Chương 280, trong nháy mắt xuân hạ trôi. Phía thế giới này uyên bác, phạm vi triệu dặm không biết bao nhiêu sinh linh, mặc dù không so với cự thiên thế giới nhưng cũng tính phồn thịnh, dù sao thuộc về trung thiên thế giới. Trong lòng Thôi Diễn công pháp, Trang Hạ cùng Diễm Diễm lộ hướng trong đại lục tâm phương hướng đi, bởi vì nơi đó chính là trong truyền thuyết Phật trấn tứ phương chi địa. Phật giáo nơi phát nguyên, Bạch Mã Thành, còn gọi là Phật Đô, Phật Tổ cùng rất nhiều Bồ Tát La Hán thánh địa tu hành, ở bốn tòa yêu ma quỷ quái thành lập đại thành quay chung quanh trung tâm. Vì vậy có Phật trấn tứ phương mỹ danh. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Trang Hạ cùng Diễm Diễm lộ thưởng thức phong cảnh, bán yêu Hắc Linh cắn Trang Hạ ống tay áo động ở giữa không trung, nhìn thế giới bên ngoài. So với việc đứng ở trong tay áo, nó tình nguyện động ở chủ nhân trên y phục. Thẳng tắp tiểu hắc giống bị treo cổ vậy, dài ra răng sữa dao thoa bén nhọn, có thể đơn giản cắn ra đầu gỗ, lúc này nó răng nanh xem như là phát huy được tác dụng. Đầu thỉnh thoảng chuyển động, nó còn thỉnh thoảng bật đắt hai cái con cả người lên, tắc quái muốn hấp dẫn chủ nhân lực chú ý. Đáng tiếc chủ nhân cùng nữ chủ nhân đang thưởng thức các nơi phong cảnh tập tụ, không để ý tới nó. Thời gian như chạy trồn hoàng hà, Hắc Linh thân thể dần dần triển khai. Chờ nó cảm giác theo kịp chủ nhân mặc dù nhàn nhã bước đi lại còn hơn tuấn mã bước tiến lúc, nó rốt cục chạy trốn ở đại địa. Go go go. Tiểu Hắc chạy ở Trang Hạ Diễm Diễm phía trước, lộ chui tới chui lui, còn chưa phải là bên trái nghe thấy lại nghe thấy. Hoàn thiện nó thế giới quan, thu thập rất nhiều tin tức. Thế giới này đối với nó mà nói là hoàn toàn mới, cắt đều kỳ diệu như vậy, mỗi ngày đều tồn tại vô tận kinh hỉ. Tiểu Hắc càng chạy càng nhanh, phía sau cây cỏ dần dần lục thâm trầm, lại bắt đầu ố vàng hạ xuống. Nó chạy tiến lên đón phương nhạn bay về phía nam, thấy quả lớn buồn thiu quả thực, kinh ngạc nhìn kim hoàng sắc mảnh nhỏ đồng ruộng thổ địa. Go go go. Tiểu Hắc vui sướng kêu, chủ nhân, ngươi mau nhìn, cái này kim hoàng sắc mảnh nhỏ đây là cái gì? Nó tâm lý vui vẻ vô cùng, mặc dù biết go go go tiếng kêu nhân loại là nghe không hiểu. Đã trời thu. Trang Hạ bước chậm đi tới, nhìn mùa thu hoạch cũng không khỏi vì nông dân vui vẻ, đi 3 năm vạn dặm, thời gian lại qua mấy tháng. Diễm Diễm kéo Trang Hạ cánh tay, Tiểu Hắc ở hai người dưới chân rung đùi lắc ý, hy vọng cái đầu lẻ lưỡi. Tiểu Hắc toàn thân đều là như chủ đoạn vậy hắc sắc da lông, hàm răng đơn giản cắn sắt thép, bán yêu huyết mạch cho nó lực lượng, đương nhiên quan trọng hơn là chủ nhân nuôi nấng tốt. Đếm nông phu năm nay thu hoạch như thế nào, nhìn thấy gió thu cuốn hết lá vàng mùa đông dần dần đã tới, trong chớp mắt gió lạnh lại thổi qua đến. Thanh Phong Thành, vùng núi thanh mà gió thường, cho nên tồn tại như vậy tên. Thanh nhỏ nhân khẩu mấy vạn, mùa đông liền tới trước khi, từng nhà đều chuẩn bị tốt củi lửa hoạt động, dưa muối thịt khô cũng không có thiếu. Chính là như vậy ngừng kinh doanh mùa, cái cao hai thước đại cầu hưng phấn xông vào cửa thành, tứ chi tráng kiện nhưng chỉnh thể lộ ra thon dài. Tốc độ nó nhanh như thiểm điện, dưới chân viên đá vỡ vụn, siêu âm thanh liền xuất hiện ở trên đường cái, nhếch miệng cười rộ lên, nhìn vây xem mấy người. Nó lại không ý thức được, nó giao thoa bén nhọn hàm răng tồn tại bao lớn lực uy hiếp, bên cạnh người ý thức được chó này nguy hiểm hoành nhiên nhi tán. Go go go tiểu Hắc mất hứng, các ngươi chạy cái gì, ta lại không cắn các ngươi. Nó hắc nổi khí, xoay người liếm khuôn mặt khiến cho nhìn cho kỹ viễn phương như huyễn ảnh mà đến nam nữ. Thanh niên oai hùng nếu quân lâm thiên hạ đế hoàng, nữ tử cũng là cô gái, khí chất linh sạch giống như thiên tiên, xấu hổ mà nghèo thế gian nữ tử. Nơi bọn họ đi qua, bụi bặm bất nhiễm ngay cả gió cũng đình trệ, cực kỳ quỷ dị. Người tới chính là Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Muốn tuyết rơi. Trang Hạ mắt nhìn thiên không, hướng về phía không gặp mây đen khí trời nói ra. Chúng ta đây liền ở lại nơi này đi. Diễm Diễm chỉ vào Thanh Phong Thành. Hô hấp chính giữa hai người liền được vào thành, Tiểu Hắc lấy lòng biểu tình không chút nào thân là yêu quái tôn nghiêm, để cho lo sợ nó người qua đường yên lòng. Nguyên lai có người nuôi a, vậy sẽ không sợ. Trang Hạ cùng Diễm Diễm dọc theo đường cái mà đi, Tiểu Hắc theo sau lưng, hảo hảo yêu quái lại thành thổ cầu, trừ truy giã kê niện thỏ cũng biết khiến cho ăn. Vào thành hai người đi lại chấm lại. Người thường xem hai người tựa hồ đang tàn bộ, có trong chớp mắt hai người liền đi tới hơn 10 thước bên ngoài, kham so với người bình thường chạy trốn. Không đến khắc đồng hồ, hai người đi tới ra cổng lớn trước. Nhà này đại trạch trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, khắp nơi đều là khô vàng cỏ dại, từ các nơi khe chui ra ngoài. Chi chu rát, tường quải thượng rêu xanh, hảo hảo hai mẫu tòa nhà lớn lại bãi bỏ. Hỏi một chút bên cạnh hộ gia đình mới biết được, cái này tòa nhà đã hoang phế hơn 10 năm, bao nhiêu người đi vào ở đều nói chuyện ma quái. Danh khí không tốt sau khi liền không ai dám ở, thành đất vô chủ. Nếu vô chủ, vậy liền về chúng ta. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi vào. Huy tụ, nặng nghề đại môn liền đóng cửa. Chật, hai người cương khí như hàng trăm hàng ngàn cánh tay, xử lý bắt đầu chỗ này tòa nhà đến. Hô hấp chính giữa, cỏ dại tẩy rửa vô ích, mặt đất bị chỉnh bình. Lại là hô hấp chính giữa, trận gió qua, bụi liền hội tụ thành một dạng, toàn bộ tòa nhà liền sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Ở hai người thủ hạ, chỗ ngồi này rách nát tòa nhà số cái hô hấp chính giữa liền bị tu sửa vô cùng có sinh khí. Lại phất tay, tòa nhà đại cửa bị đẩy ra, trên tấm bảng hai chữ to xuất hiện, chính là Trang phủ. Từ hôm nay trở đi, nơi đây liền được hắn Trang Hạ cùng Diễm Diễm nơi ở. Người đi đường không ít, cái này âm lãnh tòa nhà biến hóa lập tức bị hưu tâm nhân phát hiện, ở cực nhanh trong truyền bá bay về phía toàn bộ thành nhỏ. Đáng tiếc không đợi đến cái gì, mọi người liền bị ngồi xổm cửa chính tiểu hắt cho đỡ được. Chỉ cần có người tới gần, nó liền tàn bạo nhìn chằm chằm đối phương. Trong nhà hộ viện, đây chính là thân là gia cẩu thuộc bổn phận sự tình A. Mọi người sao động bất an, đều ở đây phỏng đoán đến cùng là người nào gan to như vậy, dám ở vào cái này quỷ trong nhà, vẫn như thế nhanh tốn nhiều sức tu sửa nhà cũ. Kỳ quái, tu sửa quá trình bọn họ làm sao không phát hiện. Đáng tiếc, những thứ này bọn họ không tự chủ quên. Sau nửa canh giờ, thiên không bay xuống bắt đầu hoa tuyết, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ. Tuyết bắt đầu còn có trước sau, sau đó liền chật trội chạy tới, bay là tả giống như phiêu nhứ, mười mấy hơi thở liền có thể đem người nhuộm thành người tuyết. Mùa đông, thật đến. Từng nhà đóng cửa, đương nhiên cũng có chơi thật khá hải tử đi ra chơi đùa tuyết, cũng sẽ không nhi liền toàn thân là tuyết, ướt sũng bị phụ mâu trách cứ, cũng đều chui nhà họp, chỉ có thể lộ ra cửa sổ quan sát cái này đại tuyết. Đại địa bạch, thành nhỏ lão, sở có sinh linh đều tiềm tàng, mọi âm thanh trong yên tĩnh khả kính lại đưa tới rất an ninh. Để cho sao động bất an thế nhân chuyên tâm lắng nghe tuyết cùng tiếng gió thổi thanh âm. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đêm một chút trầm xuống. Bọn nhỏ hoan hoan hỉ hỉ ngủ, đại nhân nhìn càng lúc càng lớn tuyết, nhưng dần dần ưu sầu đứng lên. Gió tuyết nảy ra, ở mới nơi ở Trang Hạ các loại Diễm Diễm làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hái một chút thiên địa tinh khí thỏa mãn thân thể nhu cầu, liền bắt đầu luyện hóa pháp nguyên đan tu hành. Mà Trang Hạ trừ tu hành còn có khác cái nhiệm vụ, hắn từng dự định sáng chế môn có thể đem người thường tinh thần liên hợp lại, liên tiếp thành một to lớn lạc pháp môn. Mà nay mấy tháng đã qua, công pháp đã nằm ở chỉnh sửa trạng thái, từng bước hoàn thiện trong. Đêm khuya, trừ ô ô tiếng gió thổi, liền được tầng tuyết chạy xuống thanh âm. Nam ở cửa phòng ngủ Hắc Linh vẫy vẫy lỗ thai, chợt đem đầu đứng lên. Nó linh mẫn lỗ thai rõ ràng nghe được xì xào bàn tán, giống như có mấy người đang nói chuyện, còn làm binh binh bảng bảng thanh âm. Lẽ nào trong nhà vào tặc? Hắc Linh dưới ánh mắt một dạng liền sáng lên, cả thân thể đứng lên, hai chân chấm đất. Chi trên kích thích hai cái môn liền mở ra. Vô cùng lực lượng tứ chi lúc này lại ẩn nấp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí chúng cước chân hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi tới. Đi tới gần bên, con đen thùi lùi đầu cho ở tường góc xuất lộ ra đến, còn chỉ lộ ra con mắt. Chẳng qua là cái này xem, chính là tiểu hắc mình cũng kinh động đến. Đã thấy cây đòn gánh đứng lên, loạn trọng trên thân đạo, ngày hôm nay hai người kia tựa hồ là tu sĩ, chúng ta sợ rằng không thể trêu vào a. Kiện áo đùi ủn 96 tơi gật đầu. Lúc giống như cái nhìn không thấy người khoác áo tơi, cực kỳ quỷ dị. Còn có cây chổi đồng dạng đồng ý. Có chuôi xài đao bật rơi xuống, đem tấm đá xanh mở ra, hung ác nói, đây chính là chúng ta bản, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi hay sao? Nó nói để cho các bạn thân mến trầm tư, đúng vậy, năm đó đều dọa chạy nhiều như vậy hộ gia đình, mới có bọn họ quang minh chính đại đất dung thân. Có sau ngày hôm nay, liền lại muốn mất đi sao? Hắc Linh vùi ở góc nghe trộm, trong lòng không được nghĩ, đây là cái gì đông đông? Làm sao sẽ động còn biết nói chuyện? Đám người kia thảo luận liền được nửa canh giờ, có làm sao cũng nói không nên lời cái như thế về sau, tựa hồ giằng co. Tuy là rất là sợ hãi Trang Hạ Diễm Diễm hai người uy nghiêm, nhưng là không bỏ đi được. Nhưng này lúc, tư thế ổ lâu lắm tiểu hắc mũi ngứa, đại tuyết hàn khí cùng nó mũi nhiệt khí quán chú, chợt nó liền một cái hắt hơi. Phúc! Cái này hắt xì lại vang lại trường, nay đòn gánh xài đao chỗ nào không nghe được, đều dừng lại, nhìn phía nơi đây. Hắc Linh nghĩ thầm không hay. Nghe trộm thất bại, nghĩ chạy ra. Ta làm sao có thể lưu đây? Đây chính là nhà của ta. Đảo mắt nghĩ đến Hắc Linh nhe răng trợn mắt, tráng bắt đầu lá gan liền hướng địch nhân nhào qua. Tiểu Hắc ta bây giờ sẽ vì chủ nhân lừng lấy hy sinh. Các ngươi tới đánh đi. Chương 281, tuyết 2. Go go go. Nhảy điên cuồng phệ sau đó, Hắc Linh liền mở răng nanh nhằm phía địch nhân. Nó địch nhân có, cây dùng không biết bao nhiêu năm đòn gánh, cây chổi, kiện áo tơi, thanh củi đao. Trừ này chi ở còn có khối năm xưa thạch bi, con đen thui lóng trả. Đám người kia thấy thế nào đều do dị, nhà người thường dùng cái gì không phải nên im lặng làm sao. Làm sao không chỉ biết lời nói còn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đây tuyệt đối không bình thường, hơn nữa đối phương không dễ chọc. Huống hồ chủ nhân nói qua, nó tối đa chính là tiểu yêu, nhìn thấy yêu ma quỷ quái liền chạy mau, nếu không. Tiểu thành người khác cái lẩu trong đùa cợt thịt chó. Tiểu Hắc nghĩ như vậy đến, xem ra ta muốn bỏ mạng tại này. không hơn trước khi chết ta cũng phải nhường bọn họ biết ta Hắc Linh không phải dễ chọc. Trong nháy mắt nó liền vọt tới trước mặt địch nhân, mở hàm răng hung hăng tắp tới. Khẩu, xài đao xuất hai hàng hàm răng khai ra động, đau xài đao chu lớn. Lại khẩu, áo tơi xé rách cái thạc lỗ hồng lớn, khiến nó lúc này giả chết té trên mặt đất. Trường chi đấu giá hai cái, ấm trà liền bay ra ngoài, thạch bi cũng thiếu một sừng, đòn gánh càng là ngã lộn nhào. Thấy địch nhân đều nằm trên đất, điều này làm cho tiểu Hắc không nghĩ ra, chúng nó làm sao kém như vậy. Chủ nhân không phải nói yêu ma quỷ quái rất nguy hiểm sao? Trên mặt đất giả chết, cũng làm bộ cùng vật kiện thông thường không có gì khác biệt quái dị môn không dám núp nhích, cho thêm cái này đại hắc cầu cắn hai cái, cần phải nhỏ hơn mệnh không thể. Mới vừa rồi trận kia đồ chó sủa, để cho nghe được chúng nó liền ngây người ngây tại chỗ. Bọn họ nghĩ, chó này lúc nào đến nơi đây? Nhìn sắc bén kia nhanh trắng, chúng nó thật sợ vô cùng. Nhưng đối phương đến quá nhanh, không đợi cùng lùi lại, chúng nó liền đều bị đánh gục hạ. Thật sự là, gia quân bất lợi. Còn dự định dọa chạy hai người kia, lại cứ như vậy bị người ta nuôi chó cho đánh ngã. Gâu. Hắc Linh móng nuốt ở bọn người kia trên người gãy, thỉnh thoảng nhân tiện nói thật sâu vết chảy xuất hiện, sợ đau bọn người kia rung động. Ngày hôm nay sẽ không cần mất mạng nhỏ chứ. Mới vừa rồi mình hù dọa mình tiểu Hắc rốt cuộc minh bạch, bản thân dĩ nhiên đánh bại những tên hư hỏng này, điều này làm cho nó tâm lý cực kỳ vui vẻ. Chủ nhân nếu như biết, chắc chắn khích lệ ta. Tiểu Hắc cười ha hả đem bọn người kia cho tới khối, cất vào cái trong cái sọt. Hàm răng cắn kéo bàn hồi cửa phòng ngủ, dùng cái gì để nặng. Lại tốn nhiều sức đem thạch bi đào đi ra, chi chữ hai chân đứng thẳng di chuyển. Thấy mình chiến lợi phẩm đều đưa đến, Hắc Linh lại bắt bọn nó cửa hàng ở dưới người mình ứng tiền trước, chợt mị tư tư ngủ dậy đến. Bên ngoài đại tuyết vẫn còn ở rơi xuống, có này bị hãm hại linh áp dưới thân thể quái dị môn tâm đều là thật lạnh, phảng phất thân ở trong đống tuyết. Cái này đại tuyết hạ, liền chính là một buổi tối, phiêu bay là tả không ngừng. Thẳng đến ngày thứ hai đều còn ở bay xuống, thẳng đến đại tuyết có thể không có hơn người đầu gối. Toàn bộ thành nhỏ đều bị tuyết động bao trùm, thiên địa trắng xóa mảnh nhỏ, chỉ thấy gió tuyết không thấy dấu chân người. Tục ngữ nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, có tuyết nếu như lớn đến định trình độ đối với người bình thường mà nói chính là tai nạn. Lặng yên không một tiếng động trong, những người này trong nhà nhà lá sập, tường đổ, trâu ngựa chết quóng. Còn như những tên khất cái kia, có lẽ có còn không tới kịp tìm cho tới hôm nay chỗ dung thân. Có chưa có trở lại một mạch ở miếu đổ nát, là được ngược lại lộ thi, đông cứng thành khối, quân mình thân thể tìm kiếm ấm áp trong chết đi. Bọn họ tưởng rằng cái này đại tuyết rất nhanh liền sẽ đỉnh, bọn họ tưởng rằng cái này đại tuyết có thể vượt qua đi. Đáng tiếc, đây chỉ là mê chi tự tin. Có thể, bọn họ biết mình chống đỡ không nổi đi, có đúng không sinh khát vọng để cho bọn họ hy vọng như vậy. Lão nhân, bệnh nhân, không nhà để về người, không qua mùa đông chi phí người, giống như cả đêm đều ngây người trong gió rét. Sinh mệnh từng tí bị rút ra làm. Còn đêm đó, mê người đại tuyết liền để cho hơn 10 người mất mạng, đây là thành nhỏ tồn tại hàng xóm có thể xin giúp đỡ ở tạm, bằng không thì chết người càng nhiều. Toàn bộ mùa đông, không biết lại có bao nhiêu người không chịu nổi. Đại tuyết trắng xóa, ở trong mắt hưu tâm nhân cũng là nhuốm máu. Cái này đại tuyết bao trùm thiên lý vạn dặm thổ địa, không biết để cho bao nhiêu người mất tính mệnh. Nhỏ bé nhân lực, làm sao có thể địch qua thiên nhiên. Sáng sớm, Trang Hạ rời giường. Đã thấy môn đã mở, Diễm Diễm đứng ở tuyết trung, nàng tay nhỏ bé hơi vương, nắm cả bay xuống hoa tuyết, không biết hạ xuống nước mắt. Ở sức mạnh tự nhiên trước mặt, người thường là như thế yếu đuối, ở lưỡng trong mắt người, toàn bộ thành nhỏ đều tràn ngập nhàn nhạt tử khí. Cái này không chỉ có là quỷ hồn du đãng, càng là mọi người đối với cái này mùa đông có thể không chịu đựng đi nghi hoặc, thậm chí là bi thương. Rất nhiều người minh bạch, cái này đại tuyết quá lớn, lớn đến vượt qua xa bọn họ chuẩn bị. Lớn đến để cho bọn họ mùa thu nỗ lực uổng phí. Một chút tuổi khô làm sao có thể chống đỡ toàn bộ mùa đông hàn lãnh, vài hũ dưa chua mấy khối thịt khô còn có như vậy điểm lương thực, cung cấp nhiệt lượng làm sao vượt qua chậm rãi băng lênh thời gian. Bao nhiêu người ai thán? Phu quân, trận này tuyết sẽ kéo dài bao lâu? Cái này mùa đông có phải hay không dài đằng đẵng? Diễm Diễm trên người hồng ý ở nơi này tuyết trung phảng phất giống như đóa nở rộ hồng liên, lại như cũ vì chịu khổ người thường mà cảm thấy hàn lãnh. Trang Hạ thường xuyên tiến nhập thiên nhân hợp trạng thái, đối với thiên địa biến hóa vi diệu cảm giác rất rõ ràng, tứ quý vận chuyển cũng có thể đại thể biết được. Đại tuyết hơn 10 ngày, tuyết phong trăm ngàn dặm sơn hà, 3 tháng không thay đổi, cho đến đầu xuân tháng trước. Trang Hạ sắc mặt biến hóa vi diệu, lớn như vậy tuyết sợ rằng 50 năm khó gặp. Thật hắn ở mùa đông đã tới trước cũng biết, có sợ cho dù là dùng thực lực của hắn, cũng vô pháp can thiệp. Đại sức mạnh tự nhiên, từ thế giới pháp tác hiển hóa, thế giới lực lượng tuần hoàn vận chuyển tạo thành. Khiên phát mà phát động toàn thân, không phải tốt như vậy người chuyển. Bất kể là thế giới vô ý tạo thành vẫn là thế giới ý chí thôi động, cái này đại tuyết đều quan hệ đến thiên nam địa bắc bốn phương tám hướng, nhân quả vô cùng to lớn, chút cường giả có năng lực cũng không muốn can thiệp. Được chết bao nhiêu người a? Diễm Diễm phảng phất thấy vô số sinh mệnh tiêu vong, điêu linh ở nơi này mùa đông. Nàng gặp qua tử vong, nhưng trước mắt này chút sinh mệnh tử vong nhưng lại như thế bất lực, phiêu miểu trong tiêu tán. Tu sĩ con đường tu hành thượng tuy là cùng đạp dây thép vậy, cựu tử sinh. Có người thường nhưng bởi vì nhỏ yếu mà khó có thể nắm chặt tánh mạng mình. Mặc dù đối với thiên nhiên hẳn là kính nghệ, có sinh mệnh càng đáng quý. Trang Hạ trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói. Có lẽ là hắn thấy bao nhiêu sinh tử, trên tay nhuốm máu nhiều hơn nữa thủy dã tắm không sạch sau có chút coi thường sinh mệnh. Có lẽ là hắn thấy bao nhiêu bi kịch, sống ở thiên địa quy về thiên địa cũng đều cho rằng bình thường. Chứ thấy, có thể thuận lợi trợ giúp người, hắn cơ bản sẽ không đi vì cứu người mà cứu người. Hắn làm việc tốt phần lớn là xem không thoải mái, thiện tay làm A. Trang Hạ không khỏi nghĩ đến, lẽ nào hắn thật một chút trở nên lạnh huyết sao? So với việc hắn, Diễm Diễm tâm lại thiện lương nhiều. Chúng ta có thể bang trợ bọn họ. Diễm Diễm hỏi. Bọn họ ở cái thế giới này, hiện tại không nên đường hoàng, dù sao bọn họ chủ yếu mục đích là du lịch, dành thời gian tu hành. Không nói không cẩn thận bị thế giới ý chí bài xích, hậu quả liền vô cùng không xong, riêng là Lục Tôn cùng tháng kia sáng lên yêu quái liền rất nguy hiểm. Bọn họ tốt nhất cũng không ló đầu. Cứu người có thể, không thể lớn phạm vi can thiệp thiên tượng. Trang Hạ suy nghĩ một chút nói, ta sẽ nhường Vô Diện nghĩ biện pháp xuất thủ, mà chúng ta không nên quá ló đầu. Diễm Diễm gật đầu, thấy chết mà không cứu được nàng tâm ý không khoái, lại cũng không thể không để ý mình và phu quân, làm hết sức ca. Lúc này lại nghe Trang Hạ mở miệng, thật chúng ta cứu được ngàn người và người, lại cứu bất thế chính giữa mọi người. Giúp bọn hắn lúc, lại không có thể giúp bọn hắn thế. Diễm Diễm cau mày. Tuy là như vậy, nhưng đối với có vài người mà nói, không có lúc này, chỉ sợ cũng không có sau đó. Chỉ có tự mình cố gắng, bọn họ mới có thể không ngừng khắc phục chắc trở, càng ngày càng mạnh. Trang Hạ cười cười. Diễm Diễm khí dậm chân một cái, nguyên lai phu quân mới vừa rồi không phải phản đối nàng cứu những người này với trong nước lửa, mà là có khác ý tưởng. Đu ái nệ và không. Vậy có càng làm dễ pháp sao? Trang Hạ hồi đáp, dạy người dùng cá không bằng dạy người dùng cá. Diễm Diễm nhưng vẫn là không biết như thế nào cho người khác cá. Chế công, truyền đạo. Để cho thế gian tất cả mọi người cường đại lên, mới không hãi sợ thế giới phong vân biến ảo. Trang Hạ chỉ ra. Đương nhiên như vậy công pháp rất khó, muốn thích hợp tuyệt đại bộ phân người, tu hành phiêu lưu yếu kém, còn không cần hắn tu hành tài nguyên. Như vậy pháp môn đã định trước công hiệu không lớn, nhưng có thể làm vì bọn họ tự mình cố gắng cầu thang. Trước mắt sáng lên Diễm Diễm bỗng nhiên minh bạch, đúng vậy, so với việc cứu những người này lúc. Không bằng để cho chính bọn nó cường đại lên. Lúc cùng thế chênh lệch cũng không phải là điểm, nàng chỉ muốn dùng bản thân lực lượng trợ giúp bọn họ, mà không có nghĩ qua khác biện pháp. Phu quân ngươi thật thông minh. Diễm Diễm bỗng nhiên liền cao hứng. Trang Hạ cũng lộ ra nụ cười, hai người tiếng cười để cho mơ hồ Hắc Linh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn. Chủ nhân là lúc nào đứng lên? Dưới thân cấn được hoảng nó đứng lên, nhìn dưới thân đối với đồ đạc, đòn gánh trôi ấm trà các loại, đột nhiên nghĩ tới đêm qua sự tình nó cũng vui vẻ chu lên. Nó rung đùi đắc ý chạy trốn ra ngoài, có khí lực dùng quá lớn, thể trọng cũng không nhẹ, Hạ Tử liền rơi vào gần 2 thước sâu trong tuyết động. Bất đắc dĩ Hắc Linh không thể làm gì khác hơn là ở tuyết trong chui, một chút hướng về chủ nhân phương hướng chen qua đi. Ồ, tuyết này dường như cũng rất thú vị. Thật vất vả chui vào Trang Hạ dưới chân, Hắc Linh tuét miệng cười, khẩu trắng liếu hàm răng loe sáng. Trang Hạ tìm tòi nó đầu, ngày hôm qua sự tình ta đều biết, tiểu Hắc làm không sai. Hắn lộ ra tay nhiếp. Một dạng thiên địa linh khí hội tụ thành linh dịch, liền ném vào tiểu hắc trong miệng, sảng khoái tiểu hắc híp mắt lại. Tới với mấy người các ngươi, liền cho tòa nhà quét dọn vệ sinh đi. Trang Hạ chỉ vào mấy cái quái dị đòn gánh trôi ấm trà. Nghe đồn lão vật dùng lâu liền sẽ thông linh, ở trong nhà quấy phá, nhưng trên thực tế chúng nó lực lượng sợ cho dù là người thường đều có thể dễ dàng bãi bình. Đòn gánh, trôi, ấm trà, xài đao, thạch bi còn có áo tơi đều nhảy lên, liền vội vàng gật đầu. Tiểu hắc chớ bắt bọn nó cắn chết. Trang Hạ lại tu bổ câu. Không nói sợ rằng mấy tên này sống không quá 3 ngày, tiểu hắc hoạt bát hiếu động, thích vô cùng chơi đùa, mấy cái này món đồ chơi thủ đường sông. Bên ngoài mấy vạn dặm, tọa trong cung điện, cái Vô Diện nhân tử ngồi xếp bằng trong đứng lên. Bốn phương tám hướng năng lượng thiên địa dũng mãnh vào thân thể hắn, một mạch đang tu hành trong, những năng lượng này không cần khứ trừ tạp chất không cần phí bao nhiêu thời gian luyện hóa, liền sẽ dung nhập trong thân thể của hắn. Sát nhân ta rất am hiểu. Thật không nghĩ đến nhưng phải ta cứu người, thực sự là Vô Diện lắc đầu. Người đâu? Hắn tiếng quát. Trận công kềnh tiếng bước chân sau khi, hai yêu quái vội vàng đi tới. Đại tiên có gì phân phó? Hắc Hùng Tinh cùng Hắc Hổ Tinh cung kính nói. Thông chi các yêu tiên, đã nói đi đại điện tụ. Vô Diện mở miệng. Lưỡng yêu quái không dám hỏi nhiều, chợt lui lại làm việc. Mà Vô Diện thì hướng về Hắc Giao Đầm đi, hắn muốn tìm cứu thế lao mẫu nghị sự. Chương 282, chúng ta cứu tế đi. Vô Diện từ cung điện đi ra, nơi này cách Hắc Giao Đầm rất gần, đương nhiên hắn yêu tiên cũng là như vậy. Ngoài cửa đại tuyết phiêu linh, trời mênh mông một mảnh, giống như lắt thành nhất tầng sợi bông, mà lên vô ích như cũ tồn tại hoa tuyết hạ xuống. Cho dù là ngàn dưới trong trường 800 dặm chiều rộng Hắc Giao Đầm, cũng đồng dạng bởi vì nhiệt độ thấp mà đông lại, mặt trên cửa hàng băng sau khi lại có tầng tuyết. Trời đông ra rét một từ, lúc này xem ra thật không có khuyết đại. Thượng cũng có một cái lỗ lớn, trong cá lớn bốc lên, có thể dùng cái động khẩu không còn cách nào kết băng, chúng nó có thể hô hấp đến không khí. Mặt nước tất cả đều là miệng cá, lấy tay sờ một cái sợ rằng đều có thể lấy ra một cái mấy trọng cá đến. Trang Hạ phân thân Vô Diện lắc đầu, hướng về Hắc Long trong đàm đi, tay tìm tòi, phương viên một dặm chi địa lớp băng mở ra, hướng về xa xa bay đi, lại đập ra một chỗ lớp băng, khiến cho vô số du ngư thừa cơ miệng lớn hô hấp không khí. Trang Hạ thả người vào nước, đàm thủy lại cùng thân thể hắn cách ly, như thế nào cũng tiếp cận không. Trên mặt nước băng thiên tuyết địa, phần dưới nhưng cũng vắng ngắt, loại cá trừ thiếu dưỡng lúc nổi lên mặt nước hô hấp, đều tính tính ngây ngô không muốn núp đích. Cứu thế lao mẫu cũng là một không thế nào sẽ kinh doanh yêu quái, dưới nước quả thật có một cái cung điện, có cũng chính là một tòa cô linh linh hành cung đặt trong nước, địa phương khác như cũ một mảnh đen nhánh, không có gì quan cảnh. Cùng trong truyền thuyết thần thoại Long Cung kém xa, cả một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Mấy tháng tiếp xúc, Trang Hạ phát hiện cái này cứu thế lão mẫu quả thực không có tu vi gì ẩn chứa, nàng tu hành thiên phú không cao, nếu bằng bản lĩnh có thể thành độ kiếp cảnh giới cũng không tệ. Có nàng có một tốt nhân tình, ừ, thế giới này tu hành giả đều nói như vậy. Bởi vì nghe đồn năm đó cứu thế lão mẫu là một mỹ nữ yêu tinh, phong tao lang thang thông đồng đến một người nam nhân, kết quả một đường thành thuần dương chân tiên cảnh giới đỉnh cao. Ừ, người nam nhân kia chính là Lục Tôn trong yêu tôn, thế giới này mạnh nhất 6 người đàn ông một trong. Biết tin tức này Trang Hạ không biết nên nói cái gì, cứu thế lão mẫu già như vậy xấu như vậy, yêu tôn hắn làm sao có khẩu vị. Còn cái này cứu thế lão mẫu đầu óc không được, còn có thể đại sự đạo, bên người tụ tập nhiều như vậy yêu tiên, những thuần dương chân tiên đó cùng Bồ Tát cũng không muốn tình cờ gặp nàng. Chuyện của tôi. Nét. Còn Phật môn đạo môn tựa hồ cũng đối với Hắc Long giáo làm như không thấy, nguyên lai bọn họ cũng đều biết lao thái bà này phía sau có thực lực có thể nói thiên nhân trên yêu tôn chỗ dựa. Chẳng qua là đây đối với Trang Hạ mà nói lại không được tốt dù ba mở vờ bờ bờ s lắm tin tức, muốn Hắc Long giáo làm của riêng càng là khó lại càng khó hơn. Không hơn, nữ nhân này không có sợ hãi phía dưới lại càng không dùng đầu óc, hắn cơ hội còn rất lớn không phải sao. Trong nước như dẫm trên đất bằng Trang Hạ đi vào hành cung, thủ vệ binh tôm tướng kép không dám ngăn trở, vội vàng đi bẩm báo lão mẫu. Vô Diện ở Hắc Long giáo chung ngồi đứng thứ hai, địa vị rất cao, thực lực càng là không tầm thường. Không bao lâu, Trang Hạ liền nhìn thấy cứu thế lão mẫu, nàng bao phủ ở một mảnh nguyện lực trong, cũng không hấp thu mà là đem ngưng tụ mà thành một viên thuốc, áp xúc nguyện lực trong tinh túy. Nàng có hấp thu không bao nhiêu nguyện lực, cho nên mới muốn cống hiến cho yêu tôn, đổi lấy tiến giai tu hành tài nguyên. Tuy là nàng là đối phương nhân tình, có nàng cũng không muốn một ngày nào đó bởi vì đòi lấy quá nhiều mà bị yêu tôn đá một cái bay ra ngoài, khi đó không biết bao nhiêu địch nhân sẽ xông lên. Nhiều năm như vậy, nàng hung hăng càng quái, đắc tội nhiều lắm thế lực. Vô Diện, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão mẫu chuyên tâm tinh luyện nguyện lực, vừa hướng Trang Hạ đạo. Trang Hạ đối với những nguyện lực đó làm như không thấy, hắn đánh cắp Hắc Long giáo nguyện lực không thể so cứu thế lão mẫu thiếu, là vì hiện tại hắn vào Hắc Long giáo, như cũ tín ngưỡng cứu thế lão mẫu làm chủ tín đồ lại phân bộ phân nguyện lực cho hắn. Những thứ này nguyện lực chứa đựng ở trong không gian, bằng không cái này cứu thế lão mẫu phát hiện cần phải tức chết. Chúng ta Hắc Long giáo rất nhanh cơ hội phát triển đến. Trang Hạ chỉ một câu này thôi. Cứu thế lao mâu nghe nói, con mắt lập tức sáng lên, nói như thế nào? Lại nói Vô Diện ngồi xuống Hắc Hùng Tinh cùng Hắc Hổ Tinh, sau khi nhận được mệnh lệnh liền hướng về hắn cung điện đi. So với việc Trang Hạ trước mặt cung kính cùng hèn mọn, hai người tại ngoại hành tẩu liền hổ hổ sinh uy. Bọn họ thế nhưng Hắc Long giáo đứng thứ hai, Vô Diện bên người đại nhân người. Ai dám không nể mặt mũi? Dưới so sánh hai người nguyên anh cảnh giới tu vị liền không đáng giá nhắc tới. Lưỡng yêu trước hết đến cùng là thử tiên đại nhân cung điện. Thử tiên cùng Vô Diện đại nhân giao tình tốt nhất. Lần liền được xuyên sơn vương, sau đó là hai vị xà nữ, cùng nhau đi tới, trừ những yêu tiên đó Hắc Hùng Tinh cùng Hắc Hổ Tinh đều hưởng thụ tôn kính cùng ước ao ánh mắt. Lao thử tinh không có suy nghĩ nhiều, hắn thường cùng Vô Diện cùng nhau tiệc rượu, quan hệ rất là chặt chẽ, hắn giống như là chống đỡ Vô Diện chủ trương. Mà Xuyên Sơn Vương trước đây liền chủ trì nhằm vào Vô Diện bày ra, hai người gặp mặt đều mặc kệ đối phương. Hắn yêu tiên thì cùng Vô Diện giao tình soảng, nhưng tôn kính đối phương ở Hắc Long giáo trung địa vị, vưu là đối phương thuần dương chân tiên cấp bậc tu vị. Chúng yêu tiên đi tới cứu thế lao mẫu lục thượng hành cung, chờ hồi lâu, Vô Diện cùng cứu thế lao mẫu mới khoan thai tới chậm. Cứu thế lao mẫu cao tọa, Vô Diện thì ở vào tiếp theo trượng chỗ ngồi ngay ngắn, hắn yêu tiên cũng chỉ có đứng phần. Xuyên Sơn Vương, trước tiên nói một chút về Hắc Long dạy một chút vụ như thế nào. Cứu thế lao mẫu mặt vô biểu tình. Xuyên Sơn Vương cùng một chúng yêu tiên cũng không biết Vô Diện đến cùng cứu thế lao mẫu nói cái gì, lao mẫu có là rất ít quản những thứ này. Hắn không suy nghĩ nhiều, đứng ra không người nói, mấy tháng thời gian, Hắc Long giáo lần thứ 2 mở rộng, mà nay đã có 12 ước tín đồ hương hỏa không ngừng, nguyện lực chất lượng để thăng rất nhanh. Có cứu thế lao mẫu lại nghe tao mày, vì sao mấy tháng thời gian, mới nhiều. Thế này tiến triển. Ừ. Nàng thuần dương chân tiên uy nghiêm thả ra, phía dưới Xuyên Sơn Vương xoa một chút cũng không tồn tại mồ hôi, đuổi vội vàng giải thích, lao mẫu, chúng ta không đủ nhân viên, này dựa vào chúng ta độ kiếp cùng Nguyên Anh, kỳ yêu quái đều có bản thân quản lý khu vực, muốn mở rộng cần phải có thực lực yêu quái tòa chấn. Huống hồ, những hòa thượng kia đạo sĩ đều áp chế mơ hồ chúng ta phát triển, mặc dù không động thủ, nhưng ngoài sáng trong tối đều chế hẹn chúng ta hướng ở mở rộng. Cũng vậy, mà nay Hắc Long giáo phát triển ra quy mô đã rất đáng sợ, cũng đủ cho nàng cứu thế lao mẫu mặt mũi. Nhiều hơn nữa ngươi cứu thế lao mẫu mặt mũi liền không hữu hiệu, cho dù ngươi nhân tình là yêu tôn. Cứu thế lao mẫu trong mắt sáng lóe ra, đối mặt tình hình như thế, nàng cũng bất lực, nếu như cường lực hướng ra phía ngoài mở rộng cũng không phải là không thể được, nhưng phiêu lưu quá lớn, sẽ đắc tội không ít cao nhân. Mà nay những thứ này tín đồ chiếm địa bàn, loáng thoáng đã là nàng lãnh địa, bị rất nhiều thuần dương chân tiên cao thủ thừa nhận. Nếu muốn tái phát triển khai tín đồ, vậy chỉ có nghiền ép trong địa bàn nhân khẩu tiềm lực. Dù sao trong địa bàn trong những người kia có một bộ phận rất lớn không tín ngưỡng Hắc Long giáo. Nhớ tới Vô Diện nói, nàng càng ngày càng cảm giác có đạo lý. Đối mặt tình cảnh như thế, các ngươi có biện pháp nào? Cứu thế lao mầu ánh mắt nhìn về phía chúng yêu tiên. Xuyên Sơn Vương cùng lão thử tinh chờ yêu quái gãi đầu một cái, ngẫm lại lắc đầu. Không biết. Những thứ này yêu quái độc lai độc văn quen, từ nhỏ cũng ăn tươi nuốt sống, xuất thân liền nằm ở giết chóc trong, về kinh doanh địa bàn bọn họ suy nghĩ rất ít. Chúng chi yêu quái so với nhân loại tu hành giả trí tuệ kém nhiều, mà bọn họ có thể động quả đấm lúc rất ít khi dùng đầu óc. Cứu thế lao mẫu rên một tiếng, trách nói, không có dùng cái gì. Nàng lại nhìn Vô Diện, hay là hắn mới văn võ xong toàn A. Có cho ta quân sư. Vô Diện, ngươi cùng bọn họ nói một câu. Cứu thế lao mẫu đạo. Trang Hạ gật đầu, ngồi đối với cứu thế lao mẫu chắp tay một cái, quan sát phía dưới yêu tiên. Mùa đông đã tới, ta Hắc Long giáo vực bên trong đại tuyết bao trùm. Dân chúng chịu khó khăn, chúng ta nên xuất thủ cứu thai. Trang Hạ mở miệng. Để cho Hắc Long giáo xuất thủ cứu thai, cái này thế lực to lớn giữ lại bất động đơn giản là lãng phí. Đương nhiên Trang Hạ cái này bày ra là có bản thân suy tính, đệ nhất chính là làm việc tốt, hắn đáp lại Diễm Diễm, muốn tận lực cứu những người này mệnh. Thứ hai, làm lại chính là động thủ thẩm thấu Hắc Long giáo cao tầng. Chuyến này hắn sẽ chủ động đi trước, lại mang vài cái yêu tiên, trên đường bắt hàng phục những thứ này yêu quái. Nếu như đối phương chết cũng không bắt hàng phục, vẫn có thể tìm mượn cớ nói xảy ra ngoài ý muốn. Ở Hắc Long Đầm, lấy ở đâu như vậy cơ hội? Cơ hội không đến hắn chỉ có sáng tạo. Nghe được Trang Hạ kiến nghị Hắc Long giáo đi cứu thai, nhóm người này yêu tiên nhất thời nổ. Con bà nó, lão tử, lão nương, chỉ biết ăn thịt người uống máu, hôm nay ngươi muốn chúng ta đi cứu này thấp hèn huyết thực. Đổ nước vào nào chứ? Cứu tế. Loại sự tình này bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, càng chưa nói làm. Không ăn sạch này chỉ có thể làm huyết thực người thường, đã coi như bọn họ khai ân, mà nay muốn đi cứu bọn họ. Chân thiên hạ to lớn kê. Không cứu. Trang Hạ mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng rất thư sướng. Các ngươi sẽ đồng ý, nhưng lại sẽ tâm phục khẩu phục. Để cho những thứ này yêu quái làm bản thân không thích sự tình, còn cảm giác mình kiến nghị rất có đạo lý. Đây là hắn lập tức sẽ làm. Mà cuối cùng người đại thắng, không phải những thứ này yêu tiên không phải cứu thế lao mẫu, mà là hắn Trang Hạ. Nghĩ tới đây, Trang Hạ không khỏi vì mình nội tâm mà thỏa mãn. Chương 283, có đạo lý. Đầu óc là đồ tốt, chỉ cần ngươi chăm chú dùng. Đối với Trang Hạ theo như lời kiến nghị, chúng yêu tiên cười nhạt. Xuyên Sơn Vương lúc này đứng ra, Vô Diện, lão mẫu là để cho chúng ta nghĩ biện pháp phát triển Hắc Long giáo, ngươi không nghĩ chiêm lĩnh địa bàn, ngược lại để cho chúng ta đi cứu cái gì thay? Rồi danh không có chuyện gì chứ? Cô gái uốn éo thân hình như rắn nước đi ra, chính là cứu thế lão mẫu ngồi xuống thủy xà tinh. Nàng cau mày, điềm đạm đáng yêu nói ra, ai nha, những người đó đều phải chết quóng, thực sự là đáng thương đây. Nàng lời này tựa hồ thương hại này nạn dân, có câu kế tiếp nhưng trong nháy mắt xoay ngược lại, thế nhưng, bọn họ chính là chết nhiều hơn nữa người cùng chúng ta có quan hệ gì. Lãnh huyết nàng đối với những người bình thường kia chẳng đáng cố. Hư trong mắt người chỉ có bản thân, làm chuyện gì đối với mình hữu ích sẽ không để ý cắt tới làm, giết người phóng hỏa cũng không thể nói là. Còn như người khác có chắc trở đi giúp đem ý niệm trong đầu, là từ không có. Bọn họ chỉ biết nghĩ, những người này chết đều phải chết, còn có giá trị hay không có thể nghiền ép. Trang Hạ lại đỉnh câu, ai nói cứu tế không thể phát triển hắc long giáo. Hắn nói để cho chúng yêu tiên ngậm miệng, chăm chú tự hỏi. Bọn họ cũng không phải thật kẻ ngu si, bắt đầu chẳng qua là vào trước là chủ yêu quái tư duy, suy nghĩ nhiều muốn vẫn là mò lấy Trang Hạ tư duy. Lúc này Trang Hạ tiếp tục nói, mà nay chúng ta hắc long giáo chiếm địa bàn có vài chục cái quốc độ, nhân khẩu ở 50 ước trở lên, những người này khẩu là chúng ta hắc long giáo tín đồ gấp 4-5 lần. Không tranh thủ những người bình thường này, lẽ nào đi cùng những nhân loại kia tu luyện giả khai chiến? Lao thử tinh phụ hòa nói, là rất đúng à, những người này khẩu tiềm lực chúng ta còn không có nghiền ép sạch sẽ, hẳn là tiếp tục đem trong địa bàn không tin hắc long dạy người phát triển trở thành tín đồ. Trang Hạ nói bỗng nhiên, này trầm mặc yêu tiên cũng suy nghĩ cẩn thận chút. Nhưng bọn họ còn không tình nguyện đi cứu hai, không muốn đi quản những người bình thường kia. Bọn họ đầu ngón tay có thể nghiền chết đống người, quản bọn hắn chết sống đây. Con kiến hôi mà thôi. Xuyên Sơn Vương rung cái đầu, lớn như vậy tuyết, căn bản không thích hợp đi tụ tập người thường, bọn họ cũng không nguyện ý xuất môn. Lúc này chúng ta phát triển tín đồ, đơn giản là làm nhiều công ít. Ta xem vẫn là mùa xuân rồi hay nói, ngược lại trong địa bàn người ở nơi này, còn có thể không chạy thành. Trời đông ra rét, người nào rỗi danh không có việc gì đi cứu những con kiến hôi kia, còn không bằng ngủ mấy thấy thoải mái. Trên thực tế, những thứ này yêu tiên cũng minh bạch Trang Hạ có ý tứ, đại tuyết thai, như vậy khó khăn dưới tình huống nếu như Hắc Long giáo đi cứu thai, đó nhất định chính là thiên thần hạ phàm, người thường mang ơn sợ rằng ngay lập tức sẽ tín ngưỡng Hắc Long giáo. Cứu thế lao mâu bàn tay hung hăng chụp được đến, bành âm thanh kinh sợ mọi người tim đập. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ta gặp các ngươi không phải nghe không hiểu, mà thì không muốn làm việc chứ. Lẽ nào hưởng dụng ta Hắc Long giáo hương hỏa, ngay cả điểm ấy lực cũng không nguyện ý xuất. Xuyên Sơn Vương cùng hắn yêu tiên liền vội vàng lắc đầu, không dám. Cứu thế lao mâu ở Hắc Long giáo chung nói cửu đỉnh, bọn họ nào dám phản đối. Vô diện, ngươi đem quan hệ lợi hại cùng bọn họ nói rõ ràng, thiếu những thứ này du mục não đại bất khai khiếu. Cứu thế lao mộ hướng về phía Trang Hạ nói ra. Trang Hạ khẽ gật đầu, từ là như thế. Trận này đại tuyết, đối với Hắc Long giáo là một nguy cơ, cũng là một kỳ ngộ. Đại tuyết trong, có 4 phần người là chúng ta tín đồ, bọn họ chịu đủ khó khăn, trong lòng mỗi ngày khẩn cầu chúng ta xin giúp đỡ bọn họ. Nếu là để cho từ bọn họ chết đi, đây chẳng phải là chúng ta tổn thất. Huống hồ, nếu không phải hiền linh, chúng ta đây tuyên truyền có thể cho bọn hắn ngày lành nói tiểu thành cái nguy trang. Cái này nhất định sẽ để cho tín đồ hoài nghi Hắc Long giáo. Nhẹ thì tín ngưỡng không thành kính, hương hỏa không thịnh. Nặng thì phủ định Hắc Long giáo, thoát ly không hề tín ngưỡng. Có nếu chúng ta đi cứu thai nói, cái tình huống này liền hoàn toàn tương phản, chính là hiển linh để cho bọn họ kiên định tín ngưỡng thời gian, chúng ta đạt được hương hỏa nguyện lực chắc chắn chất lượng đại thăng số lượng tăng gấp bội. Không chỉ có như vậy, Hắc Long giáo danh âm thanh truyền đến, không biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý chủ động gia nhập vào. Bộ dạng tất đầu xuân trước khi chúng ta Hắc Long giáo tín đồ chắc chắn 20 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Bộ này lý do thoái thác xuống tới, chúng yêu tiên đã không lời nào để nói, vì mình phản đối đi cứu thai mà cảm thấy xấu hổ. Mình tại sao đần như vậy chứ, này cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Cái này vô diện thật đúng là thông minh, đầu óc đến làm sao trường. Còn nữa Trang Hạ tiếp tục nói, so với việc cứu tế, các ngươi lẽ nào càng muốn cùng đạo môn Phật môn đệ tử khai chiến. Nghe được cùng đạo sĩ này đầu chọc khai chiến. Những thứ này yêu quái liền vội vàng lắc đầu, chúng ta nguyện ý cứu tế, nguyện ý cứu tế. Lúc này, bọn họ đã nhận giống Trang Hạ kiến nghị. Lớn như vậy tuyết hai, đương nhiên muốn đi cứu trợ này chịu khổ người, người nào không đồng ý chính là người ngu. Chẳng qua là lại quên, Hắc Long giáo bản thân liền là cái tà giáo, làm việc tốt cho tới bây giờ sẽ không đang giáo lý trong. Mà làm yêu trách bọn họ, hẳn là nhìn kỹ người thường vì huyết thực, căm thủ cùng quan sát. Nhưng bây giờ, lại muốn đi làm bọn họ không muốn làm việc. Ngoài miệng khen Trang Hạ, trong đầu tán thành, còn bên chửi mình không đi cứu tế là người ngu. Trang Hạ âm thầm lắc đầu, đầu óc thực sự là đồ tốt, đáng tiếc các ngươi không có. Để cho Hắc Long giáo động thủ cứu tế đã thành công, hắn người thứ hai mục đích liền được lừa dối vài cái yêu tiên đi ra ngoài, cứu tế đồng thời bắt hàng phục bọn họ. Cứu thế lao mẫu nghe Trang Hạ nói cực kỳ vui vẻ, vô diện văn võ song toàn, thật coi là ta Hắc Long giáo quân sư. Đứng thứ hai hoàn toàn xứng đáng. Đối với nàng khích lệ, Trang Hạ từ chối cho ý kiến, những yêu tiên đó lại khuôn mặt ước ao. Nhìn vô diện oai hùng dáng người, nổi giáp trụ người khoác gió, cứu thế lao mẫu trong lòng tán thán câu, khá lắm khí phách thông tuệ nam nhi. Người như vậy nhi, xem lão mẫu ta lòng ngưỡng ấy, không bằng thu vào trong phòng, để cho hắn quỷ lao nương dưới gấu quần. Nhìn một chút, nàng không tự chủ chạy xuống nước bọn, lại xem Trang Hạ toàn thân rét run. Như thế nào hành động, vô diện có thể có kế hoạch. Cứu thế lao mẫu hỏi lại. Trang Hạ gật đầu nói, đã đại khái phương án. Vậy cần bao nhiêu nhân thủ? Nàng lại hỏi. 3 năm yêu tiên là được. Trang Hạ nói ra, hơn nữa Hắc Long giáo địa phương giáo chúng, đã đầy đủ. Nghe nói như thế, cứu thế lao mẫu thỏa mãn gật đầu, nàng còn tưởng rằng thủ hạ yêu tiên muốn toàn thể xuất động đây. Tốt lắm, việc này liền do người phụ trách. Cứu thế lao mẫu cười rộ lên, trong miệng lộ ra 2 quả hắc nha, các ngươi có thể có ai muốn đi phụ tá vô diện. Nàng quét mắt phía dưới chúng yêu tiên, nhưng bọn họ đều né tránh nổi ánh mắt. Đã thấy lao thử tình trong do dự đứng ra, thuộc hạ nguyện ý. Còn có ai? Cứu thế lao mẫu hỏi. Có chàng diện lúc đó an tĩnh lại, đám người kia dĩ nhiên không nghĩ đi. Làm việc phải ra khỏi lực, trộm gian dùng mánh giờ ép tờ vờ tờ bờ giờ giờ lưới bọn họ chỗ nào nguyện ý. Trang Hạ nhưng là phải bắt hàng phục vài cái yêu tiên, chứng kiến cái này màn liền nói ngay, lần hành động này, chúng ta danh tiếng chắc chắn quảng vì truyền bá, tín đồ nhớ chúng ta ân đức, sau này hương hỏa nguyện lực tuyệt sẽ không thiếu. Nghe được có hương hỏa nguyện lực, phía dưới yêu tiên hạ tử liền bếp. Ta nguyện ý đi, ta Xuyên Sơn Vương trong lòng bận tâm tín đồ, bọn họ chịu khổ ta cũng theo khó chịu a. Xuyên Sơn Vương giả mù sa mưa chạy xuống lưỡng giọt nước mắt. Thủy Sa Tinh cũng nói theo, lão mẫu, tiểu nữ tử cũng nguyện ý đi trước. Phần dưới còn có núi Dê Tinh, Thụ Tinh, Dạ Kiêu Tinh cùng với Báo Tử Tinh đều xông tới, rất sợ lạc hậu. Trang Hạ cười nhạt, đây đúng là chuyện tốt, có các ngươi lập tức sẽ rơi vào tay ta tầm, hương hỏa nguyện lực liền sợ các ngươi hưởng thụ không được. Cứu thế lao mẫu điểm Xuyên Sơn Vương cùng Thủy Sa Tinh, Trang Hạ cũng đề cử Dạ Kiêu Tinh. Không bao lâu, Trang Hạ liền dẫn 4 cái yêu tiên ly khai Hắc Giao Đầm, bắt tay vào làm cứu tế công việc. Cứu tế hành động, thu phục yêu tiên kế hoạch chính thức bắt đầu. Chương 284 Hắc Long Động. Trận này tuyết thai bao trùm 100.000 dặm sơn hà, rất đại bộ phận phân đang ở Hắc Long giáo trong địa bàn. Còn như Trang Hạ Diễm Diễm 2 người ở tạm Thanh Phong Thành, ở Hắc Long giáo phương hướng tây bắc, không hề trong vòng phạm vi quản hạt. Hắc Long dạy dỗ động, như vậy trận này tuyết thai tạo thành tử vong, sợ rằng có thể giảm mạnh, cứu mấy chục triệu người tính mệnh. Thanh Phong Thành, trên không bao phủ nhàn nhạt bụi mây mù màu đen, hoa tuyết không tha thứ rơi xuống, xen lẫn gian khổ, để cho phía dưới người khổ không thể tả. Nhưng này lúc, phương viên trăm dặm gió đống nhiên đỉnh trệ xuống tới, nguyên bản gào thét mà qua chúng nó mà nay mềm nhẹ, giống bị người bóp cổ lại không dám kiêu ngạo. Chợt, trong phạm vi trăm dặm mây mù đẩy ra, kim sắc ánh mặt trời như kiếm vậy đâm xuống, rơi tại trắng xóa vùng đất thượng. Không có mây mù che, cả vùng đất nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, băng tuyết dần dần tan rã. Quỷ dị như vậy màn bị không biết bao nhiêu người thấy, niềm vui cổ vũ đi ra khỏi cửa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Thủ Vân khai vụ tán, cuối cùng được quang minh. Như vậy thần tích để cho bọn họ cảm tạ đầy trời thần Phật, ấm áp như vậy ở nơi này dạng mùa đông quá đáng quý. Trang Hạ ngồi ngay ngắn, thiên nhân hợp dưới trạng thái đơn giản trưởng khống thiên địa chi lực, do đó nghịch chuyển thiên tượng. Chẳng qua là hắn mệt nhanh thổ huyết, trưởng khống thiên địa chi lực lúc hồi lâu nhi rất nhẹ nhàng, có một mạch như thế bảo trì, liền biết chết người. Sau 3 canh giờ mặt trời lặn về hướng tây, không kiên trì nổi Trang Hạ phủ cái đầu, nghỉ ngơi thật tốt lần. Mạnh mẽ nghịch chuyển phương viên trăm dặm thiên tượng, vẫn là bảo trì mấy canh giờ lâu. Sợ cho dù là Trang Hạ cũng lao tâm lao lực. Chính là chém. Nữa 10 cái tiên đế, cũng so với làm như vậy ung dung chứ. Có thể nhìn bên cạnh quý ánh mắt, Trang Hạ giả vờ buông lòng nói, việc nhỏ cái cọc. Biết phu quân lợi hại nhất. Diễm Diễm con mắt loe sáng. Lúc này Trang Hạ trong mắt kia sáng thiểm, ồ. Tạo ý chí dĩ nhiên tăng cường không ít. Xem ra hôm nay làm việc tốt còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Trang Hạ hể vải đống nhiên quét mà vô ích. Lại là 2 ngày. Dùng Thanh Phong Thành làm trung tâm phương viên trăm dặm chi địa, cả vùng đất băng tuyết đều hòa tan, chảy vào trong nước sông. Hàn lãnh quét mà vô ích, tựa hồ mùa đông này hàn lãnh cứ như vậy kết thúc. Buồn cười là, Thanh Phong Thành không ít người đều than thở, mùa đông cứ như vậy không có, năm sau hoa màu sẽ không quá tốt chứ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, như vậy ánh nắng tươi sáng khí trời còn duy trì liên tục 3 ngày, ngày thứ 4 sáng sớm, bọn họ chờ mong thái dương chưa từng xuất hiện. Tiếp tục liền được gió lớn ảo hạt. Kèm theo lạnh lùng hạ xuống nước mưa, hoa tuyết cũng rải xuống cái không ngừng. Như vậy tuyết lại duy trì liên tục 5-6 ngày, cả vùng đất băng tuyết hai thước có thừa, hàn lánh lại bao phủ cả vùng đất này. Mọi người than thở, tuyết này xuống lần nữa không được chết có người. Phong xá không ít cũng phải bị tuyết đè sập chứ. Lúc này, bọn họ lại hoài niệm trước khi ánh nắng tươi sáng. Bọn họ càng là may mắn, nếu không có mấy ngày nay đại thái dương, sợ rằng tuyết này đã có 4 năm thức chứ. Gió tuyết tiểu, thanh nhỏ người cũng bắt đầu tẩy rửa bắt đầu tuyết động đến, rất sợ tuyết động đè hư phòng ở, đem người cho đập chết. Thanh nhỏ đều là gạch đá kiến tạo phong ốc, dù sao hàng năm mùa đông đều có đại tuyết, còn là năm nay thật đáng sợ chút. Bọn họ sẽ không biết có hai người đi ngang qua nơi đây, rất hữu duyên phân giúp bọn hắn đem, bằng không không biết lại có bao nhiêu người nhịn không quá mùa đông này. Không có này nhìn khó chịu hôi sắc tử khí, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tâm tình sảng khoái không ít, hai người chuyên tâm tu hành, đồng thời sáng tạo công pháp. Vô Diện cùng Lão Thử Tinh, Thủy Xà Tinh, Dạ Kiêu Tinh còn có Xuyên Sơn Vương năm người rất nhanh phi hành, trận hắc sắc gió yêu ma thổi qua, nhìn một chút phương tu sĩ trong lòng run sợ. Lấy ở đâu đại yêu quái? Không biết lại là muốn đi ăn thịt người chứ? Ở phía trước nhất đương nhiên là Vô Diện, mà Xuyên Sơn Vương cùng Thủy Xà Tinh địa vị lần, Lão Thử Tinh cùng Dạ Kiêu Tinh thì tại mặt sau cùng. Bốn cái yêu tiên dùng Vô Diện vì tôn, cẩn thận tỉ mỉ nghe Vô Diện phân phó. Lần này cứu tế, chỉ ở 3 giờ. Là chúng ta lộ diện hiển thánh cứu tế, trọng ở biểu lộ Hắc Long giáo đối với tín đồ nhìn chúng cùng quan tâm, còn lại từ những người phụ trách kia làm. Thứ hai, cầm chút tín đồ động viên, để cho bọn họ quan chú, phân phối nhiệm vụ hô bang hỗ trợ, đối với này gặp tai họa tín đồ xuất tiền xuất lực, giải quyết toàn bộ mùa đông vấn đề sinh tồn, ngưng tụ Hắc Long giáo tín đồ chính giữa lực lượng. Đệ tam, những thứ này tín đồ giải quyết sau đó, từ bọn họ đi trợ giúp hắn không tin Hắc Long dạy người, đồng thời tuyên dương cứu thế lao mẫu tín ngưỡng. Đại thể sự tình, chỉ cần ở cái thành trì đã làm lần các ngươi cũng biết. Sau đó chúng ta liền có thể chia năm lộ, dùng liệt hỏa liệu nguyên thế khắp toàn bộ Hắc Long giáo địa bàn. Bốn người sau lưng, ừ bốn con yêu tinh gật đầu, tỏ ý biết. Nói ở trong đội ngũ này nhất cảm giác kiềm nén liền được Xuyên Sơn Vương, không hề cứu thế lão mẫu bên người, Vô Diện cái này thuần dương chân tiên người áp bách để cho hắn toàn thân khó chịu. Dù sao, hắn chỉ là một tiên cấp yêu quái, so với thuần dương chân tiên kém là mấy nghìn năm khoảng cách. Mà Thủy Xà Tinh nhưng thật ra hai mắt tỏa ánh sáng, mị hoặc con mắt tựa hồ có thể nói vậy, là lớp thân hình như rắn nước và mèo, không tự chủ câu nhân. Đáng tiếc, Trang Hạ là nhìn cũng không nhìn. Đến. Trang Hạ nhìn về phía trước xuống ngựa thành, không tự chủ liền cười. Nhanh chóng tìm được cái thành nhỏ này phụ trách yêu quái, chợt toàn bộ bên trong tòa thành nhỏ Hắc Long giáo tín đồ tin tức đều nhiên. Thành nhỏ có dân số hơn 3 vạn, Hắc Long giáo tín đồ 8.000, không hơn xem cái này thật dày tuyết động. Tựa hồ tình trạng cũng không quá quan tâm hay à. Cái này 8.000 tín đồ, đều chết cóng chết đói đẻ chết 5-60 cái, hắn cũng chỉ là đau khổ dày vò. Những yêu quái đó phụ trách nhiệm, đối với mấy cái này tín đồ cầu khẩn căn bản không quan tâm, báo lên hết là được, sau đó tiếp tục ngủ ngon. Dùng bọn họ tu vị, cứu như vậy mấy trăm gặp tai họa nghiêm trọng tín đồ dễ dàng, đáng tiếc đám người kia chỉ đem tín đồ làm dây bò, hút khô hương hỏa nguyện lực sẽ chờ ăn huyết thực đây. Cứu thế lão mẫu, Vô Diện tiên nhân, các ngươi mau tới cứu lấy chúng ta đi. Những thứ này tín đồ yên lặng cầu nguyện. Cha ta được bệnh nặng, lại không tiền mua thuốc, hy vọng hắn có thể sống quá mùa đông này. Hai tử nhỏ như vậy, trong nhà củi khô không đủ đốt, mỗi ngày hô lãnh, ta đây người làm cha tâm lý khó chịu a. Trang Hạ cùng bốn cái yêu tiên đứng ở trên tòa thành nhỏ vô ích, đơn giản nghe được tín đồ tâm nguyện. Chẳng qua là bốn cái yêu quái cũng không nỗi lòng ba động, lần này đang ở chẳng qua là vì lợi ích, còn như thương hại. Bọn họ đối với huyết thực có thứ này sao? Trang Hạ nghe thiên thiên vạn vạn tín đồ cầu khẩn, tay nhiếp, mấy chục nơi phòng ốc băng tuyết bay lên, chợt ném tới ngoài thành. Như vậy động tác không ngừng, trên tòa thành nhỏ vô ích chỉ thấy khối khối bề rộng dài vài trượng băng tuyết bay lượn, chấn động cực kỳ. Không bao lâu, toàn bộ thành nhỏ người đi ra khỏi cửa, hỏi thăm hai liền phát hiện, những thứ này chịu trợ giúp đều là Hắc Long giáo tín đồ. Khắc đồng hồ sau đó, chậm gì gì hành động hết Trang Hạ rốt cục dừng lại. Hắn hóa thân Vô Diện trên đầu không hề ngũ quan, mặc áo choàng giáp trụ, giống như thân kinh bách chiến tướng quân, uy phong lấm lấm làm người ta kính nể. Ta là Hắc Long giáo Vô Diện, có cảm giác tín đồ bị khốn tại tuyết thai mà tâm không nỡ, do đó xuất thủ. Trang Hạ thanh âm truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ. Nghe được thanh âm này, Hắc Long giáo trong lòng cuồng hoan, kêu gọi trong mừng đến chảy nước mắt, tín ngưỡng nhân vật trong thật bởi vì bọn họ cầu khẩn xuất hiện, cái này để cho bọn họ bực nào cảm động. Vô Diện đại nhân đối với chúng ta ân đức trọn đời khó quên, là trong lòng chúng ta vĩnh viễn thần. Chúc đại nhân vạn thọ vô cương. Vô Diện đại nhân vạn thọ vô cương. Vô Diện đại nhân vạn thọ vô cương. Vô Diện đại nhân vạn thọ vô cương. Hàng ngàn hàng vạn người hô to, như vậy thành kính chúc phúc làm người ta chấn động. Trang Hạ gật đầu, tự mình ra tay bày ra rất nhiều, cũng không uổng bản thân trả giá. Hắc Long giáo chúng, thân thể khỏe mạnh giả đến đây trung môn đường cái tụ tập, ta có lời phân phó. Trang Hạ mở miệng lần nữa. Chúng tín đồ kích động trong lòng, lại có cơ hội gần gũi chính mắt thấy được Vô Diện đại nhân. Tâm sức quá hạnh phúc, quả thực chính là tam sinh lai phúc phân ở đâu. Lúc này, thành nhỏ tất cả tín đồ đều chuyển nhà hướng về trung môn đường cái xuất phát, đi lại vội vội vàng vàng rất sợ bỏ qua. Sau nửa canh giờ, trung môn đường cái đã quán trú hơn 2 vạn người, không ngừng nguyên bản tín đồ, còn có rất nhiều nguyện ý vào Hắc Long giáo con người mới. Chứng kiến những người này đông lạnh lạnh run, đứng ở trên đường cái cùng đợi, thậm chí không ít người bệnh nặng cũng muốn chạy tới, liền có thể biết được Trang Hạ mới vừa rồi hiển thánh đối với những người này chấn động. Mọi người nhìn trên không, chỉ thấy 5 bóng người hạ xuống, Vô Diện đứng ở trước nhất, mọi người thấy cũng là hắn. Còn như Xuyên Sơn Vương Thủy Xà Tinh còn có Lao Thử Tinh Dạ Kiêu Tinh, liền hầu như không có người để ý là ai. Trận nghị luận long long long vang lên, hiển nhiên trong lòng mọi người kích động. Trang Hạ tay áp, mọi người an tĩnh lại. Tay lại vung, thiên địa linh khí quán trú, từng kia từng sợi tiến nhập chúng thân thể người, để cho chạy trối chết cảm giác thân thể ung dung, bệnh nặng người bị đặc biệt chiếu cố, bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Như vậy thần tích để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người sững sờ, thực sự là thần hàng trước khi sao. Trang Hạ làm những thứ này sau khi mới mở miệng, tuyết thai vốn là thiên thai, động lòng người lực cũng không phải bất lực. Cho dù không có ta, các ngươi cũng cần vạn chúng tâm hô bang hỗ trợ, cộng đồng vượt qua mùa đông này. Đi quét tuyết, thanh lý trong thành tuyết động. Đi cứu trợ nguy cơ phòng xá cho người nghèo khổ, để cho trong lòng bọn họ ấm áp. Đi phân phát lương thực tuổi khô, dư thừa đồ đạc trợ giúp này cần người. Các ngươi chỉ cần bắt đầu nỗ lực, ở nơi này hàn lãnh mùa đông, đồng dạng sẽ cảm thấy ấm áp. Trang Hạ nói rất có nhuộm đẫm lực, quan trọng hơn là hắn nói mang theo mê mê hoặc lòng người lực lượng. Hơn nữa hắn ở những người này trong lòng có thể thần linh, lời hắn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cho là hắn nói rất có đạo lý. Không bao lâu, ở Trang Hạ phân phối nhân vật hạ, cái thành nhỏ này bộc phát ra lực lượng cường đại, nhóm đoàn người đi ra, đi thanh lý tuyết động. Đội đội nhân vận chuyển lương thực và củi khô, hướng về con nhà nghèo đi. Những người này dùng Hắc Long giáo làm chủ, đem ảnh hưởng khuyết tán một mạch toàn bộ thành nhỏ. Trang Hạ đem thành nhỏ giải rác lực lượng ngưng tụ, để cho bọn họ cùng chung lực lượng tiền lời. Bàn tán xa thành nhỏ cùng cái vạn chúng tâm thành nhỏ, trên lệch bao lớn có thể nghĩ. Huống chi còn có những yêu quái đó người phụ trách cùng thủ hạ bọn hắn, mỗi người lực lượng phi phàm, có bọn họ trợ giúp những người phàm tục thời gian đương nhiên tốt quá nhiều, tâm cũng ấm áp nhiều. Luận cái tà giáo là như thế nào đi hướng chính đồ. Lúc này Trang Hạ đều có thể viết mảnh nhỏ luận văn. Làm như thế nào, các ngươi đại thể đã hiểu chưa? Trang Hạ đám người ly khai thành nhỏ, Trang Hạ hướng về phía 4 cái yêu tiên nói ra. Minh Bạch, Xuyên Sơn Vương chờ đạo. Vậy là được, lên đường đi, chia ra 5 lộ, tìm này phụ trách mấy quận độ kiếp kỳ yêu quái, mang của bọn hắn làm việc. Trang Hạ tay vung, để cho bọn họ động thủ. Xuyên Sơn Vương cùng Thủy Xà Tinh Dạ Kiêu Tinh không chút do dự lên đường, điều khiển yêu vân đi. Ngươi chờ một chút, ta có việc phân phó ngươi. Trang Hạ phất tay chiêu qua Lão Thử Tinh. Vô Diện huynh tìm ta khi nào? Ta tự nhiên cống hiến sức lực. Lão Thử Tinh vô bộ ngực. Trang Hạ cười, trong mắt lại lộ ra sợi quỷ dị quang, chuyện tốt. Chật, hắn dẫn Lão Thử Tinh đi trước trốn không người. Chương 285, cầu sinh muốn chết. Trang Hạ đối với Hắc Long giáo đã đầy đủ hiểu rõ, mà nay muốn động thủ cải thiên hoán địa, sắp tối Long giáo lặng yên không một tiếng động đổi thành hắn tư nhân vật. Lão Thử Tinh đối với Trang Hạ rất tín phục, phi bốn nghe được có chuyện tốt tự nhiên vui vẻ, vui sướng hài lòng theo, chút nào không có ý thức được nguy cơ đến. Thâm sơn rừng hoang, không gặp một chỗ bóng người cũng không thấy có yêu ma thường lui tới, Trang Hạ dẫn Lão Thử Tinh đi vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc yên lặng, giết người phóng hỏa cái gì nhất là thuận tiện. Vô Diện huynh, đến chuyện gì cẩn thận như vậy, còn muốn tới nơi này nói. Lão Thử Tinh con ngươi hơi chuyển động, nhận thấy được một chút dị thường. Muốn nói an toàn, thân nghiệm truyền lại tin tức liền thỏa mãn an toàn, hà tất đến chỗ này sơn cốc. Trang Hạ cười, không phải có chuyện tốt muốn nói cho ngươi sao, ta có một cho ngươi chuộc tội cơ hội tốt. Ngươi nói có đúng hay không chuyện tốt? Cái gì, ngươi? Lão Thử Tinh thất kinh, cái này Vô Diện không phải đã quy phục Hắc Long giáo, bị cứu thế Lão Mâu đẻ phục sao? Trong lòng kinh ngạc không thôi, Lão Thử Tinh lại là nghi hoặc vừa kinh hoàng, cái này Vô Diện thế nhưng thuần dương chân tiên cảnh giới, xa xa cao hơn hắn cái này yêu tiên. Dưới chân hắn phát lực, đông nhiên chính là lùi lại, trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Có trước mắt hắn chợt đưa một cái, trước mắt sơn cốc cảnh tượng tiêu thất, rơi vào trong một mảng bóng tối. Chính là Trang Hạ phân thân bản thể, Thôn Thiên Lô. Trang Hạ hành sự cẩn thận, cho dù nhất chiêu cũng có thể diệt giết này Lão Thử Tinh, có luôn sẽ có chút trong dự liệu xảy ra chuyện, hắn không muốn ngoài ý, mới càng cẩn thận hơn. Lao thử tinh lúc này phảng phất trở lại còn không có hóa hình lúc chuột nhỏ, khi đó hắn đi trộm nông phu trong nhà lương thực, rơi vào thử trong lồng, không chỗ có thể trốn. Không nghĩ tới hắn thành yêu tiên sau đó, rốt cuộc lại gặp gỡ như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh. Vô diện đại nhân, không nên cùng ta nói đùa, chúng ta còn có chính sự đây, không bằng tìm một tiểu lầu ăn thật ngon một trận. Lại là chậm rãi trò chuyện, tổng có thể giải quyết, hà tất động thủ đây. Lao thử tinh buông lòng nói. Có trên thực tế trong lòng hắn không biết bao nhiêu tâm thần bất định, nhắc như chuột chính là hình dung hắn tính cách. Lúc này hắn thậm chí không dám phản kháng, hắn biết dùng thực lực của hắn hoàn toàn không phải vô diện đối thủ. Trang Hạ cười lạnh một tiếng, ta không có nói đùa với ngươi. Lao thử tinh giả vờ kinh ngạc, vô diện huynh, ở Hắc Giao đầm ngươi thế nhưng cùng ta xưng huynh gọi đệ, thường xuyên mời ta dự tiệc, làm sao nói trở mặt liền trở mặt đây. Chẳng lẽ là ta chỗ nào đắc tội ngươi, vậy tiểu đệ cho ngươi chịu nhận lỗi chính là, không nên động thủ tổn thương tình cảm lẫn nhau. Trang Hạ lắc đầu, này Lao thử tinh đến bây giờ còn ở may mắn, vẫn còn ở ý đồ bấu víu quan hệ dùng chạy thoát. Còn như làm bộ cùng này Lao thử tinh quan hệ thân mật, bất quá là bao nhiêu tìm kiếm một ít tin tức, thuận tiện ngày hôm nay làm việc thời gian bỏ đi đối phương cảnh giác ca. Vô diện huynh, ngươi nếu như giết ta, như thế nào cho lão mầu ăn nói? Lao thử tinh lại cũng không muốn Trang Hạ mở một mặt lưới, uy hiếp nói. Ngươi nghĩ rằng ta sợ nàng. Bất quá là thẩm thấu Hắc Long giáo hư dĩ ủy xà mà thôi. Mà lúc này cơ đã đến, tự nhiên động thủ. Trang Hạ đem này lão thử tinh nốt tại thôn Thiên Lô Trong, mặc cho lão thử tinh có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, cũng không phát huy ra được. Không cần nhiều lời nữa, ta chỉ hỏi ngươi, muốn sống vẫn là muốn chết? Muốn sống, liền trở thành thủ hạ ta, muốn chết, liền tiếp tục trung thành ngươi cứu thế lão mẫu. Trang Hạ thanh âm từ trong bóng tối truyền tới lão thử tinh trong lỗ tai. Lão thử tinh cái này lúc sau đã minh bạch, Trang Hạ căn bản không có khuất phục tại cứu thế lão mẫu, mà nay bắt được cơ hội bạo phát, hắn liền là người thứ nhất quỷ xui xẻo. Nhưng vấn đề là, cái này quỷ xui xẻo là một hắn, lập tức phải không có tính mệnh. Nên lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là tiểu mạng trọng yếu. Hơn nữa tựa hồ, cái này vô diện không kém gì cứu thế lão mẫu, trước đây chẳng qua là tỏ ra yếu kém mà thôi, dùng mê hoặc cứu thế lão mẫu. Vô diện huynh, lão mẫu đối với bọn ta không tệ, bọn ta không thể nói phản bội liền phản bội, chúng ta đây thành người nào? Lao thử tinh đạo. Trang Hạ nghe nói, lực thôn phệ lộ ra, bao phủ ở lão thử tinh trên người, hấp thu hắn lực lượng để cho hắn không ngừng suy yếu. Như vậy biến hóa để cho lão thử tinh kinh hãi, bản thân không hơn huyền chuyển một cái, cho mình nhiều hơn chút dưới bậc thang, không cần mạnh như vậy cứng rắn chứ. Nhưng hắn không biết. Trang Hạ chính là biết hắn như vậy rất sợ chết tính cách, mới trực tiếp dùng tính mệnh uy hiếp. Lao thử tinh chợt lại mở miệng, tuy là chúng ta những thứ này yêu tiên đều là đầu nhập vào cho nàng, nhưng cũng không phải là nàng nô buộc, tùy thời liền có thể rời đi. Ta có thể đầu nhập vào nàng, ta dĩ nhiên là có thể đầu nhập vào vô diện đại nhân, ngài nói có đúng hay không? Trang Hạ cười, nói như vậy, ngươi là tuyển chọn trở thành thủ hạ ta. Dạ, vô diện đại nhân hành sự quan minh, chỗ nào giống cứu thế lão mẫu hại vô số người, lòng dạ hiểm ác đáng sợ, từ thi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lao thử tinh ra mặt rất dày, lúc này làm thấp đi cứu thế lão mẫu, hung hăng đấu giá vô diện định bợ, bấu víu quan hệ nhất lưu, đương nhiên đều là bởi vì hắn tích mệnh. Có Trang Hạ không biết liền đối với hắn như vậy yên tâm, vẹn vẹn như vậy ta lại không yên tâm ở đâu, nếu như trở lại Hắc Giao đầm, ngươi phản bội ta lại đầu nhập vào cứu thế lão mẫu làm sao bây giờ? Ngươi đã có thể phản bội cứu thế lão mẫu chuyển đầu ta, tự nhiên sẽ phản bội ta, không phải sao? Trang Hạ nói để cho lão thử tinh bỗng nhiên lắc đầu, làm sao có thể? Ta phát thệ, ta có thể thề với trời. Chẳng qua là lão thử tinh bất tận nghi hoặc, cái này vô diện lẽ nào hiểu ý thuật? Nếu không, làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Trang Hạ mở miệng, phát thệ cũng không cần. Lão thử tinh hô một hơi thở, không cần phát thệ là tốt rồi, dù sao thân là tu hành giả, phát sinh lời thề rất dễ dàng ảnh hưởng bản thân đạo tâm. Nhưng Trang Hạ lại nói, chỉ cần ở trên thân thể ngươi trọng hạ ta cấm chế là được. Chợt Trang Hạ phân ra một chút thần niệm cùng lực thôn phệ, hướng về Lao thử tinh trên người đánh tới. Lao thử tinh hoảng sợ nhìn, vô diện đây là muốn. Nhưng hắn không dám động, sợ bị vô diện giết, muốn sống nhất định phải làm cho đối phương yên tâm, cái này cấm không tránh khỏi. Lực thôn phệ vừa tiến vào thân thể hắn, liền được không ngừng thôn phệ hắn yêu lực phát triển, mà phát triển sau đó này cổ lực thôn phệ liền càng đáng sợ hơn. Hắn lực lượng vừa gặp phải đối phương lúc này liền tan tác, hoàn toàn không có ngăn cản năng lực. Giống như quả cầu tuyết một dạng, nay cổ lực thôn phệ chiếm Lao thử tinh thân thể lực lượng non nửa mới đỉnh trệ xuống tới, lúc này hắn đã toàn thân là hãn. Lao thử tinh nhục thân thượng, yêu lực còn có nguyên thần trên, đều có quỷ dị này lực thôn phệ, muốn tẩy rửa cái này như phụ cốt chi thư lực lượng hắn căn bản làm không được. Hắn đều tưởng rằng, cái này vô diện muốn đem hắn toàn bộ cắn nuốt hết đây, vẻ này lực thôn phệ thật đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn là cái này vô diện. Trang Hạ gật đầu, tồn tại cái này tùy thời có thể bạo phát cấm chế, cũng có thể yên tâm. Không hơn sợi thần niệm rất dễ dàng bị cường giả tẩy rửa a. Chỉ cần có tu sĩ cường lực phá vỡ lực thôn phệ thủ hộ, hắn lưu lại giám thị lao thử tinh thần niệm liền sẽ bị diệt, cái này có chút không an toàn. Nếu như bản tôn ở, liền có thể trồng một luồng ý chí, như vậy này lao thử tinh liền thật không cần lo lắng phản bội, sợ cho dù là có thể thiên nhân yêu hoàng cấp cao thủ, cũng không thể trong nháy mắt mất đi bản thân ý chí. Chỉ cần có phản ứng thời gian, này lao thử tinh liền chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt, lao thử tinh lại thấy bên ngoài thiên không, tìm được đường sống trong chỗ chết tư vị để cho hắn càng quý giá mạng nhỏ. Chẳng qua là hắn biết, mình đã thoát khỏi không cái này vô diện. Trang Hạ nhìn sang trắng xóa đại địa, hướng về thủy xà tinh phương hướng đi, lão thử tinh thì theo sau lưng, tư thế càng thêm cung kính. Không đến nửa canh giờ, Trang Hạ liền tìm được thủy xà tinh, bởi vì hắn ở trên người đối phương lưu lại thần niệm đã định vị, làm cho này cái đoàn đội liên hệ, nếu không, còn không có lâu như vậy tìm được nàng. Thủy cô nương, lão thử tinh chui ra ngoài. Thủy xà tinh lắc lắc thủy xà một dạng vòng eo, cười vấn đối phương, ngươi làm sao tìm được ta đến? Có chuyện gì sao? Ngươi thật xinh đẹp. Lao thử tinh có chút khẩn trương nói ra. Thật sao? Thủy xà tinh phủ bản thân khuôn mặt, ta cũng cho là như vậy. Con này chột chết, liền bộ dáng này còn muốn truy lão nương. Cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn một cái bản thân đức hạnh gì. Ta có cái gì tặng cho ngươi, là ta thu thập cực kỳ lâu, ngươi nhất định sẽ thích. Lao thử tinh cúi đầu, như nhau một cái đối với yêu thích nữ tử bày tỏ sơ ca. Lễ vật. Thủy xà tinh cảm thấy hứng thú. Nam nhân khiến cho nữ nhân tốt, không tổng là ưa thích tặng quà sao. Chờ lao nương thu được lễ vật, cự tuyệt nữa cái này hèn mọn ra hỏa là được. Một khắc đồng hồ sau khi, thủy xà tinh lũ hoán cùng sau lưng Trang Hạ, đôi không phải lạnh lùng nhìn chằm chằm lao thử tinh. Vô diện đại nhân, ngài có mệt hay không a? Ta cho ngài xoa bóp vai như thế nào đây? Muốn không cho ngài truy đấm bóp chân? Thủy xà tinh dán lên. Không cần. Trang Hạ đạo, cái này thủy xà tinh thu phục sau đó, không nghĩ tới càng thêm nghị pháp mê hoặc hắn. Lao thử tinh hâm mộ nói, thủy muội muội, ta trái tim nhỏ còn phù vang đây, bị ngươi làm sợ, nếu không ngươi giúp ta truy một bữa. Con chuột hướng xà tỏ tình, thật đúng là làm khó hắn, xà thế nhưng con chuột thiên địch, chuyến này có thể nhường cho lão thử tinh tim đập rộn lên. Thủy xà tinh biểu tình chán ghét, nếu không phải là ngươi cái tên này, ta làm sao sẽ rơi vào vô diện trong tay, ở tử vong dưới uy hiếp khuất phục. Không hơn, chuyển hoán cổng và sân sau đó, thủy xà tinh ngược lại không hề tưởng tượng như vậy khó chịu. Bởi vì nàng trước đây dựa vào cứu thế lao mẫu, bất quá là bởi vì thực lực đối phương, mặc dù có chút tình cảm, có cũng không trở thành vì cứu thế lao mẫu đem mình mệnh mất. Yêu tộc, nếu không có chí thân ai sẽ vì ai đánh đổi mạng sống. Nhìn cứu thế lao mẫu, vì lấy lòng nhân tình làm ơn cố sức, hai người còn chưa phải là tình cảm lần giao dịch làm chủ. Chương 286, Yêu tôn hiện thân. Thu phục lao thử tinh cùng thủy xà tinh, Trang Hạ cũng không có dừng bước lại, mà là chuẩn bị nổi thu thập xuyên sơn vương cùng dạ kiêu tinh. Đường dài từ từ, đại đạo đi gian nan lại trường, như thế nào có ngừng kinh doanh ngày nào đó. Hắc Toàn Phong, an nói ngươi sự tình minh bạch. Xuyên sơn vương đạo. Một cái lại trắng vừa đen hán tử vội vàng gật đầu, tiểu minh bạch. Hắn một cái tiểu heo rừng nhỏ tinh, ở yêu tiên trước mặt tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Chợt Hắc Toàn Phong mang theo xuyên sơn vương hướng về một cái quận đi, hô hoán tới quản lý một cái quận giáo vụ nguyên anh cảnh giới yêu quái. Bắt đầu triệu tập trong thành Hắc Long giáo tín đồ, tiến hành tuyết thai cứu trợ công tác. Mà hướng về phương Bắc đi dạ kiều tình, cũng đồng dạng bắt đầu Trang Hạ dặn bảo phó sự tình, dù sao đây chính là Hắc Long giáo đại sự, càng là tuyên dương hắn uy danh thời điểm tốt. Bọn họ tràn đầy phấn khởi tiến hành cứu tế công tác, lại không biết chút nào nguy hiểm đã tới. Xuyên Sơn Vương hữu mô hữu dạng học Trang Hạ ở thành nhỏ hiện thánh cử động, phía dưới quỳ lệ đầy đất người, đưa hắn xem là thần minh. Đáng tiếc Xuyên Sơn Vương lúc này, nhưng trong lòng nghĩ, những đồ ăn sống này có muốn ăn hay không rơi một điểm. Ăn tươi mấy trăm, hẳn là cũng không sao chứ. Xuyên Sơn Vương nghĩ, có chút bận tâm vô diện biết sẽ tìm hắn để gây sự. Hắn trong lòng mình rõ ràng, trước đây nhằm vào vô diện hành động chính là hắn thủ đoạn xử lý, từ thu thập tin tức đến cổ động cứu thế lao mẫu, hắn công lao cũng không nhỏ. Có thể không mặt thật trở thành Hắc Long giáo cao tầng, hơn nữa còn là đứng thứ hai lúc, hắn mỗi ngày đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn thân đều khó chịu. Rất sợ vô diện trả thù. Bất quá hắn thật bất ngờ, trừ quan hệ không được tốt lắm, vô diện dĩ nhiên không có làm sao đối phó qua hắn, dường như quên. Có Xuyên Sơn Vương cũng không có bỏ xuống cảnh giác, cái này vô diện có trời mới biết có thể hay không bắt được cơ hội, liền vào chỗ chết chính hắn, cho nên hắn không thể để cho Xuyên Sơn Vương tìm được như vậy cơ hội. Ai, tính, sau đó sẽ có cơ hội. Xuyên Sơn Vương nhìn một đám đông người giữ lại nước bọn, lại không có can đảm ăn một cái. Hiện thân ở Hắc Long giáo tín đồ trước mặt sau đó, Xuyên Sơn Vương làm bộ làm tịch thi triển hai cái đạo thuật, dẫn tới tín đồ sùng bái sau đó liền rời đi. Như thế lần hành động, trong miệng hắn tối đa liền được tuyên dương bản thân danh hảo, làm việc cũng là không yên lòng không thể nói là. Bất quá hắn ngược lại là để phân phó những yêu quái đó phải thật tốt làm việc, nếu không thì muốn bọn họ đẹp. Đáng thương những yêu quái đó thấp thỏm trong lòng, không dám chút nào giải đãi mà toàn tâm toàn ý thi triển cứu tế công tác, cũng một ốc coi như để cho cứu tế công tác thuận lợi mạnh khỏe triển khai. Xuyên Sơn Vương ở Hắc Toàn Phong dẫn đường hạ, hướng về kế tiếp thành nhỏ đi, có nửa đường hắn liền gặp phải mang theo Lão Thử Tinh cùng Thủy Xà Tinh Trang Hạ. Liếc mắt nhìn Hắc Toàn Phong, Trang Hạ không có để ý, đây là hắn đã thu phục yêu quái, tính là người một nhà. Vô diện, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Xuyên Sơn Vương nghi hoặc, không hơn nhìn Lão Thử Tinh cùng Thủy Xà Tinh trong lòng nhưng thật ra không có lo lắng cái gì, vô diện sẽ không như thế quang minh chính đại động thủ, dù sao có nhân chứng. Đáng tiếc hắn không biết. Lão Thử Tinh cùng Thủy Xà Tinh đã là Trang Hạ thủ hạ. Trang Hạ nhếch lên một góc chân mày, cái này Xuyên Sơn Vương tính cách cứng cỏi, sợ rằng có rất lớn có thể sẽ không bắt hàng phục. Ta nhận được tin tức, có Bồ Tát cấp Phật môn cao thủ tiến nhập Hắc Long giáo địa vực, cho nên tới nói cho ngươi biết. Trang Hạ hướng về Xuyên Sơn Vương đi tới, thẳng đến thập bộ bên trong. Xuyên Sơn Vương quá sợ hãi, cái gì? Tại sao có thể có Bồ Tát cấp cao thủ xâm lấn, hắn không sợ lao mẫu cùng yêu tôn sao? Đang ở tâm thần hắn thất thủ chi tế, một hơi thạc đại hồng lô bao phủ qua đây, tốc độ cực nhanh để cho hắn không phản ứng chút nào thời gian. Vô diện. Ngươi đến có ý tứ. Xuyên Sơn Vương nhìn thấy Trang Hạ xuất thủ quát lên. Ta muốn mạng ngươi, không biết ngươi có cho hay không. Trang Hạ thanh âm truyền vào Xuyên Sơn Vương trong tai, sợ đối phương giật mình. Vô diện, ta biết ngươi thực lực cường đại, đối với ngươi nếu như chết, ngươi tuyệt đối chạy không thoát lão mâu trách phạt. Huống hồ có Lao Thử Tinh Thủy Xà Tinh, ngươi giết chuyện ta lão mâu nhất định biết. Trừ phi ngươi giết hai người bọn họ. Chẳng qua nếu như theo ngươi đi ra yêu tiên cứ như vậy chết ba, ngươi như thế nào đối mặt lão mẫu? Thiên hạ cũng không có không lọt gió tưởng. Xuyên Sơn Vương không có sợ hãi. Trong miệng uy hiếp Trang Hạ, để cho Trang Hạ mau đưa hắn thả ra ngoài. Khả năng ngươi không biết, Lão Thử Tinh Thủy Xà Tinh đã đầu nhập vào ta, có bọn họ làm chứng, ta có thể nói ngươi bị Phật môn đầu chọc đánh chết, ngươi nói lão mẫu sẽ không tin tưởng ta nói. Trang Hạ đạo, có Lão Thử Tinh cùng Thủy Xà Tinh làm chứng. Cứu thế lão mẫu sợ rằng thật sẽ tin tưởng Trang Hạ nói tới. Xuyên Sơn Vương nghe được quả nhiên thất kinh, làm sao có thể? Hai người các ngươi cũng dám phản bội lão mẫu, các ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Đồng thời, đối với tử vong sợ hãi xông lên đầu. Lẽ nào ngày hôm nay bản thân thật sẽ chết? Bản thân thật vất vả tu hành đến yêu tiên cảnh giới, tại sao có thể cứ như vậy chết? Xuyên Sơn Vương công kích mãnh liệt nổi thôn thiên lô, hy vọng trốn đi ra bên ngoài, chỉ cần có người chứng kiến xem vô diện giết hắn. Vô diện liền sẽ sợ ném chuột vỡ đồ buông tha hành động, mà cho dù vô diện không phải muốn giết hắn, hắn chết chân tướng cũng có thể để cho cứu thế lao mâu biết được, tổng là mình không thể để cho vô diện liền khinh địch như vậy giết hắn. Ầm, ầm, ầm. Xuyên Sơn Vương công kích mãnh liệt nổi thôn thiên lô, nhưng hắn công kích lại không hề có tác dụng, thậm chí công kích năng lượng toàn bộ bị thôn thiên lô thôn phệ, dùng cường hóa thôn thiên lô bản thân. Sương mù màu đen tràn ngập mà đến, bao phủ Xuyên Sơn Vương. Giống như vô số tiếp xúc tay nắm chặt hắn, cực nhanh hấp thu hắn tinh khí. Đây là vật gì? Xuyên Sơn Vương giống giận. Hắn dùng yêu lực khu trục nổi lực thôn phệ, lại phát hiện như bông dê gặp gỡ mánh hổ căn bản khu trục không, phản mà bị nuốt phệ. Cảm thụ được thân thể mình càng ngày càng suy yếu, Xuyên Sơn Vương ý chí bị từng điểm suy yếu, rốt cục hắn sợ hãi, tử vong đã tới để cho hắn kích khởi dục vọng cầu sinh, cho dù sống đại giới rất lớn. Không ngừng suy yếu Xuyên Sơn Vương nhớ tới Lao Thử Tinh cùng Thủy Sa Tinh. Hai người này cư nhiên đầu nhập vào vô diện thực sự là ghê tởm. Không hơn, nếu như mình đầu nhập vào vô diện, hắn có thể đáp ứng hay không? Hướng vô diện đầu hàng ý niệm trong đầu giống như sinh trưởng tốt cỏ dại không ngừng sinh trưởng, tràn đầy Xuyên Sơn Vương náo hải. Rốt cục, ý chí tan vỡ Xuyên Sơn Vương đầu hàng. Vô diện, ta nguyện ý cùng Lão Thử Tinh Thủy Xà Tinh giống nhau trở thành thủ hạ của ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Xuyên Sơn Vương ăn nói khép nép mở miệng. Trang Hạ cười. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có chiêu an đối phương, lại cứ như vậy để cho ý chí kiên định Xuyên Sơn Vương khuất phục. Mặc kệ thật tình hay là giả dối, chỉ cần trông bản thân cấm chế, vậy liền cũng chỉ có thể thật tình chân ý vì mình làm việc. Không bao lâu, Xuyên Sơn Vương cũng trở thành Trang Hạ thủ hạ một thành viên. Chút nào không ngoài suy đoán, Dạ Kiêu Tinh ở rơi vào Trang Hạ trong tay thời dã khuất phục, chính là Dạ Kiêu Tinh mềm yếu tính cách, Trang Hạ mới chọn hắn đi ra. Vô Diện đại nhân. Dạ Kiêu Tinh quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trang Hạ cung kính nói. Sau này cần phải thành tâm làm việc cho ta, nếu không, cho các ngươi hồn phi phách tán, liên chuyển thế đầu thai cũng làm không được. Nếu như làm tốt, liền được chỉ đạo các ngươi tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được, nên làm như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Trang Hạ lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm túc, hướng về phía bốn cái yêu quái nói ra. Bốn cái yêu tiên cấp bậc yêu quái liền vội vàng gật đầu, cái này Vô Diện thủ đoạn có thể so với cứu thế lao mẫu lợi hại nhiều, càng là xa so với bọn hắn có trí khôn, chạy không phải là đàng hoàng làm việc đi. Trang Hạ chứng kiến, nghĩ thầm tự xem đến bắt hàng phục này còn lại yêu tiên độ khó lớn biên độ giảm xuống A, bọn người kia không có chính mình tưởng tượng trong như vậy đầu khớp xương cứng rắn. Hắn chủ động dâng lên thừa dịp Tuyết Thai phát triển Hắc Long Giáo, giả ý là vì Hắc Long Giáo, kỳ thực cứu Tuyết Thai trong nạn dân cùng bắt hàng phục vài cái yêu tiên. Mà nay kế hoạch thành công, chỉ cần cứu tế hành động hoàn thành, liền có thể đi trở về. Tiếp tục hành động đi. Không hơn cứu tế thời gian nhớ kỹ đánh lên danh hiệu ta. Trang Hạ nói để cho bốn cái yêu quái tâm lý phát khổ, xem ra muốn làm không công. Lúc này đi ra, thực sự là thiệt thòi lớn, không nói không có nói qua, ngay cả mình cũng trộn vào. Yêu ma quỷ quái thành lập tứ đại thành một trong yêu thành, bị trận pháp cách trở trung tâm là ánh mắt không thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Trong sương mù, một đầu nghìn trượng trường hắc long bản chứ thân thể ngủ say, long thủ thượng hai cây long giác hiện lên ánh sáng màu đen, thỉnh thoảng lưu chuyển năng lượng kỳ dị. Hắc long thân hình khổng lồ như một tòa cao trăm trượng đại sơn, mỗi một khối miếng vảy đều có như một cái phòng ở lớn như vậy, sợ cho dù là có người thấy, cũng sẽ không tin tưởng thế gian có lớn như vậy quái thú. Không hiểu uy áp tồn tại, Hắc Long không ngừng dẫn động thiên địa tinh khí, sau khi luyện hóa hấp thu để khôi phục thương thế. Cái trạng thái này hắn lực lượng thỉnh thoảng tiết lộ, đem phương viên 10 dặm mặt đất áp trầm mấy trượng, lúc này nếu là có yêu tiên ở chỗ này, sợ rằng ở nơi này Hắc Long uy áp hạ ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ngủ say Hắc Long một hít một thở chính giữa, khiến cho không khí ba động giống như gió xoáy nổi lên, đơn giản ảnh hưởng thiên tượng. Lúc này, ngủ say Hắc Long nột mở mắt, ba bốn tầng lầu to bằng một đôi thụ nhãn dữ tợn. Nó thân hình khổng lồ thư triển, miếng vảy tiếng va chạm thanh âm lòa xòa đã có như sơn băng địa liệt, không bao lâu này Hắc Long thân thể liền bắt đầu thu nhỏ lại, biến hóa vì một người trung niên nam nhân. Nam nhân diện mục rất là dữ tợn, trời sinh liền khiến người ta sợ một dạng, mặc dù là hình người lại có một đôi thụ nhãn. Hắn toàn thân hắc sắc áo choàng, mở miệng nói, thương thế khôi phục 5/10, đánh với hắn một trận thật đúng là tổn thương không nhỏ. Vừa nói, nam nhân liếc mắt nhìn ánh trăng. Còn lại thương thế dựa vào nuôi sợ rằng mấy năm cũng sẽ không tốt, tốc độ quá chậm. Nếu dựa vào chính mình quá chậm, vậy liền dùng huyết thực đến khôi phục đi. Còn như ăn thịt người có phải hay không quá tàn nhẫn, hắn không thèm quan tâm, bởi vì hắn đã không nhớ nổi mình tới ăn bao nhiêu người. Không ai dám quản hắn, cũng không còn người có thể quản hắn. Bởi vì hắn bản thân chính là cái thế giới này chiến lược mạnh nhất một trong, có thể thiên nhân trên tồn tại. Bởi vì hắn chính là yêu tôn, yêu tộc người mạnh nhất. Đương nhiên lục tôn chính giữa cũng có ước định, không thể quá đáng, mặc cho yêu ma quỷ quái ăn thịt người, vậy thế giới này nhân tộc đã sớm diệt tuyệt. Tựa hồ nữ nhân kia chuẩn bị cho ta lễ vật, không biết là cái gì, trước tiên đi xem cũng không sao. Yêu tôn cười. Chợt hắn phi thân lên, hướng về hắc giao đầm đi. Trong nháy mắt yêu tôn liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hòa tan ở trong không khí, không có ai biết hắn đã ly khai yêu thành. Chương 287, Ngộng Thần Giáo. Thanh Phong Thành, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ở trên đường cái bước chậm, tuyết rất dày, đem lộ đều toàn bộ che giấu, không hơn trời tuyết cũng sẽ có rất nhiều lạc thú, là vì đối với bọn nhỏ mà nói. Từng cái ăn mặc thật dày quần áo mùa đông hải tử từ trong nhà chạy ra ngoài, cùng các bạn thân mến đống người tuyết, tùy ý chơi đùa. Cứu tế sự tình đã làm tốt, Vô Diện an bài tốt. Trang Hạ nói ra, một bên vớt lên một đoàn tuyết. Bóp thật sau khi dùng cương khí vì đao, tuyết tiết tung bay sau khi một cô thiếu nữ liền xuất hiện, rất giống Diễm Diễm. Dường như Diễm Diễm A. Diễm Diễm tiếp nhận, ở giữa ngón tay vướt vướt, cũng không bao lâu liền thở dài. Phu quân, chế công thật rất khó A, ta đến bây giờ còn không có đầu mối gì. Tức giận A. Muốn để thăng toàn dân thân thể tố chất công pháp, thật không phải bình thường tu sĩ làm đến. Có trời mới biết vũ thánh quyền pháp làm sao lợi hại như vậy, chỉ cần tu hành liền có thể đơn giản để thăng thể chất. Còn không cần gì tư chất. Đó là cải biến một chủng tộc thể chất công pháp, để cho cự thiên nhân tộc huyết mạch đệ nhất ưu hóa, trăm triệu năm để thằng chủng tộc chỉnh thể gấp 10 lần hơn trăm lần tiềm lực. A sợ không phải tất cả mọi người có thể mượn vũ thánh quyền pháp tiến giai cương khí cảnh giới, có vũ thánh quyền pháp đáng sợ như trước khiến người ta nhìn lên. Từ từ sẽ đến đi, có thể để cho người thường cường thân kiện thể là được, không cần thiết yêu cầu rất cao. Trang Hạ hướng về phía Diễm Diễm nói ra. Sáng tạo một môn thích hợp mọi người tu luyện, độ khó nhỏ không cần muốn tu hành tài nguyên công pháp, cho dù Diễm Diễm đã từng cảnh giới vượt xa hiện tại, cũng rất khó làm. Không hơn thật nghiên cứu đi ra, Diễm Diễm đối với tu hành lĩnh ngộ tất nhiên tăng lên một cái đại bậc thang. Trang Hạ ước đoán, Diễm Diễm sáng chế công pháp có thể để cho người thường tu luyện sau khi thể chất đề cao một nửa thế là tốt rồi, hơn nữa sẽ có không ít cục hạn tính cùng tu hành vấn đề. Phu quân, ngươi môn công pháp đã ra đi. Diễm Diễm hiếu kỳ, nàng còn chưa thấy qua đây. Trang Hạ gật đầu, đã tốt thích hợp mọi người tu hành, nhưng công hiệu không lớn. Công pháp tên là đi vào giấc ngộng bí quyết, chỉ cần chiếu tu hành liền có thể tốt đang ngủ khôi phục tinh thần, quanh năm tháng dài hạ có thể tăng cường một chút linh hồn, cũng không tệ lắm. Đương nhiên chỉ cần luyện thành, bọn họ ngộng cảnh liền gặp phải nhất tôn hư huyễn thần linh, ta mệnh vì mộng thần. Đi qua nó ta đơn giản liền có thể cảm giác cùng trưởng khống bọn họ ngộng cảnh. Không hơn còn có chút chỗ thiếu hụt, nó đối với ta tuyên dương tín ngưỡng công hiệu yếu kém, không còn cách nào hình thành tông giáo ràng buộc, cho nên ta còn muốn biên soạn một quyển cùng đi vào giấc ngộng bí quyết hỗ trợ lẫn nhau kinh thư, còn phải không ngừng tụng liền có thể từ từ tín ngưỡng ngộng thần, mà tu hành đi vào giấc ngộng bí quyết cũng có thể tăng thêm tốc độ. Sau này Hắc Long giáo liền sẽ biến thành mộng thần giáo, mà Trang Hạ liền đang vì quản lý tuyên dương mộng thần giáo làm chuẩn bị, đồng thời đi qua tín đồ thăm dò như thế nào lợi dụng chúng sinh trí tuệ vấn đề. Theo Trang Hạ, Hắc Long giáo trừ thực lực, căn bản cũng không giống một cái giáo phái, thậm chí làm tà giáo đều không hợp cách, giáo đồ còn chưa hoàn chỉnh giáo nghĩa, không có tuyên dương kinh thư cương lĩnh. Không có cho bọn họ hiện thực chỉ đạo, cũng không có cho chỗ tốt gì. Bất kể là sống lợi ích, vẫn là chết sau khi lên thiên đường vào thế giới cực lạc, những thứ này cũng không có. Một cái như vậy đem tất cả tín đồ ngưng kết thành một cổ sợi dây tư tưởng cũng không có Hắc Long giáo, giống như đùa giỡn giống nhau. Có đôi khi Trang Hạ đều muốn chỉ vào cứu thế lao mẫu mùi mắng, ngươi làm cái gì chó má biểu diễn. Chuyện của tôi. Nét tông giáo, chính mình đại trí tuệ, ít nhất có thể để cho người thường tín phục, khiến người ta làm sao suy nghĩ đều cảm thấy có đạo lý, gia nhập vào cái này giáo phái có thể có thu hoạch. Trang Hạ biết làm như thế nào, cho nên ở cho tương lai mình mộng thần giáo đặt hòn đá tảng. Viết một quyển tràn ngập triết học kinh thư tuyên dương giáo nghĩa tuyên dương tín ngưỡng, để cho người thường thậm chí tu sĩ đâu nguyện ý nhìn đi nghiên cứu. Mà đi vào giấc ngộng bí quyết chính là chứng minh ngộng thần trí khôn và vĩ đại đông tây, cũng là cho ngộng thần giáo tín đồ chỗ tốt. Đương nhiên hỗn loạn hàng lậu là không thể thiếu, chỉ cần tu hành đi vào giấc ngộng bí quyết cùng nghiên cứu kinh thư, người kia liền sẽ từng bước tín ngưỡng hắn. Tuy là trong hỗn loạn hàng lậu hơi nhiều, nhưng này cái tông giáo không có người sáng lập hàng lậu. Ở ngộng thần giáo trong, Trang Hạ liền được biết được tất cả chân lý thần, ủng có vô tận trí tuệ, hình thức không sai biệt lắm chính là đem thượng đế Phật tổ cái gì đổi thành Trang Hạ chính mình. Đương nhiên biên soạn kinh thư không có đại trí tuệ thật không làm được, nhập ra tùy tục thích hợp thế giới này, viết ra tràn ngập trí tuệ thậm chí xưng là chân lý kinh thư, rất khảo nghiệm Trang Hạ trí tuệ. Diễm Diễm lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, Diễm Diễm thật vô dụng, phu quân đều đã hoàn thành, mà ta ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Diễm Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn rất là khẩn cầu biểu tình nhìn Trang Hạ, phu quân, ngươi nói với ta vừa nói ngươi sáng chế đi vào giấc ngộng bí quyết mạch suy nghĩ đây. Đi vào giấc ngộng bí quyết tu hành có phổ biến tính, mặc dù là tồn tại cá nhân mục đích kết quả, nhưng như trước có thể thấy được Trang Hạ tu hành trí tuệ. Ta Diễm Diễm không phải rất có lòng tin a? Sao? Phu quân thế nhưng rất tin tưởng ngươi, nỗ lực lên. Trang Hạ còn chưa nói hết đã bị Diễm Diễm một thanh tuyết đập phải, nhưng hắn cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Quần quận nổi lên tuyết cầu làm vũ khí. Một trận đại náo, Trang Hạ bị Diễm Diễm sâu ngã xuống đất, một thanh tuyết tại hắn gương mặt xoa, ngươi nói hay không? Không nói. Trang Hạ nín cười. Điều này cần Diễm Diễm bản thân vắt hết óc nghĩ ra được, chỉ có mình nghiên cứu mới có thể chỉnh lý một phen nàng tu hành lý niệm. Không hơn nói một câu đi vào giấc ngộng bí quyết gắng sức điểm ngược lại cũng không thành vấn đề, dù sao Diễm Diễm muốn sáng tạo công pháp phương hướng không phải cường hóa linh hồn. Hảo hảo, chúng ta trở về đi thôi. Ta chậm rãi cùng ngươi nói. Trang Hạ nhảy dựng lên, ôm Diễm Diễm liền về nhà. Đi vào giấc ngộng bí quyết là ngưng luyện linh hồn người, tinh thuần tư duy pháp quyết, người tư duy không ngừng vận chuyển, huyễn sinh huyễn diệt vô số, những thứ này tư duy giảm thiểu hoặc là thu tập làm cường hóa linh hồn quân lương đều có thể. Mà ta môn pháp quyết này đem tín đồ tạp niệm chuyển hóa thành ngưng tụ trong đầu ngộng thần, như vậy bọn họ tâm linh tạp niệm càng ngày càng ít, an thần phía dưới mỗi ngày đều có thể có một mộng đẹp, mà trong đầu ngộng thần cũng có thể tầm bổ linh hồn. Trang Hạ thẳng thắn nói, giảm thiểu tạp niệm đối với trí nhớ tiêu hao, đồng thời thu thập những tạp niệm này làm quân lương, đơn giản hai câu chính là hắn môn công pháp này toàn bộ. Con dựa vào chính mình có thể, tu hành đi vào giấc ngộng bí quyết người không cần ngoại giới tài nguyên, rất dễ dàng tu hành. Diễm Diễm nghe hiểu, một điểm liền thông, thậm chí bĩu môi nói ra, đồng thời tu luyện đi vào giấc mộng bí quyết người trong đầu về mộng thần giáo tư duy càng ngày càng nhiều, ở trong đầu mộng thần dưới ảnh hưởng càng ngày càng tín ngưỡng mộng thần giáo đúng không? Một điểm nhỏ tiểu tác dụng phụ mà thôi. Trang Hạ mặt già đỏ lên, đây chính là hắn hỗn loạn hàng lầu. Diễm Diễm cũng chỉ là nói giỡn, mộng thần giáo tuy đối với tín đồ tồn tại mục đích, nhưng đây là hỗ lợi hỗ huệ, cũng không hại tánh mạng người, không nên tin chúng đi giết chóc hiến thân, bọn họ sinh hoạt không có có ảnh hưởng. Mộng thần giáo không phải trí thiện trí mỹ, nhưng cũng không có làm ác. Huống hồ, người nào quy định bọn họ không thể có tư tâm. Trang Hạ rỗi danh không có chuyện gì chế một quyển đi vào giấc mộng bí quyết, ăn hết một gờ cờ lờ cờ năm lực không được cảm ơn. Dùng Trang Hạ nói, hắn cho tín đồ chỗ tốt, tín đồ cho hắn một điểm hồi báo, hỗ lợi hỗ huệ mà thôi. Diễm Diễm cau mày, suy tư về Trang Hạ đi vào giấc mộng bí quyết, nghĩ như thế nào sáng tạo bản thân pháp quyết. Trang Hạ lại nghĩ, vô diện cần mau mau bắt Hắc Long giáo. Hắc Long giáo đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, là mộng thần giáo cơ sở. Chỉ cần mộng thần giáo một thành lập, hắn liền có thể thu hoạch đại lượng tinh thuần tín ngưỡng, mà không phải là Hắc Long giáo vậy tràn ngập dục vọng tín ngưỡng. Hắc Long giáo vốn là tà giáo, tín ngưỡng cũng không tinh khiết, Trang Hạ nào dám hấp thu. Phía sau liền là ở tín đồ trong phổ cập hắn đi vào giấc mộng bí quyết còn có đợi viết kinh thư, không ngừng tiến hành về như thế nào lợi dụng chúng sinh trí tuệ tu hành thăm dò. Bổ sung thêm, hắn cũng có thể nghiên cứu một chút hương hỏa nguyện lực kỳ diệu. Hơn 1 tỷ người tín ngưỡng có thể cung cấp bao nhiêu nguyện lực. Cái này chỉ vừa tưởng tượng chính là làm người ta chấn động. Hắc Giao Đầm, cứu thế lao mẫu ngồi ngay ngắn ở thủy hành cung, chuyên tâm tinh luyện nổi nguyện lực dùng ngưng tụ nguyện lực chi đan. Nhưng này lúc, một cổ khí tức kinh khủng mơ hồ truyền đến, để cho nàng toàn thân rung động, có thể dùng thân thể không tự chủ sợ. Có trong lòng nàng lại cực kỳ vui vẻ, không nghĩ tới hắn di nhiên đến. Cứu thế lao mẫu vốn là cùng xấu xí bà lao, vẻ mặt nếp nhăn, trong miệng còn không có vài cái hoàn chỉnh hàm răng. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, nàng cả người huyết nhục liền phong phú đứng lên, phảng phất truyền vào vô tận sức sống. Trong hô hấp, cứu thế lao mẫu thì trở thành một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp một dạng, sắc sỡ xinh đẹp còn hơn thủy xà tinh gấp 10 lần. Như ảnh hưởng này nếu để cho Xuyên Sơn Vương chờ yêu tiên nhìn thấy, không biết sẽ kinh sợ thành bộ dáng gì nữa, lao mẫu nguyên bản dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy nữ tử. Không bao lâu, một đạo thân ảnh liền rơi vào thủy hành trong cung. Phụ cận binh tôm tướng kép toàn bộ bị khí thế cường đại sở đánh ất, phương viên trăm dặm sinh linh cũng không nguyện tiếp cận nơi đây đều thoát đi. Yêu tôn đại nhân. Cứu thế lao mẫu nhu nhu nhược nhược dáng dấp, thoạt nhìn rất động lòng người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn che chở. Yêu tôn từng bước đi tới, đem cứu thế lao mẫu ôm vào lòng ngồi ở trên bảo tọa, trên tay nắn bóp mềm mại, trên dưới trong tay nữ tử không khỏi phát ra trận trận thở dốc. Yêu tôn tựa hồ cũng tới hứng thú, xoẹt một tiếng thoát đi nữ nhân quần áo, chợt đưa nàng áp dưới thân thể. Không bao lâu, toàn bộ hành cung chỉ nghe nữ tử kiều đề, bóng trắng lay động dây dưa, tốt một phen ngược lại điên long đảo phượng. Hồi lâu sau, cứu thế lao mẫu quỷ sát cho yêu tôn mặc xong quần áo, chỉnh lý trang đang mới cho mình phủ thêm nhất kiện hơi mỏng lụa mỏng, ngay cả da thịt trắng như tuyết đều không che giấu được, như ẩn như hiện vô cùng mê hoặc. Ma quỷ, ta đều muốn chết ngươi. Nàng giả bộ tức giận, lại ngồi trồn hôm nổi, hai tay ôm yêu tôn chân nhỏ, đầu tựa ở trên đầu gối. Cái này nhu nhu nhược nhược dáng dấp nữ nhân. Có ai nhìn ra là cứu thế lão mẫu? Có ai mặc dù tin tưởng? Yêu tôn rất là thỏa mãn, lúc này lười biếng nằm. Cái này hiểu lắm hầu hạ hắn nữ nhân luôn có thể để cho hắn thư sướng, mình cũng mới như thế thích nàng. Đương nhiên nữ nhân này tiểu thông minh có, chơi đùa rất tốt rất có tư vị, nhưng lấy về nhà liền còn lâu mới đủ tư cách. Rất tốt, xem ra ngươi ở đây ta vắng mặt thời gian quả thực cho ta thủ thân như ngọc, làm khó ngươi. Yêu tôn đạo. Mạo mỹ nữ tử vẻ mặt ủy khuất, thiếp thân hơi lớn người. Thế nhưng vẫn mang một cái bà lao dáng dấp đây, nếu không phải hơi lớn người, ta mới không muốn chứ. Nàng cũng là biết, nếu nàng ở bên ngoài sang bậy, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, sau đó một cái tát đập chết. Phúc Nhi, nghe nói ngươi xây cái Hắc Long giáo, mà nay quy mô còn không nhỏ. Yêu tôn nhàn nhạt hỏi. Cái này Hắc Long giáo, thiếp thân là vì đại nhân xây lên, ngay cả tên đều lấy Hắc Long đây. Thiếp thân chuẩn bị mượn tín đồ luyện chế một viên nguyện lực chi đan cùng một viên huyết đan cho đại nhân đâu, không hơn còn chưa hoàn thành. Đại nhân sẽ không trách tội thiếp thân chứ? Cứu thế lao mẫu cẩn thận nói. Không có, ta làm sao sẽ trách ta trái tim nhỏ đây? Ngươi nhưng thật ra có lòng, ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Yêu tôn nghe nói thật cao hứng, hắn đang cần khôi phục thương thế đây, nguyện lực cùng huyết nhục đối với hắn rất có ích lợi. Cứu thế lao mẫu cười vẻ mặt, tài cán vì đại nhân kính dâng, là thiếp thân tam sinh đã tu luyện có phúc đây. Chờ ta luyện hóa huyết nhục cùng nguyện lực, đã giúp ngươi tăng cao tu vi, cũng không hưởng ngươi một phần tâm ý. Thiếp thân liền cảm ơn trước đại nhân. Cứu thế lao mẫu thật cao hứng, nàng cầu không chính là cái này sao? Tốt lắm, chúng ta trước tiên nhập vào thực chút huyết thực, ăn no lại để ý tới những nguyện lực đó. Yêu Tôn thật cao hứng quần quận nổi lên nữ nhân, hướng về Hắc Giao Đầm bên ngoài đi. Cứu Thế Lao Mẫu mặc quần áo, dẫn Yêu Tôn liền đi tìm Hắc Long giáo tín đồ, cam tâm mình kính dâng sinh mệnh huyết nhục mới ăn ngon hơn, không có sinh linh oán nghiệm hơn nữa hậu hoạn rất ít. Lúc này đây Yêu Tôn sợ rằng không thiếu được nuốt chứng trăm vạn sinh linh, không hơn chết bao nhiêu người cùng nàng có quan hệ gì. Yêu Tôn đại nhân vui vẻ là tốt rồi. Chương 288, huyết thực không vạn. Yêu Tôn xuất hành uy phong lẫm lẫm, khí thế cường đại lệnh phụ cận sinh linh linh hồn rung động, phảng phất tử vong liền tới trước khi. Thế giới này mạnh nhất 61 người trong Yêu Tôn, tên quả thực không uổng, cường đại để cho tu sĩ khác tuyệt vọng. Yêu Tôn cùng Cứu Thế Lao Mẫu vừa đi, ngủ đông như con kiến một dạng không dám nhúc nhích, lũ yêu tiên hai mặt nhìn nhau, thả lỏng một hớp lớn khí. Người nọ, chính là Yêu Tôn chứ? Một cái cực đại con cóc đạo. Mới vừa rồi cổ khí thế kia hạ, áp hắn quả thực muốn hít thở không thông, để cho hắn toàn thân cóc da đều nổi da gà. Chỉ sợ là, sẽ đến Hắc Giao Đầm cường giả có mấy người. Có thể có thực lực như vậy càng là chỉ có Yêu Tôn. Sơn Dương tinh khổ sáp. Yêu Tôn ở chỗ này, để cho bọn họ toàn thân không được tự nhiên, thậm chí cũng không dám thấy Yêu Tôn một mặt, rất sợ Yêu Tôn thuận miệng đem hắn ăn thịt. Yêu Tôn thực lực ai có thể chế trụ. Không có ước thúc dưới tình huống Yêu Tôn có thể làm hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì, không có người nào có gan ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Ăn ngươi liền ăn, thậm chí ngay cả nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có. Thụ Tinh báo Tử Tinh chờ cũng hai mặt nhìn nhau, cho dù Yêu Tôn là Cứu Thế Lao Mẫu nhân tình, bọn họ vẫn không có vẫn còn sắc mặt đâu, chỗ này, cảm giác, chỉ biết có áp lực, sinh mệnh áp lực. Ngốc tại chỗ này trong lòng run sợ, chạy trốn càng không dám, đám này nguyên bản cao cao tại thượng Yêu Tiên lúc này đều thấp thỏm trong lòng, phảng phất ở vách núi thẳng đứng hành tẩu. Yêu Tôn xuất hành, vạn linh ngủ đông, như đế hoàng. Không bao lâu Yêu Tôn cùng Cứu Thế Lão Mẫu liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đi tới Hắc Giao Đầm nhân loại ngoài thành trấn, tìm được một chỗ Hắc Long giáo tín đồ căn cứ. Triệu tập đến quản lý nhất phương yêu thú, Cứu Thế Lão Mẫu liền tự mình ở thành nhỏ hiền thánh, nàng muốn những thứ này tín đồ cam tâm tình nguyện hiến thân, để làm tốt nhất huyết thực. Chợt này người quản lý đem tín đồ quan chú, những thứ này yêu quái chế phục người loại tu hành giả là tín đồ người lãnh đạo cùng truyền giáo giả, bọn họ theo như lời tín đồ sẽ cực độ tín nhiệm. Nhưng hôm nay bọn họ triệu tập mọi người, đồng nhiên nói Cứu Thế Lão Mẫu muốn thân lâm, những người bình thường này vừa mừng vừa sợ. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Cứu Thế Lão Mẫu, cái kia có thể cho bọn hắn mang đến hạnh phúc vui sướng tài phú Cứu Thế Lão Mẫu, có thể thấy một mặt cũng là suốt đời phúc khí a. Lúc này, Cứu Thế Lão Mẫu hóa thành một tôn hư huyễn trăm trượng thần nhân xuất hiện, thần nhân vì hiền lành nhân ái lao thần tiên, ở tín đồ trong rung động mở miệng. Ta Cứu Thế Lão Mẫu, cảm ứng được các ngươi thành kính, biết các ngươi thờ phụng ta, nguyện ý kính dâng bản thân. Bởi vì các ngươi thành kính, hôm nay ta liền dẫn các ngươi phi thăng thành tiên, từ nay về sau trường sinh bất lao vĩnh hưởng phúc vui. Hắc Long giáo nhân vật tối cao phủ xuống, Hắc Long giáo tín đồ không biết có bao nhiêu cùng nhiệt, mà nay nghe được có thể thành tiên, mừng rỡ muốn điên đều muốn té xỉu. Thành tiên ở đâu, người nào không muốn trở thành tiên, tiên nhân bất lao bất tử, tiên nhân thuận gió cái vân, tiên nhân cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, bọn họ có cơ hội thành tiên, có ai sẽ không muốn? Lúc này Cứu Thế Lao Mẫu lại nói, bởi vì các ngươi chưa từng tu hành, muốn nhục thân phi thăng thì không được, nhưng có thể linh hồn vũ hóa. Vứt bỏ nhục thân, ta liền có thể độ bọn ngươi linh hồn tiến nhập tiên giới, các ngươi có bằng lòng hay không? Cứu Thế Lao Mẫu lừa dối đạo, mà phía dưới quỷ sát mấy vạn tín đồ mừng rỡ muốn điên, vì trở thành tiên, vứt bỏ chính là nhục thân có bị cho là cái gì? Bọn ta nguyện ý. Mấy vạn Hắc Long giáo tín đồ hoan hô. Tốt. Cứu Thế Lao Mẫu nụ cười hiền lành, là một lập tức có thể kính dâng huyết thực cho Yêu Tôn mà tự hào. Chật, ở nàng nguyên thần chi lực mê hoặc hạ, những thứ này tín đồ phiêu phiêu dục tiên, phảng phất ở vũ hóa thăng tiên, cả người đều ngủ say đứng lên, linh hồn cũng đồng dạng trầm miên. Trầm miên trung tín đồ, thân thể thả lỏng giống như rơi vào tốt đẹp nhất mộng cảnh, toàn thân thả lỏng không có bất kỳ phòng bị. Mà bọn họ linh hồn cũng tản ra sung sướng khí tức, mỗi người đều toát ra biểu tình hạnh phúc. Như vậy trạng thái tín đồ, không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Nhục thân linh hồn đều tựa như đến bọn họ có thể đến tới điểm cao nhất, tinh thuần mà mỹ vị. Cũng chính là cái trạng thái này bọn họ, mới là yêu ma thích gắn nhất, không có oán hận không có tàn niệm muốn tẩy rửa, an mỹ vị làm việc gọn gàng. Lúc này Yêu Tôn hiện thân. Hắn khôi phục chân thân, một cái nghìn trượng cự long vắt ngang ở trong rừng núi, cực đại long thủ quan sát mấy vạn đời thực nhân. Yêu Tôn miệng lớn hút một cái, phía dưới trầm miên trong chu thiên liền té bay vào cái kia hơn 10 dài 20 trượng trong miệng, hơn vạn người trải tại hắn đầu lưỡi. Chợt Yêu Tôn ngậm miệng khẽ cắn, vô số tiên huyết vẩy ra, máu chảy thành sông gián đoạn chi thưa thớt. Hơn vạn người sống đang ngủ say trong ngộng đẹp liền bị tươi sống ăn tươi, tứ chi xé rách giống như năm ngựa xé xác. Xương cốt huyết nhục ở yêu tôn mồm miệng nhai trong mài nhỏ, từng cái đầu người ở trong biển máu cuồn cuộn, cuối cùng bị yêu tôn nuốt vào trong bụng. Mùi vị không tệ. Thạc đại long đầu mở, miệng đầy đều là đỏ tươi huyết dịch, thậm chí còn có phần còn lại của chân tay đã bị cột treo ở trong miệng. Liếm liếm đầu lưỡi, yêu tôn lần thứ hai hút một cái, vạn người liền lại rơi vào trong miệng hắn, ở trầm miên trong trở thành thức ăn. Máu này tinh tàn bạo một màn không có bất kỳ tín đồ chứng kiến, bởi vì nay chút tín đồ đều rơi vào thành tiên trong mộng đẹp, cam tâm tình nguyện vứt bỏ nhục thân, linh hồn cũng bị cất giữ đứng lên, nói không chừng sẽ bị luyện chế thành pháp bảo. Cứu thế lao mẫu nhìn một màn này, nụ cười trên mặt không ngừng, yêu tôn đại nhân tâm tình thư sướng so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Tuy là trong miệng nàng cũng tích lạc không ít nước bọt. Không bao lâu nơi đây mấy vạn tín đồ liền bị nuốt ăn hết sạch, hóa thành hình người yêu tôn xoa một chút miệng, tán thưởng một tiếng nói, tư vị không sai. Cứu thế lao mẫu vui vẻ, xem ra đại nhân tương đương thỏa mãn a. Thiếp thân tiếp tục hơi lớn người chuẩn bị huyết thực. Vừa nói, nàng lần thứ hai dẫn yêu tôn đi. Trang Hạ phân thân vô diện lúc này nhưng không biết, trong truyền thuyết yêu tôn đã đến, thậm chí ở cứu thế lão mẫu dưới sự hướng dẫn bắt đầu nuốt ăn huyết thực. Nếu hắn biết, lúc này nhất định sẽ có chút tâm buồn, bởi vì có một bộ phận tín đồ lúc này chủ yếu thờ phụng là vô diện, mà không phải là cái gọi là cứu thế lão mẫu. Vì tránh cho ngoài ý muốn, hắn ở bắt hàng phục quản lý tín đồ Nguyên Anh cùng với độ kiếp kỳ yêu thú lúc, đều rời xa hắc giao đầm. Nhưng trên thế giới tổng không có thiên y vô phùng sự tình. Lúc này yêu tôn ở cứu thế lão mẫu dưới sự hướng dẫn đã cách hắc giao đầm càng ngày càng xa. Yêu tôn nuốt chứng huyết nhục càng ngày càng nhiều, từng cái tín đồ hóa thành khí huyết năng lượng chữa trị thương thế hắn, đồng thời bọn họ cũng thịt nát xương tan chết đi, linh hồn bị nhốt lại. 5 vạn, 10 vạn, 200 ngàn, 50 vạn, 800 ngàn thẳng đến 100 vạn. Yêu tôn ăn tươi người càng ngày càng nhiều, tựa hồ thật đem những này trầm miên tín đồ cho rằng thức ăn, hơn nữa còn là thức ăn ngon, thôn ăn không hề tội ác cảm giác. Thậm chí thỉnh thoảng tán thán một câu mùi vị không tệ. Bọn họ một đường mà qua, nơi đi qua nhân khẩu giảm mạnh, toàn bộ thành trì đều mênh mông xuống tới, bởi vì những hắc long đó giáo tín đồ đều bị yêu tôn ăn tươi. Chúng ta tiếp tục. Yêu tôn thật cao hứng, ăn nữa mấy trăm ngàn người hắn đại khái liền ăn no, mà những đồ ăn sống này cho hắn bổ sung khí huyết có thể rất nhanh trợ giúp hắn khôi phục thương thế, chuyến này không ngừng à. Bọn họ ngay sau đó đi tới là một cái tên là Yên Vui quận tương ứng Vui Phật Thành. Vui Phật Thành bản hương thịnh thờ phụng Phật giáo, không hơn Hắc Long giáo đến từ sau khi những người bình thường kia rất nhiều đều đổi tin Hắc Long giáo. Có cứu thế lao mộ ban đầu cưới xe nhẹ đi đường quen lừa dối tín đồ, lừa bọn họ phi thăng thành tiên vứt bỏ nhục thân, có lại phát hiện những người này không chỉ có bán tín bán nghi, còn có chút không tình nguyện. Cứu thế lao mộ là Hắc Long giáo nhân vật tối cao, có thể không mặt anh hùng mới là nhất quan tâm chúng ta thần tiên, không biết chúng ta sau khi thành tiên, khả năng ở vô diện anh hùng dưới trướng. Có chút tín đồ hỏi. Cứu thế lao mẫu sắc mặt nhìn không tốt, vì sao ở những người này trong lòng, nàng địa vị còn không bằng vô diện. Yêu tôn cũng là lời hỏi, trực tiếp tiến hành siêu hồn, một cái tín đồ điên điên khủng khủng sau đó yêu tôn đạt được mình muốn tin tức. Thủ hạ của ngươi có rất không thành thật ta. Yêu tôn đem vô diện thay mận đổi đào cướp đoạt tín ngưỡng hành vi nói cho cứu thế lao mẫu. Cứu thế lao mẫu sắc mặt tái xanh, cái này vô liêm sỉ. Yêu tôn lại nói, cái này vô diện quả thật có thủ đoạn có bản lĩnh, gạt ngươi làm không ít chuyện. Cũng không biết hắn đến bao lớn lá gan, có phải hay không chỉ ở cái này một cái thành nhỏ đánh cắp tín ngưỡng của ngươi. Nếu chỉ là một thành nhỏ, chỉ có thể nói là vừa khớp, tín đồ đối với về vô diện sùng bái nhiều hơn chút mà thôi. Nếu có phổ biến tính, có vài chục cái đo đếm trăm cái thành nhỏ như vậy, vậy liền nói rõ vô diện có lòng bất chính. Trong lòng phẫn nộ cứu thế lao mẫu cũng rất muốn biết, vô diện lá gan đến bao lớn. Chợt cứu thế lao mẫu cùng yêu tôn dò xét. Có càng đi ngoại vì phát hiện bị vô diện đánh cắp tín ngưỡng càng nhiều, ở phía ngoài nhất thậm chí đều là vô diện tín đồ trung thành. Mà nay Hắc Long giáo cục diện để cho cứu thế lao mẫu trong lòng run sợ, cái này Hắc Long giáo đến cùng là nàng vẫn là vô diện. Trên tay bắt nổi một cái độ kiếp kỳ yêu quái, yêu tôn từ đối phương trong thân thể rút ra xuất một kia lực thôn phệ. Cổ lực lượng này rất khó ma diệt, thậm chí chính là yêu tôn cũng muốn hoa chút võ thuật mới có thể hủy diệt nó, điều này làm cho yêu tôn rất là tò mò. Trang Hạ lưu cất ở đây yêu quái trong thân thể thần niệm được cảm giác không hay, muốn trốn khỏi lại phát hiện bên ngoài đã bị yêu lực bao vây, căn bản là không có cách ly khai. Lúc này yêu tôn lần thứ hai hướng về này cổ lực thôn vệ hút tới, Trang Hạ thần niệm quyết định thật nhanh, hô hấp chính giữa đem con này yêu quái thôn vệ không còn một mảnh, chật thôn vệ đã biết sợi thần niệm. Nắm bàn tay xâm lược tính rất mạnh lực thôn vệ, không có đạt được bản thân mục đích yêu tôn trong lòng khó chịu, không nghĩ tới vô diện vẫn còn có thủ đoạn như vậy. còn có thể đánh cắp Hắc Long đã dạy nửa tín ngưỡng. Không hơn, nay cổ có thể thôn phệ yêu quái lực lượng rất đáng giá nghiên cứu a. Yêu Tôn chợt đem cổ lực lượng này niêm phong cất vào kho, giữ lại nghiên cứu. Yêu Tôn cười nhạt, ngươi cái này thủ hạ lá gan so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Hắc Long giáo đã có quá nửa tín ngưỡng bị hắn đánh cắp, liên thủ hạ yêu quái cũng sẽ không tiếp tục nghe ngươi nói. Phúc Nhi, ngươi vì cái này Hắc Long giáo trả giá nhiều như vậy nỗ lực, đều vì người khác tác giá ia. Đáng chết vô diện. Cứu thế lao mẫu cực độ phẫn nộ, bị vô diện lừa dối cùng phản bội, lúc này một hờ giờ vờ vê đút hai nàng hận không thể xé nát đối phương. Ở dưới thực lực, tất cả âm mưu đều không chịu nổi một kích. Yêu Tôn thản nhiên nói, ta muốn giết hắn. Cứu thế lao mẫu diện mục dữ tợn. Không nổi, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, ta cũng muốn nhìn một chút cái này ngang ngược tàn ác như thế nào giả bộ tiếp nữa. Yêu Tôn nói cứu thế lao mẫu không dám nói không, nghĩ thầm nàng nhất định phải tự tay giết vô diện, để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Viễn Vương Trang Hạ, tại chính mình một luồng thần niệm diệt vong lúc đã phát hiện, nhưng hắn cũng không biết đến chuyện gì xảy ra, bởi vì không có tin tức truyền về. Lẽ nào cái kia yêu quái gặp bất trắc? Trang Hạ nghĩ đến, có cho dù yêu quái kia chết, bản thân lưu lại thần niệm thao túng vẻ này lực thôn vệ cũng có thể trốn về chứ. Sắc mặt nhìn không tốt Trang Hạ biết, Hắc Long giáo sự tình sợ rằng xảy ra sự cố. Có Hắc Long giáo đối với hắn rất trọng yếu, không thể đơn giản bỏ qua, chỉ cần không phải Yêu Tôn xuất thủ, hắn liền còn có cơ hội. Sợ cho dù là so với cứu thế lão mẫu lợi hại yêu hoàng, hắn cũng không phải là không thể quay vần. Phàm là không thể hướng xấu nhất chỗ kia nghĩ, Trang Hạ nghĩ, lần này trở lại trực tiếp giết chết cứu thế lão mẫu tính, thiếu đêm dài lắm mộng a. Chương 289, tái chiến. Tuyết thai công việc, từ lao thử tinh bốn cái yêu tiên phụ trách đã đầy đủ, Trang Hạ điều khiển phân thân ly khai. Không làm rõ ràng bản thân sợi thần niệm tao ngộ cái gì, hắn luôn luôn chút trong lòng bất an. Muốn để cho mình thần niệm đào thoát không, ít nhất cũng là yêu tiên cấp địch nhân. Nếu như chẳng qua là thiên tiên cấp tu sĩ vậy còn tốt chỉ có thể nói trùng hợp. Nếu như yêu hoàng cấp tu sĩ, vậy phiền phức. Ở phía thế giới này trong, thực lực của hắn còn không đến lượt mạnh nhất cái kia thế đội, giết chết yêu hoàng trùng kỳ yêu quái hắn miễn cưỡng làm được, có đúng không thượng yêu tôn như vậy cấp độ sống có thể thiên nhân trên tu sĩ khả năng liền kém viễn. Không hơn cấp độ sống không phải là sức chiến đấu, ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố nhiều lắm. Yêu Hoàng đỉnh phong có thể thiên nhân sơ kỳ sức chiến đấu nói, Yêu Tôn sợ rằng chỉ B902H có thể thiên nhân trung hậu kỳ. Còn như thiên nhân đỉnh phong sức chiến đấu là tuyệt đối không có, Trần Trúc cùng Phương Viện trưởng chiến đấu trường mặt hắn từng thấy, lực sát thương hơn xa Lục Tôn. Ở cự thiên thế giới, không đến thần hoàng cảnh giới thậm chí không thể bằng vào pháp tắc bất tử, cũng không thể ly khai cự thiên thế giới. Cái này tại khác thế giới là không thể tưởng tượng. Đại thế giới đỉnh phong cự thiên thế giới, cùng cấp độ sống tu sĩ sức chiến đấu đánh thắng trong tiểu thế giới thiên thế giới sinh ra sinh linh, chỉ có đồng dạng cường bít bít luật mới có thể sánh ngang. Không hơn đáng tiếc, Lục Tôn chính là Lục Tôn, cấp độ sống có thể thiên nhân trên, sức chiến đấu thấp nhất cũng là thiên nhân trung kỳ, mà Trang Hạ ngay cả pháp tướng cảnh giới đỉnh phong Triệu Sinh cũng đánh không lại, nếu như gặp gỡ cứu thế lão mẫu nhân tình Yêu Tôn, thật đánh không lại. Nhanh như điện chớp, Trang Hạ rất nhanh liền chạy tới bản thân thần niệm mất đi quận, nhưng hắn không cảm ứng được thu phục yêu thú khí tức, cũng không có phát hiện dị thường. Cẩn thận Trang Hạ dùng vô diện cái này phân thân đến tham, mặc dù không là bản tôn có thôn thiên lô đồng dạng không cho sơ thất, chợt phân ra một luồng thần niệm, ở một cổ lực thôn phệ bao vây hành động, tìm kiếm nguyên nhân. Điều khiển cái này sợi thần niệm, Trang Hạ quét rắc thức tìm nổi địch nhân, không bao lâu liền tìm lần cái kia độ kiếp kỳ yêu thú ở lại mảnh núi rừng kia. Có không hề thu hoạch, Trang Hạ chỉ có thể đem thăm dò phạm vi mở rộng. Trên không, dùng thuật pháp ẩn nấp Yêu Tôn nhìn phía dưới vẻ này lực thôn vệ cùng thân nghiệm, biết chính chủ đã tới. Phúc Nhi, thủ hạ của ngươi vô diện đã tới, không đi đánh hòa bắt chuyện sao? Yêu Tôn thản nhiên nói, chú ý an toàn, hắn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Thủ hạ có thể động thủ giải quyết sự tình, hắn cũng không muốn đại lao. Cứu thế lao mẫu gật đầu, cái này vô diện nàng cũng muốn tự tay giết. Tên phản đồ này cùng người lừa gạt chỉ có tiên huyết mới có thể hoàn lại nàng mất mặt, mới có thể phát tiết nàng phẫn nộ. Từ cao không hạ xuống, cứu thế lão mẫu xuất hiện ở sợi thần niệm trước mặt, mà lúc này Trang Hạ như cũ không có phát hiện Yêu Tôn. Trên lệch cảnh giới tốt quá lớn, Yêu Tôn thực lực hơn xa Trang Hạ. Cái này sợi thần niệm phát hiện cứu thế lão mẫu, Trang Hạ phân thân vô diện lúc này cũng biết. Dĩ nhiên là nàng. Trang Hạ cau mày. Xem ra chính là cứu thế lão mẫu diệt bản thân sợi thần niệm ư, nàng đã biết sao? Phát hiện là cứu thế lao mẫu cái này lao yêu quái, Trang Hạ ngược lại thở phào một cái, tuy là cái này lao yêu quái chỉ số IQ thỉnh thoảng lò dìn một lần, phát hiện hắn đánh cắp Hắc Long giáo tín ngưỡng hành động, nhưng cũng tính không cái gì. Nếu nàng đã biết, giết nàng là được. Trang Hạ cẩn thận kiểm tra cảnh vật chung quanh, tìm kiếm cứu thế lão mẫu bên ngoài tồn tại, có không có bất kỳ phát hiện nào. Chợt hắn đi tới, cùng cứu thế lão mẫu mặt đối mặt mà đứng. Người đáng chết. Cứu thế lão mẫu hung ác nói. Nhìn lão hầu này dáng dấp cứu thế lão mẫu, Trang Hạ không hiểu chính là tưởng lộng tử nàng. Muốn ta chết nhiều người, không thiếu ngươi một cái. Không hơn ta cũng nhớ ngươi chết, ngươi đã muốn giết ta thì tới đi. Trang Hạ đạo. Cứu thế lão mẫu nhớ tới cái này vô diện ở Hắc Long giáo mấy ngày nay, thật đúng là thật bội phục hắn, nếu không phải yêu tôn xuất hiện nàng có lẽ sẽ vẫn man ở cổ trong. Đáng tiếc, thông minh như vậy người cũng là nàng địch nhân. Nếu là nàng địch nhân, vậy chỉ có giết. Vô diện người như vậy căn bản thu phục không, chưa từng mặt thẩm thấu Hắc Long giáo liền có thể nhìn ra. Làm thủ hạ ta có cái gì không được. Thiên muốn cùng ta đối nghịch. Nếu không có ta phát hiện sớm, cái này Hắc Long giáo sợ rằng đều phải bị ngươi vậy vô ích. Cứu thế lao mẫu đột nhiên phát hiện, bản thân không muốn vô diện nhanh như vậy chết. Nàng muốn hung hăng dằn vặt đối phương, nghiền ép hắn thân thể cùng tôn nghiêm, bằng không khó có thể xuất nàng một hơi trong lòng khí độ. Ngươi ngu xuẩn chứ sao? Trang Hạ một câu nói kèm chút đem cứu thế lao mẫu tức hộc máu. Xem ra ngươi là còn muốn cùng ta đọ sức một phen, không hơn ngươi chỉ là một tướng bên thua, làm sao có thể cùng ta tranh chấp. Nhiều lời vô ích, chỉ có người thắng mới có tư cách đứng ở chỗ cao quan sát sự thất bại ấy, người thắng làm vua. Nếu không có kiêng kỵ yêu tôn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trang Hạ lạnh lùng nói, hắn toàn thân giáp trụ, khoác gió vù vù, đứng ở đỉnh núi nhìn chằm chằm đối phương. Chợt hắn xuất thủ, một quyền đánh mạnh xuất, một đạo quyền ấn phá vỡ không khí, hình thành năng lượng trụ hướng cứu thế lão mẫu lướt đi. Cách xa nhau trăm trượng xa, một quyền này uy lực lại không chút nào giảm xuống, ầm ầm đánh trúng cứu thế lão mẫu, có thể dùng một mảnh ngân quang bay lượn. Đối mặt cái này cách không một quyền, cứu thế lão mẫu ba tông điểm ra, nhưng trong lòng một chút cũng không để vào mắt. Không hơn tướng bên thua, thực lực đỉnh thiên thuần dương chân tiên trung hậu kỳ, như thế nào là nàng đối thủ? Có làm nàng không nghĩ tới là, chính là chỗ này sao một quyền, nàng kích ra ba tông lại bị bay ngược mà đến, khiến cho nàng lao ra cách xa mấy dặm. Một chiêu này, nàng hiển nhiên rơi vào hạ phong. Ngươi dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Cứu thế lao mẫu khiếp sợ nhìn Trang Hạ, mấy tháng trước nàng có thể đánh bại dễ dàng đối phương, mà lúc này đối phương cách không một quyền liền có thể đưa nàng đẩy lùi. Tuy là nàng đại ý, có đang là thực lực đối phương vượt qua nàng dự đoán mới như vậy. Không lừa ngươi, làm sao có thể vào khỏi Hắc Long giáo, ngươi có thế để cho một cái thực lực cường hãn địch nhân quản lý Hắc Long giáo sao? Trang Hạ vân đạm phong khinh, dưới chân lại mạnh mẽ đạp, cả người giống như cực nhanh vẫn thạch một dạng hướng về đối phương nhanh chóng đi. Một quyền. Trang Hạ không tiếp tục gần giấu lực lượng, hướng về cứu thế lão mẫu lướt đi, một quyền hướng về nàng oanh khứ. Năng lượng khổng lồ theo một quyền này bao phủ cứu thế lão mẫu, hư không rung động. Không khí ở đè ép trong giống như lựu đạn nổ tung, nương theo năng lượng tiết lộ một chút liền đơn giản mở ra đại địa, huyền giống như là cắt đậu phụ. Cứu thế lao mẫu thương xúc ứng đối, tay trái đón đỡ, thân là yêu thú nàng nhục thân cũng rất mạnh, vì vậy mới dám như thế. Mà khi một quyền này trung quy va chạm vào lúc, nàng mới phát hiện mình sai, vô diện thân thể xa xa so với nàng tưởng tượng cường hãn. Hai người chiến đấu va chạm kích khởi một cái năng lượng thật lớn cầu, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tạc, năng lượng hướng ra phía ngoài lăn lăn đi. Nghiền nát tất cả ngăn cản vật thể. Đất sốc lên, hình thành một cái phương viên 20 dặm hố to, bùn đất mang theo gỗ vụn tàn phiến bay về phía càng xa xăm. Giang giác, một tiếng cốt liệt truyền đến. Cứu thế lao mâu bay ngược 10 dặm, cánh tay phải hình dạng dị thường khúc chiết, vô lực rũ xuống, lộ vẻ nhưng đã phế. Phẫn nộ cứu thế lao mâu không tin cái kêu bản thân đánh bại dễ dàng ra hỏa, bây giờ lại nhất chiêu liền đem nàng đánh bại, điều này làm cho muốn giết chết vô diện cho hạ giận nàng như thế nào tiếp thu. Giống. Một tiếng gào thét, cứu thế lao mâu hóa thành một cái dài 10 trượng giao long, bành trướng trong hình thể trướng đại lại biến thành dài 50 trượng. Cự giao mặc dù không bằng yêu tôn nghìn trượng thân thể, nhưng cũng là quái vật lớn. Đáng tiếc nàng không biết, Trang Hạ liên chiến thiên thần viên nhất tộc thượng vị đại yêu cũng đấu qua, như thế nào sẽ sợ nàng. Không hơn Trang Hạ sắc mặt lại thay đổi, mặc dù không có ngũ quan nhưng vẫn là nhăn lại từng đạo thẳng đứng văn, hiển nhiên hắn lúc này nỗi lòng ba động rất lớn. Không phải là bởi vì cứu thế lao mâu. Cái này lao yêu quái còn thiếu nhiều lắm cách. Để cho hắn trong lòng bất an, là trên không phủ dung sớm nở tối tàn khí thế kinh khủng, tuy là con tiết lộ một tia, nhưng hắn cuối cùng là bắt được. Thiên toán vạn toán không bằng trời tính, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, yêu tôn dĩ nhiên thật đến, còn tránh ở phía trên xem cuộc vui. Ta nói cái này ngu xuẩn muốn chết lao yêu quái, làm sao sẽ phát hiện ta mưu hoa, nguyên lai đều là yêu tôn đoá. Trang Hạ lúc này đối mặt với cứu thế lao mâu chiến đấu, tâm tư lại bay khỏi. Nghị đối phó ra sao yêu tôn. Hy vọng thực lực của hắn không nên quá thái quá, nếu không, ngày hôm nay liền thật đi không xong. Trang Hạ khổ sáp, yêu tôn thực lực thấp nhất cũng là thiên nhân trung kỳ, hắn không muốn chiến đấu, có thể chạy trốn cũng không tệ. Xem hóa thân dài 50 trượng yêu thú cứu thế lao mẫu, Trang Hạ trong nháy mắt liền muốn đến một ý kiến. Trên không, yêu tôn khi nhìn đến cứu thế lao mẫu thụ thương lúc trung quy nỗi lòng ba động, nhưng lại vẫn là không có xuất thủ, cứu thế lao mẫu bản thể dưới trạng thái sức chiến đấu rất mạnh, còn có thân là bụng xà đáng sợ nọc độc, trở thành giao long sau khi nàng nọc độc đáng sợ hơn. Huống hồ nàng còn có bản thân ban thưởng bảo vật, như thế nào thất bại? Hắn một đôi thụ nhãn nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu, một có ngoại ý muốn liền sẽ ra tay bắt cái kia vô diện. Lại nói Trang Hạ nghĩ ra một ý kiến, bắt cứu thế lao mẫu dùng uy hiếp yêu tôn, theo thứ tự đến làm cùng yêu tôn có kẻ mặc cả tư cách. Không muốn sẽ cùng cứu thế lao mẫu dây dưa hắn xuất thủ lần nữa, toàn lực một quyền hướng về dung đùi đắc ý đối phương lướt đi. Cứu thế lao mẫu chứng kiến liền được mở miệng to như chậu máu, cũng không phải muốn nuốt vào đối phương, mà là đang vô diện tiếp cận lúc phun ra lưỡng đạo của nước. Cột nước này nước sơn đen như mực, mùi tanh xông vào mũi làm người ta khó có thể chịu được, có một chút rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền ăn mòn xuất một cái độc lớn, bùn đất sau khi biến mất luôn xuống, hình thành một hơi cái giếng sâu. Trang Hạ nắm tay đánh ra năng lượng trụ trong nháy mắt cùng nọc độc tiếp xúc nhau, lại bị ăn mòn tí tách rung động, dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Nọc độc hướng hắn bao vây mà đến, ngay cả năng lượng đều có thể ăn mòn, có thể thấy được đáng sợ. Có Trang Hạ lại không quan tâm, mặc cho nọc độc phun ở trên người hắn, lực thôn phệ đơn giản đem nọc độc cách ly, tắm rửa trong giết hướng cứu thế lao mẫu. Cứu thế lao mẫu cười nhạt, bản thân nọc độc có mấy người có thể khiêng. Liên làm một khối tinh thiết cũng có thể ăn mòn thành cặn bã, một giọt để cho một thành trì người bỏ mạng. Có nàng cười nhạt rất nhanh đã bảo trì không được, bởi vì vô diện ở nọc độc trong không có biến hóa chút nào, đảo mắt liền đến trước mặt. Thương hoàng cứu thế lao mẫu vốn là lẩn quẩn thân thể, đầu hướng trung tâm co rụt lại, liền tránh tại thân thể bảo hộ trong. Đây là nàng ngăn cản nhanh nhất phương thức, nếu có thêm chút thời gian, nàng liền nhất vĩ ba quất tới. Đáng tiếc nàng đối với mình nọc độc quá tự tin, không nghĩ tới vô diện dĩ nhiên không sợ chút nào nàng nọc độc. Âm âm một quyền, Trang Hạ công kích ở cứu thế lão mẫu giao thân thượng, lực lượng khổng lồ chút xuống, càng hơn mới vừa rồi mấy lần, lúc này cắt đứt vĩ đại giao long xương cốt, vén đi khối lớn huyết nhục. Trong nháy mắt cứu thế lão mẫu liền suýt nữa không ngừng ở hai đoạn, tuy là đầu không có bị công kích được, vẫn như trước thê thảm không ngớt. Nàng kêu thảm thiết kêu rên, thân thể kịch liệt nhỏ yếu, còn chưa kịp xem vô diện ở phương vị gì, liền rơi vào bóng đêm vô tận trong. Trên không yêu tôn giống giận, chứng kiến vô diện chiếm thượng phong hắn đang chuẩn bị động thủ đây, liền thấy vô diện dĩ nhiên hóa thành một tôn cự đại hồng lô đem giao long bao phủ, chớp mắt liền đem cứu thế lao mẫu bỏ vào. Yêu tôn, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Trang Hạ biến hóa là thân người thản nhiên nói. Thả nàng, bằng không ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Yêu tôn tử thượng quan sát Trang Hạ. Thả nàng ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Ta lại không đốc. Trang Hạ cười, thả ta đi, Hắc Long giáo sự tình ta không hề xen vào, ta đi rồi tự nhiên sẽ thả nàng. Cứu thế lao mẫu chính là hắn đàm phán tư bản, bằng không làm sao có thể thoát đi. Có thể thiên nhân trung hậu kỳ chiến lược yêu tôn, chính diện hắn xa xa không phải là đối thủ. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm. Yêu tôn thẳng đứng đôi mắt nhìn chằm chằm Trang Hạ, lấy uy hiếp ta, ngươi nghĩ nhiều. Chúng ta đều là người thông minh, tuy là ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải trái hồng mềm, muốn lưỡng bại câu thương thì tới đi. Trang Hạ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí đọc lại. Hai chương đổi mới 6.600 chữ, đặt thời gian mọi người chớ ngại đắt ta thuận tiện cầu một cái không lấy tiền phiếu đề cử. Tìm bổn trạm thăm dò 208XS, hoặc xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web. Chương 290, yêu tôn xuất thủ. Trang Hạ nhìn chằm chằm yêu tôn, mặc dù đối phương chưa từng động thủ, vẫn như trước cho hắn áp lực khổng lồ, một loại khí tức tử vong đã tới. Sức chiến đấu có thể thiên nhân trung hậu kỳ tồn tại, bất luận cái gì tu sĩ cấp thấp đều phải ngưỡng mộ, cho dù Trang Hạ thiên tài, có thiên tài chẳng qua là tư chất, cũng không phải là thực lực ngươi. Lớn lên thiên tài là cường giả chưa bao giờ nói mình có bao nhiêu thiên tài, bởi vì không cần. Cho nên thiên tài cũng là người yếu đại danh tử, tuy là Trang Hạ không kém. Yêu tôn thụ đồng quỷ dị, giống như hàng vạn hàng nghìn cánh hoa sinh diệt. Tinh hoàng sắc ánh mắt vô cùng dã tính. Không có ai biết nữ nhân kia ở trong lòng hắn địa vị như thế nào, có đáng giá hay không hắn ngượng bộ. Cho dù cứu thế lao mẫu phụng dưỡng hắn nhiều năm, cho dù hắn một đường nắm kéo thực lực đối phương dâng lên, mặc cho nàng đánh hắn danh hào tùy ý làm bậy. Nhưng hắn là thế giới này vô thượng yêu tôn, hắn có hắn tôn nghiêm cùng tự hào, hắn uy nghiêm không cho mạo phạm, người mạo phạm chắc chắn phải chết. Cương giả tâm tính Trang Hạ rõ ràng, bọn họ có cùng với chính mình khăng khăng giữ. Trừ phi người nọ thật đối với hắn vô cùng trọng yếu, nếu không, sẽ không bỏ rơi bản thân thủ vững. Trang Hạ nhìn chằm chằm yêu tôn, một hơi thở, lưỡng hơi thở, ba hơi thở. Từng cái hô hấp đã qua, Trang Hạ biết đối phương đáp án dĩ nhiên là cái gì. Làm bạn phụng dưỡng hắn nhiều năm cứu thế lao mẫu, vào giờ khắc này đã bị yêu tôn vứt bỏ. Người tâm liền biết ngoan độc. Trang Hạ cười khổ. Ngay cả cùng hắn ngủ mấy nghìn năm nữ nhân đều nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ý chí sắt đá cũng không quá đáng. Ta cuối cùng rồi sẽ phi thăng đi, nàng cũng cuối cùng rồi sẽ chết giả, nếu theo thứ tự là sớm muộn sự tình, sớm muộn gì khác nhau ở chỗ nào. Yêu tôn thân hình khổng lồ ở trong mây mù chập chờn, tùy ý vây đuôi khuấy động đám mây tán loạn, cho Trang Hạ lấy cái chết áp lực. Có Trang Hạ đối với rất nhiều ngoại ý muốn sớm có chuẩn bị, đánh với yêu tôn một trận thôi, thắng thì tiêu giao như trước, chết thì tốn hao đại lượng võ thuật tái tụ thôn thiên lô. Ngươi nếu giáng ta, lại dâng lên cổ lực lượng này bí mật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Yêu tôn long chảo trong nắm một cổ lực thôn phệ, quan sát Trang Hạ. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, ta càng sẽ không đáp ứng ngươi. Trang Hạ như thế nào sẽ đem chính mình được từ thôn thiên vương sau đó thay đổi qua thôn thiên công cho yêu tôn, chớ hòng mơ tưởng. Không hơn cái này cũng cho Trang Hạ để tỉnh, nếu là có đại có thể được một cổ lực thôn phệ, sợ rằng rất dễ dàng ngược lại đẩy rời đi bộ phận thôn thiên công bí mật. Xem ra thôn thiên công cần đổi nữa tốt một. Hai, tuy là hết thể đều là hắn cảnh giới quá thấp duyên cớ, bằng không nếu có thể thôn phệ tất cả địch nhân, ai dám mơ ước thôn thiên công. Vậy ngươi hãy chết đi. Yêu tôn ánh mắt lạnh lùng, một tiếng chấn triệt phương viên mấy vạn dặm long ngâm áp vạn vật vắng vẻ. Trang Hạ hít một hơi thật sâu, đến đây đi. Ta cũng muốn nhìn một chút yêu tôn mạnh bao nhiêu. Dứt lời, Trang Hạ trước mắt liền được hắc, một cái cự đại long vĩ bỏ rơi đến, áp hư không chấn động kịch liệt, thiên địa chi lực lưu chuyển mà hỗn loạn, trong đụng chạm một mảnh thải hà tự sinh. Một kích này, sợ cho dù là nghìn mét cao sơn đầu cũng sẽ bị nghiền nát, không có bất kỳ nghi hoặc. Trang Hạ không có bất kỳ may mắn, toàn lực ứng phó biến hóa vì một quả cầu, hướng về long vĩ đè xuống phương vị thoát đi. Có yêu tôn tốc độ quá nhanh, một phần ngàn vạn cái hô hấp chính giữa liền quất vào Trang Hạ biến thành viên cầu trên. Ầm. Phảng phất giống như trời long đất lỡ, phía dưới xuất hiện một cái thâm thủy đến nhìn không thấy phần cuối hố, lực lượng khổng lồ dẫn động một trận đại địa lay động. Trang Hạ từ sâu dưới lòng đất đứng lên, từ đuôi đến đầu nhìn yêu tôn. Mới vừa rồi một kích kia có thể thiên nhân hậu kỳ, nếu không có hắn thoáng lệch khỏi quỹ đạo đối phương trong công kích, lại có thổ nhưỡng giảm sóc, hắn sợ rằng đã bị thương nặng. Chẳng qua là đáng tiếc, cho dù hắn thôn phệ quá thế giới ngọc bích trướng, bất luận cái gì một điểm công kích đều có thể từ toàn thân thừa nhận, cũng không thể ở nơi này dạng dưới sự công kích bình yên vô sự. Này là phân thân chính là thôn thiên lô, từ sinh ra đến nay không biết thôn phệ bao nhiêu năng lượng thiên địa, nói riêng về năng lực phòng ngự hơn xa Trang Hạ bản thể. Sơ kỳ để thăng năng lực, thôn thiên lô hơn xa Trang Hạ bản thể, nếu như bản thể thừa nhận một kích này, sợ rằng đã trọng thương đến không hề lực phản kích. Thực sự là cường A. Trang Hạ đau nhè răng trợn mắt. Cái này yêu tôn sức chiến đấu có thật không phải hư. Cảnh giới kém nhiều lắm. Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Yêu tôn thản nhiên nói, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra cười nhạt, khắp nơi cái mặt ngươi đều kém ta nhiều lắm, nhục thân, nguyên khí còn có nguyên thần, ngươi loại nào có ưu thế. Đối với yêu tôn mà nói, Trang Hạ từng cái phương diện đều kém hơn hắn, tổng hợp càng là kém quá xa, như vậy đối thủ không cần để ở trong lòng. Bất quá hắn cũng không khỏi tán thán, cái này vô diện quả thực không thể nói yếu. Sợ cho dù là yêu hoàng đỉnh phong tu sĩ đánh phải hắn một kích này, cũng không thể giống cái này vô diện giống nhau sinh long hoặc hổ. Đúng vậy, trên lệch quá lớn. Trang Hạ cười khổ, chỉ cần ở phản ứng, giữa hai người chính là lệch trời. Nếu như Trang Hạ một giây đồng hồ qua giống như người thường một ngày đêm vậy dài dằng dặc, yêu tôn tựa như cùng qua một cái tháng. Giữa hai người thời gian thời không là không giống nhau, Trang Hạ công kích một lần đối phương có thể công kích 10 lần 20 lần, hơn nữa mỗi nhất kích đều là hắn lực sát thương gấp 10 lần. Vậy làm sao đánh? Không có đánh, quả thực chính là nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Có Trang Hạ sẽ không chờ chết, thân ở trong lòng đất hắn bỗng nhiên hóa thành thôn thiên lô, thôn vệ bắt đầu thổ nhung đến, dưới đất di chuyển nhanh chóng. Yêu tôn cười, hóa thành hình người đuổi theo, trong hô hấp liền xuất hiện lần nữa sau lưng Trang Hạ. Bàn tay vỗ. Một trường rơi vào thôn thiên lô thân lò thượng, lúc này liền là một tiếng âm vang, theo tới là bên thai không dứt hồng trung đại lư âm thanh, lực lượng khổng lồ ở thôn thiên lô bên trong truyền lại. Cho đến thôn thiên lô đem thôn phệ. Thân lò thượng giấu bàn tay chậm rãi tiêu tán, Trang Hạ lại cảm giác rất không dễ chịu. Cái này yêu tôn lực lượng liền biết mạnh, một dạng pháp tướng cảnh giới tu sĩ sợ rằng đều phải bị đánh bể. Ở yêu tôn dưới sự công kích, thôn thiên lô chớp mắt liền xuyên qua mấy ngàn thước thổ nhưỡng, một tiếng nổ trong truyền xuất lực lượng khổng lồ, dẫn tầng địa chất biến đổi lớn, địa hãm vùng núi rời. Trang Hạ trong lòng thầm mắng, cũng là hóa thành năng lượng thể lặng yên không một tiếng động từ thổ nhưỡng khe chính giữa xuyên toa. Một cái hô hấp liền được trăm dặm, chạy tốc độ cực kỳ cực nhanh. Hơn 10 người hô hấp sau đó, Thôn Thiên Lô thân lò lại xuất hiện số bàn tay ấn cùng dấu chân, yêu tôn rốt cuộc lại đuổi theo. Ngươi chúc thuốc cao bôi trên da chó sao? Trang Hạ tức giận mắng, từ dưới đất phóng lên cao, xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Yêu tôn huyền phù tại không trung, quan sát Trang Hạ, mặt mang thợ săn mỉm cười. Ngươi không để ý lao thái bà kia an nguy, ta còn lưu ý cái gì? Trang Hạ sắc mặt rét run, toàn lực buông ra thôn vệ năng lực, đại lượng thiên địa chi lực bổ sung vào thân thể hắn. Bị yêu tôn công kích nhiều lần như vậy, cho dù hắn da dày thịt béo cũng bị thương nặng, năng lượng tiêu hao rất lớn. Bất quá hắn cũng không phải là thân thể khu, không có cái gọi là chỗ yếu, cũng sẽ không hạ phi cơ tấn công có thể bị hao tổn. Hắn tiêu hao con là năng lượng, chỉ cần không có bị trong nháy mắt đánh bể, là hắn có thể đi qua thôn vệ năng lượng khôi phục. Nhìn đại lượng thiên địa tinh khí dưới vào đối phương thân thể, yêu tôn lộ ra tham lam ánh mắt, trận thế này thậm chí không kém hắn, thôn phệ thiên địa tinh khí tốc độ cùng số lượng viễn siêu Trang Hạ nguyên bản cảnh giới, có thấy đối phương nắm giữ bí mật to lớn. Như vậy công pháp ở trong tay ngươi chính là bị mai một, hay là giao cho ta đi. Một thanh âm bạo nổ, yêu tôn phía sau là vạch ra một khối khu vực chân không, bản thân lại xuất hiện ở Trang Hạ trước mặt, một quyền đánh vào Trang Hạ ngực. Chỉ tới kịp đón đỡ, một quyền này liền đem Trang Hạ đánh ra cách xa mấy chục dặm. Năng lượng khổng lồ ở thôn Thiên Lô bên trong lưu chuyển, thôn vệ trong không ngừng yếu bớt, nhưng cũng có bộ phận dẫn nhập bị nhốt cứu thế lao mâu trên người. Nguyên bản cùng đợi yêu tôn nghĩ cách cứu viện nàng cứu thế lao mâu lúc này chính là hét thảm một tiếng, trong miệng thổ huyết không ngừng, khí tức đều suy yếu hơn phân nửa. Cứu thế lao mâu tình trạng yêu tôn tự nhiên có cảm ứng, nhưng hắn không thèm quan tâm, lần thứ hai hướng về Trang Hạ xung phong liều chết đi. Liên tục ba quyền, đánh giết ở Trang Hạ ngực cùng một vị trí, trong nháy mắt nhìn rõ Trang Hạ thân thể. Lúc này Trang Hạ cũng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào yêu tôn đầu vai, cọ sát ra một khối vết máu. Cứu thế lao mẫu tùy theo cũng là lưỡng tiếng kêu thảm thiết, thân thể nổ thành đầy trời huyết nhục, chết hồn phi phách tán. Đem cứu thế lao mẫu huyết nhục thôn phệ, ngực lỗ lớn chậm rãi khôi phục, Trang Hạ như cũ một bộ người không có sao giống nhau. Con là chính bản thân hắn biết, thôn phệ thiên địa có thể đo xong toàn bộ bổ sung không kịp bản thân tiêu hao, huống hồ thôn phệ năng lượng cần tiêu hóa, có hắn không có bao nhiêu thời gian và tinh lực. Trở lại, Trang Hạ hét lớn một tiếng, hướng về yêu tôn lướt đi. Yêu tôn cũng là chút nào không phòng ngự, hoàn toàn không đem Trang Hạ để vào mắt, một trưởng từ trên xuống dưới phiến đến. Đã thấy trước mắt Trang Hạ biến mất, thay thế còn lại là nhất tôn không ngừng thả đại hồng lô, hướng về hắn bao phủ mà tới. Thôn Thiên Lô một hơi đem yêu tôn nuốt vào trong bụng, nên chim mà tới là như mưa rơi vậy ầm vang. Thân lò thượng hơn 10 trên trăm cái quyền cước ấn hướng ra phía ngoài cao ngất, đây đều là yêu tôn công kích mãnh liệt, Thôn Thiên Lô toàn lực chấn áp. Đồng thời thôn phệ yêu tôn lực lượng, cắt đứt đối phương hấp thu thiên địa tinh khí khôi phục yêu lực. Có hơn 10 người hô hấp sau đó, yêu tôn mạnh mẽ chảo xé rách Thôn Thiên Lô, từ phá quáng đê vỡ đi tới. Trang Hạ lần thứ 2 hóa thành hình người, đồng nhiên hướng xa xa phi hành, một đường thôn phệ thiên địa lực, lực kéo số lượng không ngừng làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn, đồng thời khôi phục hắn lực lượng. Yêu tôn xanh cả mặt, nếu không phải mình tồn tại tuyệt cường lực lượng có thể nghiền ép đối phương, sợ rằng thật sự nổi hắn nói. Không chút do dự, yêu tôn hướng về Trang Hạ đuổi theo. Thanh Phong Thành, Trang Hạ bản tôn từ tu hành trong tỉnh lại, không khỏi một tiếng thở dài. Vận khí quá kém, còn chưa kịp nắm giữ Hắc Long giáo rất nhanh tăng cường bản thân lực lượng, yêu tôn liền xuất hiện ở trước mặt mình, này chỉ có thể nói không may. Suy tư chỉ chốc lát, hắn liền đứng dậy đứng lên, hướng về ngoài cửa đi. Thôn Thiên Lô không cho sơ thất, nếu như Thôn Thiên Lô hủy hoại sợ rằng cần mấy chục thức đến khôi phục, hắn không có lúc này. Mà mưu hoa bịt gì hồi lâu Hắc Long giáo càng đóng hắn tương lai quy hoạch, ném khỏi đây chút hắn nhất định tổn thương trải qua động xương. Không hơn đánh một trận mà thôi, yêu tôn phải chết. Cho dù đánh đổi một số thứ, Trang Hạ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng an toàn tánh mạng vẫn có thể bảo đảm. Huống hồ nếu như tổng suy nghĩ an toàn, không có sơ hở tái hành động, vậy hắn làm sao có thể đón gió dựng lên. Phu quân, có chuyện gì sao? Diễm Diễm đi ra. Trang Hạ gật đầu, có hơi phiền toái phải xử lý, phải xuất môn. Ta cùng đi với ngươi chứ? Diễm Diễm đạo. Trang Hạ cự tuyệt, không cần, ta không có việc gì, nếu gặp nguy hiểm ta triệu hoán thế giới thụ là được, yên tâm. Diễm Diễm khẽ cắn môi đỏ mọng, cũng là không có nói nữa, so với Trang Hạ, nàng sức chiến đấu kém nhiều lắm, cho dù có thể chém giết nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, có xa kém xa nhúng tay Trang Hạ sự tình. Nếu không phải mình rơi xuống cảnh giới, hôm nay sợ rằng không biết bất lực chứ. Diễm Diễm nhìn Trang Hạ ly khai. Biết nàng theo chẳng qua là để cho Trang Hạ lo lắng nàng an nguy, đi vậy là trói buộc. Trang Hạ dựa vào ngự phong, trong hô hấp liền được ngoài mấy trăm dặm, hướng về viễn phương đi. Yêu tôn là thế giới này hắn tao ngộ đệ một cường giả, càng là một cái để cho hắn không có phần thắng địch nhân. Hắn có thể làm, chỉ có toàn lực ứng phó. A tìm bổn trạm thăm dò 208XS, hoặc xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web. Chương 291, hợp thể chi chiến. Trang Hạ có nắm chắc không? Không có, một chút cũng không có, chính là gặp lại Triệu Sinh cái kia pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, hắn đều được suy nghĩ một chút đánh hay lui. Tu hành giới thực lực số 1, ngươi cường ngươi liền có thể còn sống sót, đánh không lại không chạy liền chỉ có một con đường chết. Chính là như vậy, Trang Hạ không muốn chết sẽ đánh giá một phen bản thân bản lĩnh. Suy nghĩ đến suy nghĩ đi, Trang Hạ vẫn là quyết định hận yêu tôn, đánh không lại cũng dây dưa đến chết hắn. Vô diện, thế giới này lại lớn như vậy, ngươi có thể chạy chạy đi đâu? Ngươi đã định trước không chỗ có thể trốn. Yêu tôn cười ha ha, đuổi theo Trang Hạ. Trang Hạ lại thì không muốn cạnh tranh miệng lưỡi lợi hại, huống hồ đối phương nói là lời nói thật, thế giới này tuy là rất lớn, vốn lấy thực lực bọn hắn, không cần một canh giờ liền có thể từ phía đông nhất chạy đến phía tây nhất đi. Cảm ứng bản tôn phương vị, Trang Hạ phân thân tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Cho đến hai bóng người từ bộ dạng phương hướng ngược lại va chạm, dung là một cái người. Yêu tôn nhìn chằm chằm cái kia từ đàng xa bay tới thanh niên, dùng hắn đáng sợ kia uy thế, lại có người dám tham dự vào, quả thực gan to bằng trời. Có thể thấy Trang Hạ cùng vô diện va chạm, hội hợp thành một người lúc, hắn cái gì cũng hiểu. Ngươi nguyên lai chính là chỗ này tất cả thôi thủ, vô diện sợ rằng chẳng qua là ngươi phân thân chứ. Yêu tôn đánh giá Trang Hạ, không khỏi đề cập cảnh giác. Trang Hạ đen dài truyền hình trực tiếp tàn mát, theo gió lay động tùy ý mặc nhất kiện trong suốt sắc như ngọc giáp trụ, đưa hắn thân thể bao vây. Giáp trụ kéo dài đến gương mặt, giống như sông ra mọc gai giữ tận mặt nạ. Thôn Thiên Lô cùng hắn thân thể hợp thể, tăng lên cực lớn hắn lực phòng ngự cùng lực công kích, càng có thể cung cấp vô hạn động lực, truyền lại vô cùng vô tận năng lượng. Ta cũng không nghĩ tới yêu tôn mạnh như vậy, ta bản kế hoạch đoạt được Hắc Long giáo sau đó tăng cao tu vi, mượn nữa trợ hương hỏa nguyện lực đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa, một trận chiến này đến có chút sớm. Trang Hạ than thở, hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có một trận chiến này liền đi tới. Yêu tôn ở phía thế giới này tung hoành nhiều năm, chưa từng thấy qua Trang Hạ người thanh niên này, can đảm cũng để cho hắn ghé mắt, dám nhúng chàm khác thế lực. Người là ai? Yêu tôn từ bên hông rút ra một thanh đen kịt trường đao, chỉ vào Trang Hạ. Hắn biết món đó Thôn Thiên Lô biến thành giáp trụ lực phòng ngự, hắn không xuất toàn lực công kích thậm chí không đánh tan được, cực kỳ mạnh mẽ. Hỏi cái này có ý tứ sao? Trang Hạ đương nhiên sẽ không tự giới thiệu. Huống hồ hắn là khách đến từ thiên ngoại. Rồi danh không có chuyện gì nói cho đối phương biết. Vắng mặt trên tay ta đầu rơi máu chảy, xem ra ngươi chắc là sẽ không hiểu được tôn trọng cường giả, ta sẽ nhường ngươi cùng khai tất cả. Yêu tôn trường đao vung lên, dẫn thiên địa biến sắc, nước sơn năng lượng màu đen dày ở trên, thậm chí đem hư không bổ mỏng manh, phảng phất không gian đều bị ảnh hưởng. Không gian tại thế giới cường giả đỉnh cao trong mắt là thực thể, có như trong nước cá đối đai thủy một dạng, chỉ cần quá mạnh ngươi thậm chí có thể không gian bổ ra, khiến không gian vỡ vụn. Yêu tôn ở cái thế giới này miễn cưỡng có thể ảnh hưởng đến không gian, hắn một đao này cho dù chỉ có lục tôn trong hắn 5 người có thể khiêng, đao này thấy qua sắc bén, giống như có thể chặt đứt thế gian ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả. Chỉ cần có thể bổ ra không gian, hắn liền có thể phá toái hư không phi thăng đi. Trong vòng ngàn dặm tu sĩ đâu có thể cảm ứng được nơi đây năng lượng ba động, còn có tiên cấp tồn tại xa xa chứng kiến yêu tôn, tất cả đều sợ rời xa. Thần tiên đánh lộn phàm nhân tao hương. Bọn họ những tôm tép này vẫn là chạy xa một chút đi. Chỉ là bọn hắn nghi hoặc, đến là bực nào ngưu nhân dám với yêu tôn đánh một trận. Trang Hạ trên cánh tay phải giáp trụ kéo dài, chớp mắt liền quán chú mà thành một thanh trường kiếm, truyền vào lực lượng khổng lồ sau đó nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang lướt đi. Yêu tôn trường đao đè xuống, Trang Hạ lấy kiếm gai thượng, giữa hai người nhất thời mọc lên một cái kim sắc tiểu thái dương. Đây là hai người lực lượng va chạm, vô tận lực lượng đối chủng, trùng kích không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Đáng sợ nhiệt độ cao chớp mắt liền để cho phía dưới cây cỏ bốc cháy lên, thổ nhượng hóa thành ngọc lưu ly, chợt biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy, phảng phất giống như ngủ say nhiều năm hỏa sơn một khi bộc phát. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trang Hạ bay rất ra ngoài, hắn nắm kéo không gian không ngừng giảm tốc độ, chợt đụng vào phía sau một tòa núi cao. Đem đại sơn đụng chặn ngang mà đứt. Trang Hạ cùng yêu tôn giữa hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, toàn bộ chiến trường một kích phía dưới liền hóa thành mặt thế. Trung tâm 10 dặm không có bất kỳ sinh linh sống sót, càng xa xăm cũng không khá hơn chút nào, năng lượng trùng kích chính giữa còn hơn ngập trời biển gầm đè xuống, chôn vùi tất cả động thực vật. Một kích này Trang Hạ rơi vào hạ phong, càng làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Yêu tôn dưới sự công kích lực lượng khổng lồ ở thôn Thiên Lô giảm sóc hấp thu hạ, chỉ còn lại có 3 thành truyền lại đến hắn nhục thân thượng, tại hắn vận chuyển thôn Thiên công hạ những lực lượng này lại có sở suy yếu, còn thừa lại bị hắn thân thể cường hãn ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước bị thương nhẹ. Liếc mắt nhìn toát ra một cái lỗ hổng lớn trường kiếm, Trang Hạ không khỏi cau mày, trường kiếm trong nháy mắt liền khôi phục. Phải đoạt được chuôi này trường đao, nếu không, hắn cũng không dám chọi cứng yêu tôn. Hơn nữa, lực công kích của hắn cho dù ở thôn Thiên Lô gia trì hạ, như cũ kém hơn yêu tôn. Tình huống thật là, thôn Thiên Lô thực lực mạnh hơn bản tôn, mà người lô hợp nhất dưới trạng thái Trang Hạ lực công kích cùng lực phòng ngự tương đương với thiên nhân sơ kỳ, vẫn là không sánh bằng yêu tôn. Người lô hợp nhất, là hắn trạng thái mạnh nhất, không phải nguy cơ sinh tử hắn từ không biết dùng, đây là hắn bài, một dạng hắn cũng là thị thân chinh chiến dùng tôi luyện bản thân. Xem ra chỉ có sử dụng tam bảo quyền, chẳng qua là tam bảo quyền một kích liền sẽ đình chỉ thân thể. Trang Hạ tự định giá, tam bảo quyền quán trú toàn thân tinh khí thần lực lượng, dung hợp phía dưới lực công kích sản sinh đáng sợ thuế biến, lực sát thương vô cùng khủng bố. Thôn Thiên Lô phân thân không sử dụng ra được tam bảo quyền, bởi vì Thôn Thiên Lô không có nhục thân. Mặc kệ, chỉ có thể như vậy. Trang Hạ quyết tâm toàn lực nhất kích đánh cho yêu tôn trở tay không kịp, đoạt được trong tay hắn bảo đao. Chiến đấu. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn, hướng về yêu tôn xung phong liều chết đi. Yêu tôn lần thứ hai quơ đao, chém tôn nhất đao. Hai người trong nháy mắt va chạm, vĩ đại kim sắc thái dương lại một lần nữa mọc lên. Mấy mươi lần dưới sự công kích, trong vòng ngàn dặm đã trở thành phế tích, mấy chục tòa thành trì hủy diệt, cao tường thành lớn đều liên căn nghiền nát. Mà những phòng ốc kia nhà tranh, càng thì không cách nào ở nơi này dạng trong chiến trường bảo tồn, nhiệt độ cao cùng năng lượng dưới sự xung kích thể sát phàm tục vỡ vụn tan rã. Đất cằn ngàn dặm, mà nay tràng diện càng sâu. Hơn 10 triệu người đang cuộc chiến đấu này trong chết đi, những thứ này đều là phàm nhân, mà chạy nhanh tu sĩ cái gì ra sản cũng không muốn đã sớm lưu. Yêu tôn cùng Trang Hạ chính giữa chiến trường thấy qua đáng sợ, lục tôn phía dưới không người dám tham dự. Trang Hạ lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, giáp trụ lại một lần nữa vạch ra một đạo xẻo sâu, máu me đầm địa, rơi đầy đất. Đây đã là yêu tôn cầm trong tay bảo đao lần thứ 5 suy giảm tới hắn nhục thân, nếu không có thôn Thiên Lô hóa thành giáp trụ bảo hộ, hắn sợ rằng đã bị chém thành hai khúc. Mà yêu tôn trừ yêu lực tổn hao, cơ hồ không có thụ thương. Ngươi thật đúng là chịu đánh, yêu hoàng đỉnh phong mấy chiêu liền sẽ bị ta chém giết, mà ngươi lại khăng khăng giữ lâu như vậy. Yêu tôn cầm trong tay trường đao nói ra. Hắn đã không đem Trang Hạ để ở trong lòng, mặc dù so sánh lại trước khi vô diện cường một cái giai đoạn, có đúng không hắn như cũ không thể sản sinh uy hiếp. Hai người huyền phụ không trung, phía dưới đều là bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, năng lượng đối trùng sản sinh nhiệt độ cao lệnh một phe này trở thành đất hoang. Sợ rằng trong vòng 10 năm đều không thích hợp sinh linh ở lại. Trang Hạ cắn nuốt đại lượng thiên địa tinh khí, vẻ vải khí tức cũng dần dần mọc lên, hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ cần không phải không thể khôi phục thương thế, hắn liền có thể vẫn chinh chiến. Chứng kiến yêu tôn khinh thị biểu tình, hắn biết cơ hội tới. Trở lại, Trang Hạ hô hấp chính giữa vượt qua trăm dặm, giết yêu tôn trước mặt. Yêu tôn cử đao chặt bỏ, có trong dự liệu trường kiếm cũng không có đón đỡ, mà là biến thành vỏ đao đưa hắn trường đao bỏ vào. Nhìn về phía Trang Hạ, đã thấy hắn một quyền đánh giết mà tới. Một quyền này xuyên qua giữa hai người tất cả, một quyền này càng cho hắn chết uy hiếp, để cho hắn đột nhiên cả kinh. Trong nháy mắt yêu tôn với xuất tay trái mình, một chưởng hướng Trang Hạ nắm tay nên đón. Bành! Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương cốt gãy xuất hiện, yêu tôn nghe rõ. Toàn mặc dù là một trận đau đớn, hắn cánh tay trái vô lực thong xuống. Trang Hạ một quyền dịch ra yêu tôn tay phải, trong nháy mắt đánh vào hắn lồng ngực, một trận tiếng xương nứt xuất hiện lần nữa. Yêu tôn bị một quyền này đánh trở tay không kịp, bên phải tay nắm thật chặt trường đao, có Trang Hạ trường kiếm quỷ dị biến thành đao kiểu trói buộc chặt hắn trường đao. Hắn không muốn buông tha bản thân bảo đao, nhưng hắn ở Trang Hạ toàn lực nhất kích tam bảo quyền hạ hắn lực lượng bị cắt đứt, hướng 8SGVVNE về sau bay ngược thân thể để cho hắn phải buông tha bảo đao. Khiếp sợ yêu tôn lập ở phía xa, nhìn Trang Hạ thân thể giáp trụ đưa hắn bảo đao hòa làm một thể, dần dần thôn phệ. Rất nhanh yêu tôn liền cảm ứng được bảo đao bắt đầu tan rã. Trong đao tinh túy bị thôn Thiên Lô thôn phệ, mà linh tính cũng đang nhanh chóng tiêu thất. Lại qua một hồi nhi, hắn cùng với bảo đao liên hệ đoạn tuyệt, biết mình vĩnh viễn mất đi làm bạn nhiều năm bảo đao. Sợ cho dù là đoạt lại, đao này chỉ sợ cũng thành phế phẩm. Cái này Hồng Lô, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Hắn vừa sợ vừa giận, trên người tan vỡ xương cốt trở về vị trí cũ, tạm thời liên tiếp, hướng về Trang Hạ lướt đi. Cũng không bảo đao, hắn rất khó xé rách Trang Hạ giáp trụ, hai người trong lúc nhất thời trùng kích cùng một chỗ. Chẳng qua là Trang Hạ bởi vì sử dụng tam bảo quyền, thân thể đột nhiên trống rỗng, lực công kích giảm xuống không ít, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Mười mấy hô hấp sau đó, Trang Hạ thôn phệ đại lượng thiên địa tinh khí, thân thể tinh khí thần có chút khôi phục, lần thứ hai một đạo tam bảo quyền công kích ở yêu tôn trên người. Giang giác, chỉ nghe lại là một trận tiếng xương nước, yêu tôn lần thứ hai bị thương. Trang Hạ dùng cường đại năng lực khôi phục, chết khoáy lằng nhằng một dạng cùng yêu tôn chiến đấu. Mà yêu tôn thực lực cường đại, lực công kích còn hơn Trang Hạ, chẳng qua là khó có thể đánh vỡ đối phương giáp trụ. Hai người rằng co không nghỉ, yêu tôn càng là hận không thể giết Trang Hạ, hắn lực phòng ngự rất mạnh, không thua gì với thôn thiên lô, có năng lực khôi phục không kịp. Trang Hạ mỗi khi khôi phục một ít, liền khiến cho xuất tam bảo quyền, đem lực công kích trong nháy mắt để thẳng tới thiên nhân trung kỳ, có cũng chỉ có thể lệnh yêu tôn chịu chút tổn thương. Trang Hạ rõ ràng, yêu tôn sinh mệnh tầng cấp xa cao hơn nhiều hắn, càng sinh ra ý chí thể, như vậy ra hỏa hắn làm thế nào đi nữa nấu cũng nấu bất tử. Huống hồ nếu như yêu tôn muốn chạy, hắn như thế nào đuổi theo. Yêu tôn cũng không phải không dụng ý chí thể công kích qua hắn, đáng tiếc hắn đồng dạng đã đề luyện ra không ít độc lập ý chí, đem công kích chống đỡ xuống tới. Yêu tôn không muốn buông tha, hắn muốn giết đối phương, đoạt được thôn thiên công bí mật, một trận chiến này càng là hắn vinh quang chi chiến, nếu chạy trốn, hắn lục tôn tôn nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Trang Hạ cũng không hề rời đi, cuộc chiến đấu này hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng nếu ly khai liền đại biểu nổi hắn buông tha Hắc Long giáo, tương lai càng phải tránh yêu tôn. Nếu như thắng lợi, hắn sẽ trở thành lục tôn một trong, đương nhiên cũng có thể là thất tôn một trong. Bị người trong thiên hạ tôn kính, hắn ở cái thế giới này có thể tung hoành ngang dọc. Một trận chiến này không phân được thắng bại, không có nghiêng về một bên tình hình chiến đấu giữa hai người chắc là sẽ không lắng xuống. Chương 292, một đao. Trận này rằng có chiến đấu duy trì liên tục 3 ngày, từ thiên nam đánh tới địa bắc, từ lục địa chiến đấu đến đại dương. Vô số tu sĩ giống như chó nhà có tang vậy chạy trốn, càng sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến, như vậy tầng thứ chiến đấu, sợ cho dù là đạo quân cấp Phật tổ cấp tu sĩ cũng không xen tay vào được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể khiêng tới khi nào đi, làm thế nào đi nữa làm đường ngang ngõ tắt, ngươi cảnh giới cũng sẽ không cao hơn ta. Ta sẽ chịu đựng đến ngươi lực lượng nguyên thần khô kiệt, khi đó bị ta bắt, ngươi chính là muốn chết cũng không thể. Mạo phạm ta uy nghiêm, nhất định phải dùng địa hỏa đốt cháy linh hồn ngươi nghìn năm và năm, để cho thế người biết mạo phạm ta kết quả. Yêu tôn hóa thành một đầu ác long trên không trung rít gào, hắc sắc long vị hung hăng hướng về Trang Hạ chụp được, rộng mười mấy trượng long thân ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mặc giáp trụ Trang Hạ một bước liền được mượn tiền 10 dặm, nguyên bản dựng thân thiên trượng đại sơn bị yêu tôn long vị vỗ trúng, cao vóc đỉnh núi nhất thời áp sập, ùng ùng trong tảng đá lớn lăn xuống, êm đẹp đại sơn thấp bé một mảng lớn. Thần hồn lực khô kiệt Trang Hạ lần lượt sử xuất tam bảo quyền, uy lực nhưng không ngừng giảm xuống, mà nay thần hồn khô kiệt đến hắn đều không thể sử dụng tam bảo quyền. Như vậy cực hạn nghiền ép thần hồn chiến đấu, Trang Hạ thần hồn tiềm lực từng điểm thả ra, khả đồng dạng xuất hiện từng tia từng sợi cái khe. Hiển nhiên không có thời gian giải tu dưỡng khó khôi phục. Ta nhất định sẽ bẻ gãy ngươi long giác, quất ngươi long gân bái một ra, luyện chế thành vài món bảo vật, lại đem ngươi huyết nhục tiên tạc nấu nướng, từng điểm ăn tươi. Cái gì chó má yêu tôn, đã 3 ngày chưa từng có thể giết chết ta, phải biết rằng ta cảnh giới có xa kém xa ngươi. Trang Hạ một bên né tránh nổi yêu tôn công kích, một bên ba hoa tổn hại nổi đối phương tranh thủ khôi phục thể lực. Ngoài miệng tuy là hung hăng tổn hại nổi yêu tôn, có trên thực tế Trang Hạ biết yêu tôn rất cường đại. Cho dù không ngừng sử xuất tam bảo quyền, cho dù tồn tại thôn thiên lô phụ trợ, tồn tại đứng đầu thiên phú và năng lực chiến đấu, có cũng vô pháp vượt qua to lớn như thế chênh lệch đánh bại yêu tôn. Hắn có thể làm được, chẳng qua là giữ cho không bị bại mà thôi, mà làm được điểm này dựa vào là thôn thiên lô đáng sợ lực phòng ngự. Muốn đánh bại thậm chí đánh chết đối phương, mà nay cảnh giới Trang Hạ làm không được. Trang Hạ quả thực yêu nghiệt, có cũng không có yêu nghiệt như vậy. Bản tôn bằng thực lực cũng chỉ có thể đánh bại pháp tướng hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, mà hắn hiện tại đã là chu thiên cảnh giới hậu kỳ. Càng về sau cảnh giới, muốn vượt cấp mà chiến đấu thì càng khó, bởi vì có thể cảnh giới cao hơn tu sĩ cơ sở cùng thiên phú cũng sẽ không kém. Tốt hơn cơ sở tốt hơn thiên phú, còn có công pháp và chiến kỹ, tu sĩ cấp cao cũng sẽ không thiếu. Trang Hạ đoán chừng, mình muốn đánh chết thiên nhân cảnh giới tu sĩ sợ rằng phải lấy nguyên thần cảnh giới trung hậu kỳ không thể, thậm chí đây cũng chỉ là hắn suy luận. Không có chân chính tao ngộ ngày nhân tu sĩ hết thể đều không thể đậy nắp định luận. 3 ngày 3 đêm chiến đấu, Trang Hạ thể xác và tinh thần uể oải, thôn thiên lô biến thành giáp trụ không biết bao nhiêu lần bị xé nứt, có lại bằng vào cường đại năng lực khôi phục kiên trì nổi. Huyết nhục một lần bị phách mở, Trang Hạ như cũ cùng yêu tôn chiến đấu. Mà yêu tôn lúc này đồng dạng uể oải, chẳng qua là thụ thương trình độ xa xa tốt với Trang Hạ. Hắn tồn tại lòng tin đánh bại thậm chí giết chết Trang Hạ. Bởi vì đối phương cường đại sát thương lực chẳng qua là bạo phát, khăng khăng giữ thời gian dài như vậy quả thực chính là kỳ tích, có kỳ tích đã đến đầu. Giết! Yêu tôn quát lên một tiếng lớn, từ trên không lao xuống, tàn bạo đụng vào Trang Hạ trên người. Một người một rồng sớm đã chiến đấu đến trong biển, song phương đồng thời rơi trong nước biển, sau đó va chạm hải. Cương đại lực đánh vào có thể dùng mặt biển giống như nước sôi một dạng, trung tâm càng là vọt lên không biết rất cao của nước, giống như lưu tinh truy rơi vào. Chỉ thấy trong biển hoàn toàn đỏ ngầu, vô số sinh linh ở trong chấn động hóa thành bột mịn, phương viên trăm dặm một mảnh chết hết. Nước biển ba đảo không ngừng, dần dần an tĩnh lại, có chợt một bóng người phóng lên cao, Trang Hạ Lộ tàn khốc cánh tay phải, nhìn phía dưới. Yêu Tôn lẩn quần cự đại long thân lao ra, một đôi thụ đồng chăm chú nhìn Trang Hạ, chỉ thấy hắn long vĩ cắt đứt một đoạn, mà nay chủi lủi cực kỳ hoặc kê. Bên ngoài mấy ngàn dặm, hơn 10 vị cường giả đứng lặng, cùng đợi Trang Hạ cùng Yêu Tôn phân ra thắng bại. Bọn họ thấy rõ giữa sân thế cục. Xa lạ kia thanh niên dấu hiệu bị thua đã sinh, sợ rằng không lâu sau liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mười mấy người này đều là hoàng cấp nhân vật, thực lực và địa vị chỉ ở lục tôn phía dưới, đều là xưng hoàng tác tổ nhân vật. Ba vị đạo quân, hai vị Phật Đà, hai cái yêu hoàng, còn có quỷ hoàng ma hoàng cùng vũ hoàng. Bọn họ đã quan tâm trận chiến đấu này ba ngày, dù sao hai người kia chiến đấu xuyên qua đại giang Nam Bắc, ảnh hưởng đến vô số địa vực. Trang Hạ cùng Yêu Tôn chiến đấu uy lực, một kích liền có thể lệnh phương viên hơn 10 dặm thậm chí trăm dặm địa vực sinh linh diệt tuyệt. Chỉ cần đến một chỗ, nhất phương đạo thống liền tự nhận không may. Nếu như vừa vặn phủ xuống cửa nhà mình, bọn họ sạch đạo tràng thậm chí đều phải ném xuống mặc kệ. Sơn băng địa liệt đại giang khô, cái này 3 ngày 3 đêm hai người chiến đấu ảnh hưởng đến thành trì không biết bao nhiêu, diệt tuyệt nhân khẩu đạt đến 1 tỷ số. Còn có yêu ma quỷ quái cùng động vật thực vật, có thể nói là tao ngộ tai họa ngập đầu. Hầu hết thời gian hai người chiến đấu căn bản cố không hắn, mà hậu kỳ cho dù tận lực rời xa phố xá xâm ướt đến trong đại dương, ngoài ý muốn lúc cũng đồng dạng sẽ tạo thành sinh linh diệt tuyệt. Tu sĩ cường đại chiến đấu hủy thiên diệt địa cực kỳ đáng sợ, đối với người bình thường mà nói là trốn đều trốn không thoát tai nạn. Mau nữa có thể có Trang Hạ cùng Yêu Tôn hai người vậy, số cái hô hấp liền hơn ngàn dặm bên ngoài sao. Không có, trùng hợp chết ở hai người chiến đấu trong dư âm tu sĩ không biết mấy phàm, sợ cho dù là thành nguyên thần tu sĩ cũng không ít. Những tiểu thuyết đó chuyện ký trong, đại nhân vật thực lực hủy thiên diệt địa, cái tay hủy diệt tức vạn lý đại địa, có trong sách cũng không nói gì, trong lúc vô ý không biết bao nhiêu người thường gặp bất hạnh. Chết không có chỗ chôn. Tiểu Niên Kinh, ta dạy dỗ ngươi làm người, không muốn có chút thực lực liền đến chỗ đường hoàng. Yêu Tôn cùng Dã Tông mau theo gió lay động, một đạo nguyên thần bay ra, mang theo dụng tâm trí thể bỗng nhiên hướng Trang Hạ lướt đi. Một thước kim sắc tiểu long tựa như tia chớp vượt qua không gian, siêu một tiếng đụng vào Trang Hạ đầu người, dương nhanh múa vuốt trong xé rách Trang Hạ thần hồn. Trang Hạ tử phủ trong người tí hon màu vàng nhạt so với kia chân long chỗ thua kém lương đa, càng thì không cách nào cứng rắn. Nhưng lúc này nguyên thần của đối phương tự nhiên giết tới, Trang Hạ thần hồn không lùi phản gần, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên. Yêu Tôn nhìn hóa thành lợi kiếm thần hồn, lợi chảo mạnh mẽ chảo, đạm kim sắc lợi kiếm liền vạch ra một đạo tấp hơn vết sâu. Mà long chảo đồng dạng xuất hiện một vết thương, chất lỏng màu vàng nóng từ vết thương chảy ra. Hắn còn muốn công kích, đã thấy Thôn Thiên Lô rút vào Trang Hạ tử phủ, hướng về hắn bao phủ mà tới. Nếu là bị Thôn Thiên Lô trấn áp, hắn cái này nguyên thần muốn đào thoát khả năng liền khó. Không suy nghĩ nhiều, Yêu Tôn nhanh chóng rời đi, không cùng Trang Hạ chiến đấu. Đầu đau muốn nứt, Trang Hạ chịu nhịn thần hồn thụ thương đau nhức, lại như cũ bình tĩnh suy tư như thế nào phá cục. Cương đại Yêu Tôn nhìn chằm chằm, mười mấy hoàng cấp tồn đang đợi thắng bại, mà hắn chỉ có một người độc thân chiến đấu hăng hái. Nhục thân bao nhiêu lần bị thương này, tích lũy thương thế có thể dùng sức chiến đấu nghiêm trọng trượt, cương khí đồng dạng bổ sung không kịp, mà nay nguyên thần lại một lần nữa thụ thương, như thế nào cũng không có thương đến căn bản Yêu Tôn chiến đấu. Xem ra chỉ có sử dụng toái tinh. Trang Hạ với tay nắm chặt nơi cổ rũ xuống tiểu đao. Đây là hắn cha vợ Trương Thiên Thánh một giọt máu biến thành, uy lực không rõ, nhưng có thể cắt nhỏ không gian. Nhiều cường giả như vậy quan tâm trong, sử dụng bảo vật nếu không có thực lực tuyệt đối bảo vệ tốt bản thân, vậy đơn giản là con nít ôm hoàng kim hành tẩu ở phố xá sâm ớt. Nếu như bằng vào bảo vật đẩy lùi Yêu Tôn, lại dẫn chứa nhiều cường giả giải tán lập tức vây công hắn, vậy đơn giản là đi một đầu hổ đưa tới một đống lang. Để cho mọi người mơ ước, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng bây giờ, trừ sử dụng toái tinh liền được triệu hoán thế giới thụ, không có gì không xong. Gặt toái tinh, tiểu đao ở Trang Hạ cương khí chuyển vào hạ thành lớn, chỉ chốc lát sau liền phồng tới 3 thước có thừa. Yêu Tôn nhìn thấy cũng là miệt thị, 3 ngày 3 đêm trong chiến đấu, đối phương nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, nên bạo phát đều bạo phát, đao này thì có thể có ích lợi gì. Đao này rất đẹp, chẳng lẽ là ngươi dùng để bồi thường ta bảo đao sao? Không hơn ta cho ngươi biết. Hiện tại đã trễ. Nếu là ngươi quỳ xuống cầu ta, lại dâng lên thần bí công pháp, ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Yêu Tôn cười ha ha, đối phương đã không có cơ hội xoay người, chiến lược suy kiệt không thể tiếp tục được nữa, trừ đầu hàng liền được cái chết. Nên lựa chọn như thế nào, tin tưởng đối phương biết làm chủ lựa chọn chính xác. Xa xa mười mấy hoàng cấp tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Hạ, không có bảo vật gì có thể suy giảm tới yêu tôn, bởi vì tôn cấp cường giả liền được thế giới này đỉnh cấp cường giả. Cao tới đâu liền muốn phi thăng, không thuộc về phía thế giới này. Xem ra, đối phương bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Trang Hạ hít sâu, hai tay nắm toái tinh, cử đao dựng lên, lạnh lùng nhìn yêu tôn. Trận chiến này kết cục, liền nhìn một đao này. Nhìn yêu tôn, Trang Hạ hét dài một tiếng vung mạnh xuất toái tinh. Chém. Yêu tôn nhìn một đao này, tuy là phi thường tự tin nhưng vẫn cũ không có đần độn trọi cứng, trong nháy mắt liền rời đi đến. Nhất đao qua đi, yêu tôn dựng thân bên ngoài mấy dặm, khóe miệng liệt bắt đầu tiêu ý. Không gì hơn cái này. Đối phương nhìn như vùng vây dây chết một kích, dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Nguyên lai chẳng qua là hù dọa người. Xa xa mười mấy tu sĩ thở phào một hơi thở. Chớ không, người nọ vung ra nhất đao bất luận cái gì không có uy lực, một tia gió thổi cỏ lay cũng không có. Trang Hạ cười khẽ, thu hồi trường đao. Thật sao? Hắn nhìn yêu tôn. Yêu tôn phất tay áo, bản tôn có gì bệnh nhẹ? Không phải như trước. Ách, làm 8ZG3 bẹt sao sẽ, ngươi. Thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, mi tâm nứt ra một sợi tơ tuyến, cái này tuyến càng lúc càng lớn, cả người chợt một phân thành hai, tàn khốc từ đó phân vì làm hai nửa. Xa xa quan vọng mười mấy hoàng cấp tu sĩ vẻ sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Chương 293, lửa ngươi không có thương lượng. Vẹn vẹn nhất đao, cuồng ngạo yêu tôn liền bị chém vì làm hai nửa, lúc trước trào phúng hôm nay xem ra cực kỳ buồn cười. Trang Hạ thu đao, đối với cha vợ tặng toái tinh cực kỳ thỏa mãn. Mấy ngày liền nhóm người thượng yêu tôn đều gánh không được nhất đao vai, xem ra đồ đạc cực kỳ không tầm thường a. Yêu tôn cùng mình chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hắn thậm chí suýt nữa bị đối phương đánh bại, mà nay nhưng chỉ là nhất đao sự tình. Đến tột cùng là bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể nhất đao đem yêu tôn chém thành hai nửa. Vài cái yêu hoàng xì xào bàn tán, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng mơ ước, như vậy nhất đao hạ xuống, bọn họ có thể có tốt. Nhưng này dạng bảo vật như bị bọn họ nắm giữ, chẳng phải là nói liền có thể tung hoành thiên hạ. Vĩ đại mê hoặc hấp dẫn bọn họ, suy tư về có hay không muốn cướp đoạt toái tinh. Trang Hạ liếc bọn họ liếc mắt, những người này liền được rút lui xa hơn, rất sợ Trang Hạ cho rằng bọn họ có ý kiến đến gì, nhóm lửa trên thân xui xẻo. Lúc này Trang Hạ không đếm xỉa tới bọn họ, mà là nhìn yêu tôn thân thể, lúc này yêu tôn đã thành hai nửa, có lẽ trung tâm một phân thành hai thân thể như cũ đang động đạn. To lớn ác long thân thể nhảy lên, huyền phù trong rơi nội tạng trở về vị trí cũ. Hai nửa thân thể lần thứ hai đóng dính lại, giống như tinh diệu tuyệt luân khâu lại giải phẫu. Mấy hơi thở, yêu tôn chém vì làm hai nửa long khu liền trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại nhàn nhạt lưỡng sợi tơ hồng, còn có sền sệt huyết dịch dính ở trên vảy rồng. Trang Hạ cười, cái này yêu tôn cho dù nhìn như đã khôi phục, có đây cũng chỉ là biểu tượng. Hắn cường đại khép lại năng lực làm cho thân thể miễn cưỡng khép lại, thụ thương như cũ sẽ làm hắn sức chiến đấu nghiêm trọng trượt. Lúc này yêu tôn kiêng kỵ nhìn Trang Hạ. Thân hình khổng lồ cố định trên không trung, thậm chí không dám nhúc nhích, bởi vì thân thể khẽ động thấu xương, kia đau đớn liền truyền đến. Da thịt, xương cốt, nội tạng thậm chí là nguyên thần, ở một đao kia phía dưới đều phân vì làm hai nửa, thân thể không có có thời gian mấy chục năm căn bản khó khôi phục như lúc ban đầu. Mà nguyên thần phân vì làm hai nửa, càng là tổn thương hắn căn cơ, không có linh dược tẩm bổ cùng thời gian khôi phục, muốn tiến thêm một bước căn bản không khả năng. Đó là cái gì đao? Yêu tôn chăm chú nhìn Toái Tinh. Trang Hạ nắm bắt chuôi đao nhẹ nhàng huy động, để cho thần kinh buộc chặt yêu tôn như giống như chim sợ ná, rất sợ lại đánh phải nhất đao. Có thể giết ngươi đao. Trang Hạ cảm xúc dâng trào, thắng lợi đang ở trước mắt, danh hiệu tôn phía thế giới này thời gian không xa. Còn như toái tinh năng lực hắn là không muốn cùng yêu tôn nói, nhân vật phản diện đều là chết bởi nói nhiều tất nói hớ, hắn không cần thiết tiết lộ tin tức cho bản thân địch nhân. Yêu tôn giận không kèm được, trên mặt lộ ra dữ tợn, nhưng lại chịu đựng không có động thủ. Hắn không biết đối phương có thể không lại vùng ra như vậy nhất đao, hắn không đánh cuộc được, nếu như lại đánh phải mấy đao hắn liền thật lại không tiền đồ. Ngươi biết ngươi giết không ta, ta ý chí bất diệt liền là bất tử, không cần mạo hiểm phiêu lưu đối địch với ta. Không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào. Hắc Long giáo sự tình ta có thể không truy cứu nữa, cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ngươi đi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Nếu không chỉ có lưỡng bại câu thương. Yêu tôn bỗng nhiên muốn cùng Trang Hạ hòa đàm. Giọng nói thật là tốt tựa hồ hoàn toàn quên trước khi cùng Trang Hạ không chết không ngớt sự tình. Hắn nói để cho Trang Hạ cười, yêu tôn cư nhiên sợ, không sống biết bao nhiêu năm lão yêu quái dĩ nhiên cũng sợ chết. Thậm chí còn, hắn vì mạng sống vứt bỏ Hắc Long giáo, còn có tử mình thân là lục tôn tôn nghiêm. Đúng vậy, yêu tôn quả thực rất mạnh, bị chém vì làm hai nửa cũng còn có chiến lực, thậm chí thịt nát xương tan hóa thành bột mịn cũng chết không. Có thể nói, cho dù không gian vỡ vụn hắn nhục thân cùng linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, ý chí cũng sẽ lưu giữ lại. Ý chí thể, chỉ có lấy ý chí ma diệt. Ở cấp độ sống thượng, yêu tôn chạy tới thế giới này hàng ngũ mạnh nhất, ý chí thể liền được một cái thể hiện. Thế nhưng, ý chí thể tuy là ẩn chứa một ý cá nhân, thế nhưng không có nguyên thần tầm bổ, tựu như cùng vô căn chi mục, một lúc sau ý chí ma diệt, liền hoàn toàn chết. Mà theo tu sĩ, nguyên thần hủy diệt, thật cái này nhân loại đã chết, nguyên thần mới là một người tu sĩ căn bản. Nguyên thần mang thai linh, không có tự thân linh tính có thể tính sống sao. Yêu tôn cũng biết, chỉ còn lại có ý chí thể hắn nhất định trở thành chuột chạy qua đường. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Trang Hạ nhìn yêu tôn, trong lòng kiên quyết muốn giết hắn, đánh 3 ngày 3 đêm, lao tử thụ thương nhiều lần như vậy, ngươi nói bắt tay giảng hòa liền bắt tay giảng hòa. Đùa gì thế? Người thắng làm vua thế giới, cường giả chính mình tất cả quyền chủ đạo. Yêu tôn, ngươi cho ta khả tạo được không tiểu tổn thất, không biết ngươi phải thế nào bồi thường ta. Trang Hạ cười ha hả, không có giờ thành ý, ta như thế nào tin tưởng ngươi thật sẽ quên đi tất cả ân oán. Cái này yêu tôn có thù tất báo, hiện tại cũng bất quá là tạm hoãn kế sách, cho nên hắn nhất định sẽ đáp lại, Trang Hạ biết. Quả không phải vậy, yêu tôn do dự một chút, mở miệng nói, ngươi muốn bồi thường gì? Nhìn sang không trung Bạch Vân, cái này ánh nắng tươi sáng khí trời thực là không tồi. Trang Hạ tâm tình càng là không tệ, đan dược, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Yêu tôn mỗi nghe giống nhau, chân mày liền cao sâu một phần, tựa hồ điều này làm cho hắn thật khó khăn. Có trong lòng hắn lại để xuống, mấy thứ này chỉ cần thời gian đủ, hắn liền có thể tùy ý cướp đoạt. Trang Hạ cười, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Hắn ngừng kinh doanh chỉ chốc lát liền nói tiếp, những thứ này ta cũng không muốn. Yêu tôn đều khí muốn thổ huyết, ngươi cũng không muốn còn nói cái gì. Ngươi đến muốn cái gì? Cảm giác mình bị hí lộng yêu tôn đè nén phẫn nộ. Công pháp, vũ khí. Trang Hạ thản nhiên nói, chờ cấp không đủ không phải lấy ra lừa gạt ta. Công pháp giống vậy vũ khí Trang Hạ tiện tay liền có thể sáng chế, hắn cần nếu là có giá trị, mà không phải là phế phẩm. Xa xa mười mấy hoàng cấp tu sĩ hai mặt nhìn nhau, yêu tôn lại bị uy hiếp, hơn nữa đối mặt thanh niên kia uy hiếp chỉ có thể biệt khuất đáp lại. Đây là tình huống gì? Yêu tôn sợ. Như vậy đáp án đi ra, những tu sĩ này đều cảm thấy buồn cười, nhưng bọn họ lại cười không nổi, bởi vì đây là thật. Đối mặt Trang Hạ, cho dù không sử dụng toái tinh, bọn họ chỉ sợ cũng địch bất quá đối phương. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, ngày này sau khi, thiên hạ sợ rằng liền muốn ra lại một vị cường giả đỉnh cao. Chỉ là bọn hắn vẫn tồn tại nghi hoặc, Trang Hạ đến là nơi nào nhô ra? Là thần thánh phương nào, vì sao chưa từng nghe qua có như vậy một vị cường giả? Đáp án bọn họ không biết, chỉ có thể xa xa nhìn đối phương, chú mục nổi yêu tôn bị Trang Hạ vơ vét tài sản. Yêu tôn nghiến răng nghiến lợi, công pháp vũ khí là trí tuệ kết quả, nhất định phải tốn hao tinh lực hao tổn mất thì giờ sáng tạo ra, trí nhớ cũng không biết phí bao nhiêu. Mà nay Trang Hạ lại chỉ muốn những thứ này, thực sự là ghê tởm. Có hắn không có cách nào, đối mặt vơ vét tài sản cũng chỉ có thể nghe theo. Bằng không đem lần thứ hai đối mặt Trang Hạ công kích. Nhức nhối yêu tôn ném qua mấy khối ngọc giản, là hắn mấy nghìn năm trong thu thập công pháp vũ khí. Hôm nay còn đặt ở trên người hắn, có thể thấy được hắn nhìn chúng. Trang Hạ liếc một cái, trong lòng thư sướng, thu hoạch rất tốt. Có khuôn mặt vẫn như cũ hàn lãnh, trong miệng ghét bỏ, cầm những thứ này thứ phẩm lừa gạt ta. Ngươi nghĩ rằng ta dễ gạt. Đồng thời hắn không chút khách khí đem ngọc giản thu. Yêu tôn suýt nữa tức hộc máu, dĩ nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy tham lam cùng vô sỉ, ngươi không nên quá phận. Đồ đạc là chết, người là sống, những thứ này ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm. Trang Hạ mắt lẽ yêu tôn liếc mắt, chính ngươi tu luyện công pháp cùng vũ khí, còn phải lấy ra, ngươi ta liền lại không dây dưa dễ má. Lời này là thật. Yêu tôn chết nhìn chằm chằm Trang Hạ. Tự nhiên, Trang Hạ nói lời nói dối cũng không cau mày. Nghiến răng nghiến lợi yêu tôn lại lấy ra một khối ngọc giản, đem chính mình tu luyện công pháp lạc ấn một phần, vũ lực tùy tiện cho hai môn, tức giận bất bình ném cho Trang Hạ. Người ta thanh toán xong, ta liền đi trước. Yêu tôn vung vĩ, bay lên trời rời đi. Lúc này yêu tôn phảng phất giành lấy cuộc sống mới, trong lòng vừa có đối với Trang Hạ hận, lại có đối với tương lai kỳ vọng. Chờ cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Có thủ tất báo yêu tôn lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy, như thế nào cam tâm, thầm nghĩ nổi như thế nào cướp đoạt toái tinh, lại nghiền chết Trang Hạ. Trang Hạ đã ở sau khi nhìn yêu tôn, lắc đầu, da mặt mỏng người như vậy làm sao tu hành giới lẫn bảo, đầu óc không quá lánh tĩnh càng thì không được. Ngay cả một lời thề chưa từng để cho mình phát, yêu tôn nên có bao nhiêu tín nhiệm hắn a? Trang Hạ đề cập toái tinh, lần thứ hai hướng yêu tôn vung xuống. Phía trước không gian vỡ vụn, giống như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, hướng về yêu tôn lan tràn đi. Trong nháy mắt, Du Duệ Yêu Tôn giống như thiên đao vạn quả một dạng, toàn thân huyết nhục chia liệm mà xuống, huyết thủy giống như mưa rào tầm tã rơi. Cứng rắn long lân, đáng sợ long giác, còn có long cốt cùng nguyên thần, những thứ này đàn bể tan cảnh trong không gian không có chịu đựng cho dù một cái trong giây lát, liền đều hóa thành vô số mảnh vụn. Vỡ vụn không gian giống như mạng nhện một dạng nước ra, đảo mắt liền lần thứ hai hợp lại, như nhau 8 giờ tờ bờ S2P nó ngàn vạn năm đến dáng dấp. Có không gian vỡ vụn đến như vậy, Yêu Tôn thân thể nguyên thần như thế nào bảo trụ? Thôn Thiên Lô bay ra, trong nháy mắt mở lô khẩu, mạnh mẽ hấp liền đem Yêu Tôn thi hải thôn cái một điểm không dư thừa, nguyên thần cũng không có rơi xuống. Ngươi không giữ lời hứa. Yêu Tôn nguyên thần phát sinh không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét, bi phận gần chết đến không người không động dung. Xa xa hơn 10 vị hoàng cấp nhân vật cũng ngây người, không phải đã vơ vét tài sản Yêu Tôn ư, làm sao vẫn động thủ? Trang Hạ lại không thèm quan tâm Yêu Tôn bi phẫn, vốn là tử địch, như thế nào sẽ đơn giản buông tha? Lựa ngươi không có thương lượng a. Chương 294, ta là Mộng Tôn. Yêu Tôn đối với Trang Hạ hận, cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy giã tắm không sạch, ăn hắn thì uống hắn huyết đều không thể giải hận. Trang Hạ đoạt hắn hắc long giáo, hại chết hắn nhân tình, càng vơ vét tài sản đi bản thân công pháp và vũ khí. Những thứ này đối với Yêu Tôn mà nói đã là sỉ nhục. Không có nghĩ tới những thứ này còn chưa đủ, lại vẫn nói không giữ lời ra tay với hắn. Một đau kia, hắn nhục thân hủy diệt, căn cơ gọn không còn một mảnh, Trang Hạ có thể nói hủy hắn suốt đời tu hành. Mà hắn nguyên thần cũng không có chạy trốn, nguyên thần chia ra thành vô số khối, vỡ vụn giống như cái gương, đóng dính lại cũng sẽ đơn giản lần thứ hai vỡ vụn. Thôn Thiên Lô đem Yêu Tôn thi hải trấn áp, giết chết nổi hắn nhục thân cùng nguyên thần linh tính. Linh tính một diệt, Yêu Tôn liền chết thật. Vô diện, ngươi vô sỉ cực kỳ. Yêu Tôn tức giận đến chặt chân, trong lòng hối hận lại tuyệt vọng, giống như một người đàn bà tranh chua vậy dương nanh múa vuốt, phát cáo không thể phụ ra. Chúng ta là địch nhân, không còn cách nào hòa giải địch nhân. Ta biết giữa chúng ta cừu hận bao lớn, cho nên mới càng không thể thả ngươi đi. Trang Hạ nhìn Yêu Tôn thi hài rất là sảng khoái, Thôn Thiên Lô luyện nếu đem luyện hóa, nhất định có thể thu được đại lượng tinh hoa sinh mệnh cùng năng lượng. Yêu Tôn cấp độ sống cao như thế, đối với Thôn Thiên Lô giá trị không thể thắng được Thôn Vệ Thiên Điệu tinh khí, sau khi luyện hóa có thể để cho Thôn Thiên Lô uy năng trở lên một nấc thang. Hỗn đản. Yêu Tôn trong tiếng gầm giống tức giận nguyên thần dung hợp, đồng nhiên hướng Thôn Thiên Lô thành trong trùng kích, có va chạm trong nháy mắt Yêu Tôn nguyên thần lần thứ hai hóa thành vô số mảnh vụn. Nhục thân triệt hủy diệt, nguyên thần cũng vỡ vụn không chịu nổi, Yêu Tôn phát sinh một tiếng bi phẫn giống giận, trong gào thét gào thét. Hắn nhục thân cùng nguyên thần là trốn không thoát, rất có thể sẽ bị Trang Hạ luyện hóa. Đường đường Yêu Tôn dĩ nhiên sẽ rơi vào kết quả như thế này. Người trong thiên hạ người nào sẽ tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Chân thiên hạ to lớn kê, cực kỳ buồn cười. Có hết lần này tới lần khác, như vậy sự tình thật phát sinh. Nói không giữ lời ra hỏa. Ta chết cũng sẽ không khiến chào người qua. Chia làm vô số khối ý chí không hề ngăn cách dung hợp lần nữa. Yêu Tôn hung hăng hy vọng Trang Hạ liếc mắt, ý chí đi qua Thôn Thiên Lô. Ý chí thể cũng không vật chất, năng lượng, nguyên thần có thể ngăn cản cùng chống lại. Cho nên Yêu Tôn ý chí thể năng đủ đơn giản đi qua Thôn Thiên Lô. Đối với Trang Hạ cừu hận ngập trời, để cho Yêu Tôn choáng váng đầu óc, bản thân rơi vào kết quả như thế này, phải cứ cùng hắn liều mạng. Chợt, Yêu Tôn ý chí thể hướng về Trang Hạ chạy như bay, vành mắt nứt ra, tâm lý con có cừu hận. Cho dù liều mạng cái ý chí ma diệt, cũng phải lấy hắn trả giá thật lớn. Đối với tương lai tuyệt vọng Yêu Tôn liều mạng một lần, nếu có thể lấy ý chí ma diệt đối phương ý thức, bản thân liền có thể cứu ra Thôn Thiên Lô trong vỡ vụn nguyên thần. Nếu không, lần này hắn thật sự tổn thất nặng nề. Trang Hạ thấy đối phương ý chí thể không phải xuất, cũng là như lâm đại địch, ý chí chi chiến cực kỳ hung hiểm, không nghĩ qua là liền trở thành một không có bản thân ý thức trống rỗng. Lắc đầu, Trang Hạ cười nhạt, không có nguyên thần, người ý chí chính là vô căn chi mục, chung quy dùng hết thời gian. Mà ta ý chí có thể liên tục không ngừng từ thần hồn trong tinh luyện ra, còn phải hao phí chút thời gian. Tuyệt đối có thể đem ngươi ý chí ma diệt. Yêu Tôn ý chí nhanh chóng mà đến, hoàn toàn không nghe vào Trang Hạ nói, đồng quy một tận đi. Nguyên thần không có, hắn liền thật xem như là chết, ý chí thể giữ lại còn có cái gì dùng. Kéo dài hơi tàn sao. Thân là Yêu Tôn, hắn tôn nghiêm tuyệt không cho phép như vậy, tình nguyện cái chết. Trang Hạ chứng kiến Yêu Tôn như vậy, thì biết rõ đối phương đã quyết định thù đánh một trận tử chiến, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Thiên nhân hợp nhất. Trang Hạ thần hồn lực từ thiên địa chi cầu trong toàn bộ tuân ra, nguyên bản dung nhập thiên địa trạng thái càng hơn 3 phần, tâm thần ký thác thiên địa, có thể mượn dùng thiên địa uy năng. Mà nay Yêu Tôn không có nhục thân cùng nguyên thần chống đỡ, không còn cách nào tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, so với cường hóa Trang Hạ, thực lực của hắn rơi xuống không biết bao nhiêu, vẫn như cũ hung hăng đánh vào Trang Hạ thần hồn trên. Đùng. Giống như đại trung ầm vang, yêu tôn ý chí cùng Trang Hạ bao vây thần hồn ý chí va chạm. Một cái đụng này, yêu tôn hoàn toàn không có đụng nát Trang Hạ ý chí. Cũng càng chưa nói tới trùng kích thần hồn vừa thưởng thức. Ở thiên nhân hợp nhất trạng thái gia trì hạ, Trang Hạ thần hồn ngưng luyện, càng ký thắc cùng thiên địa, mượn dùng một tia thiên địa lực lượng. Thiên nhân hợp nhất, không khỏi ma luyện xuất ý chí, đối với thiên địa quan sát cực kỳ mỉ nhìn rõ mọi việc, càng có thể mượn dùng thiên địa một chút lực lượng. Không phải trong thiên địa linh khí, mà là một loại kỳ diệu mà lực lượng cường đại. Trước khi hai người chiến đấu, song phương đều ở đây thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, mà nay yêu tôn không có thiên nhân hợp nhất trạng thái bảo hộ cùng gia trì, khó có thể lấy ý chí đánh bại Trang Hạ ý chí vòng bảo hộ. Ta hận ở đâu? Yêu tôn rít gào, hướng về Trang Hạ phóng đi, ý chí quấn quanh ở Trang Hạ ý chí trên, đem bao vây. Phảng phất cuối cùng điên cuồng. Theo tới là vô tận ý thức đối chủng, ý chí trong đụng chạm ma diệt, giống như hai cái đại ma. Ý chí có mạnh yếu, nhưng càng ý chí cường đại cũng khó mà đồng hóa đối phương ý chí, chỉ có thể dùng thiếu đổi lại bao nhiêu ma diệt. Mà nay Trang Hạ cùng yêu tôn liền nằm ở ý chí tranh phong trong, nếu như ý hắn chí bị yêu tôn ma diệt, thần hồn đã bị xâm lấn, thật là đại sự không hay. Nhẹ thì thần hồn vừa chí phản kích hạ khu trục đối phương, thần kinh thác loạn tính cách đại biến mấy tháng, nặng thì bị đối phương phản khách vi chủ, bản thân thần hồn trở thành một không có bản thân linh trí thể xác. Ý chí tranh, Trang Hạ tuyệt sẽ không phất lờ. Một khắc đồng hồ, canh ba chuông, một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu tôn ý chí dùng thủy ma công phu cùng Trang Hạ đối chủng, mà Trang Hạ độc lập đi ra ý chí so với yêu tôn ít hơn nhiều, chỉ có thể phòng thủ. Yêu tôn ý chí thể không ngừng suy yếu, một phần một chút nào thu nhỏ lại, mà Trang Hạ ý chí cũng giống như vậy. Nhưng Trang Hạ thần hồn giống như tuyển thủy bắt đầu khởi động một dạng, ý chí từ đó không ngừng nghỉ nghiền ép đi ra, phảng phất vĩnh viễn không biết ngừng kinh doanh. Ngay từ đầu Trang Hạ hoàn toàn ở hạ phong, ý chí nhanh chóng ma diệt. Có theo thời gian trôi qua, yêu tôn ý chí thể không ngừng nhỏ yếu, đối với Trang Hạ áp bách nhỏ đi, mới để cho Trang Hạ có thở dốc cơ hội. Mà ở yêu tôn ý chí thể suy yếu tới trình độ nhất định, song phương thực lực sai biệt không hề lớn như vậy, yêu tôn liền cảm giác lực không hề bắt. Đây cũng là hữu vô nguyên thần khác nhau, nguyên thần là tu sĩ căn bản, không có nguyên thần ý chí thể sẽ không ngừng tiêu vong, cho đến hoàn toàn tiêu thất. Còn như cùng mộng hiểm vậy thôn phệ ý niệm dùng tinh luyện ý chí, vậy đơn giản là điên cuồng cách làm. Một lọ đỏ mạc thủy muốn khô cạn, liều mạng tăng thêm xích tranh hoàng lục thanh lam tử sắc mạc thủy, tuy là mạc thủy cũng không thiếu số lượng, nhưng này hắn đến có phải là hắn hay không? Có một chút thông tuệ người đều sẽ không làm như vậy, càng chưa nói thân là lục tôn một trong yêu tôn. Có chung quy ý hắn chi không có nguyên thần chống đỡ, đang không ngừng tiêu vong trong. Mà Trang Hạ ở thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái kiên trì nổi. Ý chí ở tiêu vong cùng tân sinh trong vĩnh tồn. Có thêm chút thời gian, yêu tôn ý chí thể liền muốn tiêu vong sạch sẽ. Trang Hạ khăng khăng giữ, ý chí không ngừng phản kích, gia tốc yêu tôn ý chí tử vong. Nhưng này lúc, Trang Hạ lại cái cổ mát lạnh, tử vong dự cảm để cho hắn lông tơ tạo lên. Đây rõ ràng là có cao thủ chuẩn bị xuất thủ công kích hắn điểm báo, đối với nguy hiểm Trang Hạ tồn tại phi thường chuẩn xác cảm giác, vưu là tử vong đã tới thời gian. Bằng vào loại này từ nơi sâu xa cảm giác, Trang Hạ trốn quá nhiều lần tử vong, không có bị địch nhân đột nhiên tập kích giết chết. Thiên phú chiến đấu, nguy hiểm biết trước, những thứ này là Trang Hạ đấu chiến vô địch tần chứa, chính là cho thêm hai quyển cùng thôn thiên công cùng tầng thứ công pháp cũng không đổi lại. Tử vong cảm giác tái hiện, nhất định là có địch nhân đột nhiên xuất thủ. Trang Hạ không chút do dự huy động toái tinh, từ đôi đến đầu lui về phía sau chém tới. Phía sau phương viên vài dặm không gian trong nháy mắt vỡ thành mạng nện, kêu đau một tiếng phát sinh, đánh lén địch nhân đã bị thương nặng. Địch nhân công kích như trước đến, có trình độ nguy hiểm suy yếu 6-7 thành. Trang Hạ không biết đối phương đến là người ra sao vậy, ở nơi này dạng ngay cả linh hồn đều có thể chém vỡ trong công kích còn có thể xuất thủ. Hắn không khỏi kính nể đối phương. Chém một cái sau đó, đối phương công kích chớp mắt liền tới, dịch ra toái tinh đâm vào Trang Hạ đầu vai, nhất thời một cái tàn khốc động xuất hiện. Mà lúc này Trang Hạ cầm trong tay toái tinh chém liên tục tam đao, đối phương một trận kêu thảm thiết đi xa. Tiên huyết chảy dòng Trang Hạ đứng thẳng không trung. Đem thôn thiên lô triệu hồi tới bên cạnh ba thước. Một cái hôi mông mông thân ảnh đứng ở bên ngoài mấy chục dặm, tinh tế vừa nhìn, thứ này lại có thể là một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ ảnh hưởng, dùng thực lực đối phương, Trang Hạ không khó suy đoán ra cái này là người phương nào. Không nghĩ tới quỷ tôn cũng sẽ làm bực này đánh lén người hoạt động, thực sự là mở rộng tầm mắt. Trang Hạ một bên cùng yêu tôn ý chí đối chiến, một mặt cảnh giác quỷ tôn. Quỷ tôn toàn thân thực lực tất cả nguyên thần, cho dù đan bể tan cảnh trong không gian chia làm vô số khối, có như cũ có thể hợp lại trở về, sức chiến đấu bảo tồn không ít. Quỷ tôn nhưng trong lòng thầm mắng không ngớt, hắn đánh lén chỗ nào như vậy dễ bị phát hiện, nhưng đối phương lại có đề phòng, để cho hắn công kích không có một kích giết địch. Mà đối phương chém vỡ không gian một kích, lại làm cho hắn nguyên thần bị tổn thương lớn, phải lấy vài chục năm trên trăm năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ghê tởm ra hỏa. Quỷ tôn nhìn Trang Hạ, phi thân lui lại tới bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn vốn định mang đến ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, thật không nghĩ đến Trang Hạ thật không ngờ cảnh giác, thật là làm cho hắn cảm giác không thuận. Lúc này Trang Hạ càng là phẫn nộ, lại có người đánh bản thân chủ ý. Nếu không có hắn phản ứng qua người sợ rằng đã bị cắt thành hai nửa. Yêu tôn ý chí thể cũng thấy như vậy một màn, nhịn không được đối với quỷ tôn hô: Quỷ tôn, ngươi nếu cứu ta nguyên thần đi ra, ta nguyện cam tâm ra sức cho ngươi 300 năm. Trang Hạ cười lạnh một tiếng, yêu tôn ngươi còn muốn sống. Đừng nghĩ. Lúc này yêu tôn ý chí thể đã hấp hối, mắt thấy khiêng không bao lâu. Quỷ tôn, nếu ngươi dám động thủ, liền muốn thừa nhận ta lửa giận. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn, thân thể nhất thời động, trong hô hấp liền được trăm dặm. Nhìn gần ngay trước mắt quỷ tôn, hắn xuất liên tục cửu đao, đao đao vỡ vụn quỷ tôn nguyên thần. Tiêu thảm thiết quỷ tôn nguyên thần vỡ vụn số tròn vạn đô la, trong nguyên thần tinh khí tàng ra, hắn liều mạng đem nguyên thần quan trú, nhất thời bỏ chạy đi. Nguyên thần bản vi nhất thể tuy là vỡ vụn không có trở ngại, nhưng nếu là không còn cách GFV-6A nào khôi phục, tu vị liền khó có thể lại vào. Mà quỷ tôn nguyên thần vỡ vụn số lượng nhiều, sợ rằng không có nghìn năm cũng đừng nghĩ khôi phục, suy yếu thời gian dài như vậy, dùng hắn tiềm lực làm sao có thể lại chạm đến phi thăng cam. Có thể nói, quỷ tôn cuộc đời này đã định trước chết giả, lại không phi thăng cơ hội. Quỷ tôn sợ Trang Hạ huy động toái tinh công kích, dùng Trang Hạ theo không kịp tốc độ bỏ chạy đi, để cho hắn truy đều đuổi không kịp. Lại qua nửa canh giờ, yêu tôn ý chí thể đã ma diệt, Trang Hạ trận chiến này thu được toàn diện thắng lợi. Nhìn ngoài ngàn dặm mười mấy hoàng cấp tu sĩ, lại liếc mấy lần một người phương vị, nơi đó ẩn giấu bởi vì quỷ tôn bại trốn mà khí tức tiết lộ đạo tôn, ma tôn, vũ tôn cùng thế tôn. Trang Hạ cười, cười rất vui vẻ, bốn vị này không có động thủ, bởi vì hắn nếu liều mạng công kích, bốn người không phải phải dưỡng thương nghìn năm không thể, mà nhục thân cũng không giữ được. Mà hắn cũng không có công kích, bốn người ý chí thể cùng nhau động thủ nói, hắn chắc chắn phải chết. Lưỡng bại câu thương kết cục, bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Vây vây ống tay áo, Trang Hạ cất cao giọng nói, thế gian lại không yêu tôn, lục tôn vị ta mộng tôn thay thế. Đạo tôn thế tôn đám người trầm mặc chỉ chốc lát, thần niệm giao lưu một phen, vũ tôn mở miệng nói, có. Ngày hôm nay cũng không phải là giao lưu cơ hội tốt, sau này tái tụ, ta đi trước á. Trang Hạ xem bọn hắn, phi thân rời đi. Hắn còn phải xử trí yêu tôn vỡ vụn nguyên thần, còn có vẻ phải không chịu nổi thân thể, như vậy trạng thái phải cảnh giác những người này. Phi hành trong Trang Hạ nhịn không được cười rộ lên, ba ngày ba đêm, hao hết võ thuật hắn trung quy đạt thành mục tiêu, hơn nữa thu hoạch rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, hắn Trang Hạ liền được mộng tôn, thiên hạ mạnh nhất trong 6 người mộng tôn. Mộng tôn tên, chắc chắn theo mộng thần giáo phát triển mà chuyện khắp thiên hạ, thành là thế giới này mọi người tôn sùng cường giả cái thế. Chương 295, Thôn Thiên Lô tiến giai. Trang Hạ dần dần đi xa, phía sau mười mấy hoàng cấp tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhân chứng một thời đại thay đổi, nhân chứng yêu tôn bại vong cùng mộng tôn quật khởi. Đến bọn hắn bây giờ vẫn còn khiếp sợ trạng thái. Cái này ba ngày ba đêm chiến đấu bọn họ đều thấy ở trong mắt, yêu tôn rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối, có dĩ nhiên là kết cục này. Nhớ tới Trang Hạ toái tinh, bọn họ không khỏi phải chảy nước miếng, quá cường đại đến tôn cấp cường giả đều kiêng dè không thôi trình độ. Đạo tôn thế tôn còn có vũ tôn ma tôn bốn người trầm mặc. Ngỗng tôn tu vị cũng không tính cao, sức chiến đấu so với hoàng cấp tu sĩ cường so với tôn cấp cường giả yếu. Có bằng vào một món bảo vật, ngỗng tôn nhưng lại làm cho bọn họ không dám động thủ. Không may mà tham lam quỷ tôn chính là bọn họ vết xe đổ, mạo hiểm lại không phi thăng nguy hiểm cướp giật nhất kiện có thể để cho bọn họ xưng bá lại vô địch trình vũ khí, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tu hành chính là vì trường sinh, đả đả sát sát chẳng qua là cướp giật tu hành tài nguyên, làm thế nào xuất đối với mình có lợi hiểu được tuyển chọn, không khó. Quỷ tôn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, phi thăng vô vọng, hắn nhất định sẽ trả thù, càng kỳ vọng mượn bảo đao cướp đoạt tu hành tài nguyên, tìm được rất nhanh chữa thương biện pháp. Đạo tôn cao mày. Đến bọn họ trình độ này, có thể có trợ giúp linh đan rượu dược đã không nhiều lắm, tự nhiên biết quỷ tôn làm thế nào đi nữa cũng bất quá là cuối cùng điên cuồng, tìm kiếm xa vời hy vọng a. Trước có cầu nguyện, khiến yêu ma quỷ quái điên cuồng, thiên hạ sinh linh đồ thán, sau có yêu tôn đánh với mộng tôn một trận, hàng trăm triệu người vô tội chết đi. Cái này cũng không phải kết thúc, tương lai dung chuyển như trước, thực sự là không an định thời đại a. Thế tôn vẻ mặt từ bi. Thế gian đã không có yêu tôn. Vũ tôn thản nhiên nói. Đạo tôn lắc đầu, bọn ta cầu một cái trường sinh mà thôi, dính vào nhiều như vậy làm cái gì, đóng cửa tu hành không màng thế sự, mới là chúng ta người tu đạo nên làm. Bốn người mỗi người có tâm tư riêng, chậm chỉ thị mười mấy hoàng cấp tu sĩ nói, sau này không thể trêu chọc Mộng Tôn, miễn cho tai họa giáng thân, khi đó mạc đi cầu ta, biết không? Mười mấy người này đều là lục tôn đồ tử đồ tôn, bất kể là bối phận vẫn là tu vị đều phải nghe theo dặn, tất nhiên gật đầu đáp lại. Chỉ có hai cái yêu hoàng nội tâm khổ sáp, yêu tộc người mạnh nhất yêu tôn lại cũng sẽ không xuất hiện trên thế gian, bọn họ vị tràn ngập nguy cơ. Ngoài văn lý, Trang Hạ tay cầm thôn thiên lô, hướng về Hắc Giao Đầm đi. Từng trải rất nhiều chiến đấu, lúc này hắn trạng thái vô cùng không xong, gần như dầu hết đèn tắt. Đầu tiên là cùng thực lực cường đại yêu tôn chiến đấu 3 ngày 3 đêm, bằng vào thôn thiên lô cùng tam bảo quyền mới miễn cưỡng chống đỡ xuống phía dưới. 3 ngày nay hắn đấu chiến năng lực toàn lực thả ra, thân thể tinh khí thần một lần lại một lần bị tra kiển, nếu không có thôn thiên lô cùng thôn thiên công phát huy cường đại uy lực, khôi phục nhanh chóng lực lượng, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Sau đó sử dụng toái tinh, đem yêu tôn thịt nát xương tan mới thu được toàn diện ưu thế, nhưng cùng yêu tôn ý chí đánh một trận, để cho hắn có một loại vài chục năm không ngủ mệt mỏi rã rời, tâm thần tiêu hao vô cùng to lớn. Còn có quỷ tôn đột nhiên tập kích, không phải hắn nghịch thiên cảm giác đều đã bị phách thành hai bên. Địch nhân năng lượng xâm lấn nhục thân, tâm thần giao chiến, những thứ này đáng sợ kiếp nạn đối với Trang Hạ nhục thân thần hồn còn có kinh mạch khiếu huyệt tạo thành rất lớn trùng kích, không biết xuất hiện bao nhiêu ám thương rõ ràng tổn thương, cần phải hao phí cực đại tinh lực và mấy tháng thời gian mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng một trận chiến này, Trang Hạ thu hoạch to lớn giống vậy. Không nói triệt giải quyết cứu thế lao mộ vấn đề, tẩy rửa yêu tôn cái này hậu hoạn, thu được yêu tôn công pháp và nhục thân mảnh vỡ nguyên thần, càng thu được đạo tôn thế tôn đám người tán thành. Tương lai, hắn ở phía thế giới này một mảnh đường bằng phẳng. Thôn thiên lô dẫn dắt đại lượng thiên địa tinh khí, thôn phệ trong khôi phục chiến đấu thương thế, bổ sung năng lượng. Chẳng qua là khắc đồng hồ, thôn thiên lô cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, cường đại năng lực khôi phục có thể thấy được chút ít, có thể nói bay liên tục giới linh chạy giả. Sau đó thôn thiên lô một bên thôn phệ năng lượng phát triển, một bên phụng dưỡng cha mẹ tinh thuần tinh khí cho Trang Hạ bản thể, gia tốc Trang Hạ thương thế khép lại. Thời gian ngắn ngủi, Trang Hạ thương thế cho giỏi 3 phần, mà thôn thiên lô đã ở thôn vệ thiên địa tinh khí trong phát triển. Mấy canh giờ sau khi, như cũ nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, Trang Hạ cảm giác được thế giới bại xích, chỉ có vào chứ không có ra thôn thiên lô thôn vệ năng lượng nhiều lắm, tổng sản lượng tiếp cận tôn cấp cường giả đỉnh phong, rất bá đạo, ở phía thế giới này trong mắt là một cái ngoại tộc. Lại cắn nuốt, thế giới ý chí liền sẽ đánh xuống tai họa, để cho Trang Hạ tao ngộ thiên tai nhân họa, thậm chí trực tiếp hạ xuống thiên lôi giết chết. Giống như vi rút một dạng đáng sợ, thôn thiên lô có thể cho thế giới mang đến nguy hiểm, thế giới ý chí trong mắt cái này nguy hiểm nếu đến phải xử lý tình cảnh, Trang Hạ đối mặt địch nhân chính là chỗ này cả thế giới. Không biết làm thế nào, Trang Hạ dừng lại, huống hồ những năng lượng này sau khi cắn nuốt cùng phủ xuống thế giới này lúc không khác nhau gì cả. Thôn thiên lô bá đạo đồng dạng có hại bưng, đề thăng cần năng lượng thấy qua to lớn. Thôn thiên lô đã đạt được một cái bình cảnh, cần thời gian lắng đọng cùng kỳ ngộ. Mà cái kỳ ngộ đã đến. Nhìn thôn thiên lô trong yêu tôn thi hải, Trang Hạ vui, cái này yêu tôn cho hắn làm cống hiến còn thật không ít. Tâm ý khẽ động, thôn thiên lô trong liền tràn ngập đáng sợ hắc sắc xương mù dày đặc môn, quấn quanh ở yêu tôn trên thi thể. Từng bước hô hấp đã qua, hàng ngàn hàng vạn long khu mảnh vụn tan rã, không bao lâu yêu tôn huyết nhục tiêu thất không còn một mảnh. Yêu tôn mảnh vỡ nguyên thần ở một bên rít gào, cũng là bất lực. Yêu tôn huyết nhục cao cấp năng lượng biến hóa bị thôn thiên lô thôn phệ hết sạch, làm cho thôn thiên lô không khỏi ợ. Những thứ này cao cấp năng lượng phảng phất chất xúc tác một dạng, thôn thiên lô nhanh chóng thuế biến, khí thế trong nháy mắt để thăng một nấc thang, có một loại tôn cấp khí tức cường giả. Trang Hạ cảm xúc dâng trào, chỉ bằng vào thôn thiên lô lực lượng, hèn mọn một ít lời tôn cấp cường giả bắt hắn hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, giống như vỏ rùa đen, năng lực khôi phục lại cường kỳ cục, ước đoán chính là yêu tôn thời kỳ toàn thịnh cũng muốn cố sức mới có thể đánh phá phòng ngự, sau đó liền sẽ thấy thôn thiên lô nhanh chóng khôi phục, mệt chết hắn cũng cầm thôn thiên lô không có biện pháp. Ở phen này thuế biến sau đó, thế giới thủ con phải không ngừng thôn vệ năng lượng, liền có thể đạt được thiên nhân cảnh giới đỉnh phong, đương nhiên cần năng lượng là một cái đáng sợ chữ số, có thể nói đại lượng. Những năng lượng này tận lực không ở cái thế giới này hấp thu, để tránh khỏi bị thế giới ý chí bài xích, trở về cự thiên thế giới rồi hay nói. Cự thiên thế giới là đại thế giới đỉnh phong, đối sinh linh dung nạp trình độ rất mạnh, thánh hiền tu sĩ cũng bất quá là lớn hơn một chút con kiến, huống hồ thôn thiên lô. Sau đó thôn thiên lô đem yêu tôn mảnh vỡ nguyên thần thôn vệ hết sạch, thôn thiên lô ý thức cường đại hơn, đối với nguyên thần chấn áp năng lực cũng lên một nấc thang. Lúc này, Trang Hạ đã trở lại Hắc Giao Đầm, hắn muốn chỉnh hợp Hắc Long giáo, đem toàn bộ bỏ vào trong túi. Hắc Giao Đầm cùng ngày xưa không có gì khác biệt, băng phong mặt hồ, căn nhà nhỏ bé đợi Cóc Tinh Sơn Dương Tinh tụ tại một cái đợi yêu tôn trở về. Còn như Xuyên Sơn Vương lão thử tinh bốn cái yêu tiên, cũng cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Vô Diện đánh với yêu tôn một trận, người thắng chỉ có thể là yêu tôn, Xuyên Sơn Vương nếu như chạy chẳng phải là thành Vô Diện đồng đảng. Lão mẫu cùng yêu tôn đại nhân tại sao còn không trở về? Không biết xảy ra chuyện gì chứ? Cóc Tinh hộp lắm mồm, rất là nghi hoặc. Yêu tôn cường đại như vậy, tại sao còn không bình định Vô Diện phản loạn? Sơn Dương Tinh vuốt ve râu dài, chúng ta bận tâm cái gì, lão mẫu nhất định sẽ trở về. Còn như yêu tôn còn không về là tốt, khí thế thật đáng sợ, để cho bọn họ cảm giác thấy qua nguy hiểm. Này, Xuyên Sơn Vương, các ngươi cùng Vô Diện đi ra ngoài có phát hiện hay không Vô Diện dị thường? Cóc Tinh hỏi. Xuyên Sơn Vương sắc mặt bình tĩnh, tự nhiên là sẽ không cùng bọn họ nói nhóm người mình làm phản sự thực. Huống chi, Vô Diện lưu lại cấm chế vẫn còn, nói không chừng Vô Diện còn chưa có chết. Không hơn dù vậy, bọn họ cũng tin tưởng Vô Diện không có thắng lợi khả năng. Yêu tôn xuất thủ, lục tôn phía dưới ai có thể địch? Không có người nào. Cóc Tinh cùng Sơn Dương Tinh chờ cứu thế lao mô bao vây dùng sức tổn hại nổi trang hạ, liều mạng cùng hắn kéo ra giới hạn. Vô Diện thực sự là không biết mặt lại càng không biết tâm, nhất định là làm cái gì để cho yêu tôn đại nhân mất hứng sự tình, bằng không làm sao sẽ chọc yêu tôn động thủ. Trang hạ đoạt được nửa hắc long giáo dùng đánh cắp tín ngưỡng sự tình bọn họ không biết, bằng không chắc chắn kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, lão mẫu đối với hắn thật tốt, cho hắn hắc long giáo đứng thứ hai, hắn dĩ nhiên không an phận. Ta đã sớm nhìn hắn không phải đồ tốt, nhìn như an phận, thật chính là tâm hoài quỷ thai. Giống như cỏ đầu tường một dạng, bọn họ dùng sức hắc trang hạ, cho dù cứu thế lão mẫu cùng yêu tôn không ở nơi này, cũng muốn đồng hồ một đồng hồ trung tâm. Hắc hùng tinh hắc hổ tinh hai tên kia, cho Vô Diện làm việc tất nhiên cũng không là đồ tốt. Mãng xà tinh một bên xỉa răng vừa nói. Hai cái yêu quái, đã bị bọn họ ăn thịt. Vô Diện nhất định phải chết, việc này làm cũng liền làm. Thậm chí tử, Vô Diện cung điện cũng bị nghiền nát, thành một vùng phế tích. Còn như Xuyên Sơn Vương lão thử tinh còn có thủy xà tinh dạ kiêu tinh bốn người, nhưng chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, thần niệm trao đổi nên đối phó ra sao đem có tình huống. Bọn họ thế nhưng bị trang hạ hạ cấm gì giờ giờ mờ gờ bờ giờ chế, yêu tôn trở về nên giải thích thế nào. Bọn họ rất đau đầu. Thẳng thắn ăn nói đi. Xuyên Sơn Vương đạo. Bọn họ cũng là không biết, bọn họ suy nghĩ hết thảy đều bị Trang Hạ biết, càng không biết Trang Hạ đã trở về. Nhìn băng tuyết như trước hắc dao đầm, Trang Hạ có một phen đặc biệt tâm tư, lần trước mình ở nơi đây còn làm bộ cứu thế lao mâu thủ hạ, mà nay lại dùng tư thái người thắng trở về. Trước mắt Trang Hạ liền rơi vào lũ yêu tiên tụ tập đại điện, ở tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi đi lên đài cao, ngồi ở trên bảo tọa. Chương 296, ta là giáo chủ. Trang Hạ tốc độ quá nhanh, những thứ này yêu tiên còn chưa kịp phản ứng, Trang Hạ đã ngồi trên trong ngày thường chỉ có cứu thế lao mẫu có thể ngồi bảo tọa. Cóc Tinh lập tức quát lên, ngươi là người phương nào? Dám đến hắc giao đầm dương ai? Còn không mau xuống tới, nếu như lão mẫu cùng yêu tôn trở về, định để cho ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi tu vị rất cao, chúng ta không thể thế như ngươi, nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu muốn thừa dịp cứu thế lao mẫu vắng mặt, nỗ lực chiếm hắc giao đầm, ta cho ngươi biết bản tính sai. Sơn Dương Tinh khí râu mép thổi lão cao, tàn bạo nhìn Trang Hạ. Trên ghế Trang Hạ quan sát những thứ này yêu tiền, hắn thanh niên dáng dấp để cho bọn họ cảm thấy xa lạ, tuy là mới vừa rồi hắn hành động đã hiển lộ chút thực lực, nhưng đối với yêu tôn rất sùng kính yêu tiên môn không hại sợ bản thân. Chẳng qua là, bọn họ sợ rằng không biết mình chính là Vô Diện, mà cứu thế lao mẫu cùng yêu tôn đã chết. Liếc liếc mắt mãng xả tinh cùng Cóc Tinh, Trang Hạ thản nhiên nói, ta mới vừa nghe đến các ngươi làm thấp đi quát mắng Vô Diện. Không biết các ngươi lấy ở đâu lá gan. Những thứ này yêu tiên vừa nghe tâm lý giận, không nghĩ tới đây là cái xen vào việc của người khác, cái kia lang tâm cẩu phế Vô Diện lao tử nghĩ thế nào mắng làm sao mắng, ngươi quản sao? Lẽ nào ngươi là Vô Diện đồng đảng? Hắc hắc, Vô Diện sợ rằng đã bị yêu tôn cho giết, thức thời điểm tâm sáng cút đi. Mãng xả tinh hoa móng tay, kỳ dị đạo, còn muốn cho Vô Diện xuất đầu. Ở yêu tôn trước mặt ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta ăn Vô Diện thủ hạ, nghiền nát hắn cung điện. Chúng ta làm rất thoải mái, ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Hơn 10-20 yêu tiên ở chỗ này, bọn họ xem ra người này tu vị tuy là cao hơn bọn họ một ít, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đánh nhau khẳng định đánh không lại bọn hắn. Này đây không kiêng nể gì cả, huống hồ cùng Vô Diện có liên quan người là bọn hắn khiển trách đối tượng, bỏ đa xuống giếng bọn họ tự nhiên nguyện ý làm. Trang Hạ nhàn nhạt nhìn những người này, tay áo đi trên mặt vung lên, phảng phất biến sắc mặt một dạng, chớp mắt tiểu thành Vô Diện răng rớp. Những thứ này yêu tiên tự nhiên chứng kiến, mỗi một người đều cùng gặp quỷ giống nhau, tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Không, không, Vô Diện, thế nào lại là ngươi? Mãng xà tinh sợ hét dầm lên. Ngay trước vô diện mặt, nàng thế nhưng hung hăng tổn hại đối phương một phen, như vậy trào phúng vô diện nhất định sẽ hảo hảo hồi báo nàng. Đám người kia siêu một tiếng lui về phía sau, rất sợ Trang Hạ động thủ. Trang Hạ một nhiếp, mãng xà tinh liền khó khống chế bay tới, mặc kệ nàng dây rũa như thế nào đều không thể thoát khỏi, rơi vào Trang Hạ trong tay. Bàn tay to khắp mãng xà tinh cái cổ, Trang Hạ rên một tiếng, nhìn về phía đối phương tràn đầy hoảng sợ khuôn mặt. Ngươi lá gan rất lớn, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trang Hạ hóa thân vô diện lúc, ở hắc giao đầm mãng xà này xà tinh thế nhưng rất kính nể hắn, không nghĩ tới phía sau tàn nhẫn như vậy, trực tiếp ăn hắn người đi theo hầu, hủy hắn cung điện. Nếu không khiển trách, hắn có gì uy nghiêm? Mãng xà tinh một hơi thở đều hô không được, vẻ mặt đều là khẩn cầu, nếu như biết có ngày này, tạm thời càn rỡ nàng như thế nào biết làm. Đại nhân tha mạng, là ta sai, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Mãng xà tinh đau khổ nước mắt đều phải đi ra, toàn thân tê dại rung động. Có nàng khẩn cầu không có bất kỳ tác dụng, ỷ mạnh hiếp yếu nàng ở Trang Hạ trong tay so với con gà còn cường không bao nhiêu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mãng xà tinh giỏ nổ 64 ưu cái cổ liền bị bóc gãy, thi thể và nguyên thần bị nuốt vào thôn thiên lô, chớp mắt hóa thành hư không. Trong hô hấp, một cái yêu tiên liền chết, hạ yêu tiên môn thọ tử hồ bi. Nếu là bọn họ rơi vào tay Trang Hạ, kết quả sợ rằng không có gì khác biệt chứ. Phía dưới yêu tiên chết nhìn chằm chằm Trang Hạ, Cốc Tinh đứng ra, ngươi đừng càng rỡ, chờ yêu tôn trở về ngươi đó là một con đường chết. Nếu như cái này vô diện động thủ lần nữa, bọn họ há có thể thúc thủ chịu trói. Chúng ta cùng tiến lên, cùng hắn liều mạng. Bọn họ lúc này tâm lý kêu khổ, vô diện đều trở lại, cứu thế lao mẫu cùng yêu tôn trả thế nào không gấp trở về. Không trở lại nữa, bọn họ đều phải bị vô diện cho giết. Có Sơn Dương Tinh cùng Cốc Tinh tuy là cổ động, phía sau những yêu tiên đó cũng không dám động. Vô diện dĩ nhiên từ yêu tôn trên tay chạy trốn, thực lực ở đâu là bọn họ có thể trêu chọc. Trang Hạ lắc đầu, các ngươi vẫn là không nhìn rõ tình thế a. Tiện tay hai quyền, lưỡng đạo quyền ấn bay ra, giống như sao băng nhanh chóng, rơi vào Cốc Tinh cùng Sơn Dương Tinh cái chán, để cho bọn họ đầu nổ nát vụn nguyên thần tịch diệt. Càng đáng sợ hơn là, cái này hai quyền trừ giết chết hai cái yêu tiên, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người khác, càng không phá hư cái đại điện này. Thời gian ngắn ngủi, Trang Hạ liền giết cực kỳ phản đối ba người hắn, khiến cho hắn yêu tiên kinh sợ, đều muốn trốn khỏi. Ai dám ly khai, chết. Trang Hạ một câu nói sợ bọn họ bước ra cước bộ đột nhiên ngừng lại. Thủy Xà Tinh cùng Lão Thử Tinh chờ bốn cái yêu tiên rất là khôn khéo, liếc nhau sau khi cùng nhau đứng ra. Đồng Thanh nói, bọn ta nguyện ý quy thuận đại nhân, tài cán vì đại nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh. Hắn yêu tiên cùng gặp quỷ giống nhau, những người này làm sao dám như vậy? Bọn họ nghe theo là cứu thế lao mâu hiệu lệnh, bởi vì cứu thế lao mâu phía sau là yêu tôn. Yêu tôn giận dữ, bọn họ chỗ nào còn có mệnh có thể sống. Nay đây cho dù chịu cái chết đến uy hiếp, như cũ không dám đầu hàng Trang Hạ. Một cái yêu tiên kiên trì đứng ra, tráng bắt đầu lá gan đạo, vô diện đại nhân, chúng ta cũng muốn quy thuận ngươi, có yêu tôn nơi đó. Hắn muốn nhắc nhở Trang Hạ, yêu tôn còn đang tìm ngươi phiền phức đây, ngươi làm sao có gan cùng lòng thanh thản để ý tới chúng ta a? Trang Hạ đứng dậy đạm đạm nhất yếu, trên cái thế giới này đã không có yêu tôn. Nghe được Trang Hạ nói, mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, đây là ý gì? Lẽ nào yêu tôn chết? Làm sao có thể? Yêu tôn vì thiên hạ cường đại nhất 6 người, ai có thể giết hắn? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tín ngưỡng đổ nát, trước khi còn khát vọng yêu tôn trở về, bây giờ mới biết yêu tôn lại cũng không về được. Vô diện đại nhân, lẽ nào yêu tôn chết thật? Bọn họ há to mồm, cằm đều phải kinh sợ rơi xuống. Không sai, hơn nữa giết hắn người chính là ta. Trang Hạ hơi hợt, tựa hồ làm nhất kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng này dứt lời ở trong thai mọi người, lại là nhất trọng thiên lôi, phảng phất giống như cựu thiên thần lôi một dạng để cho bọn họ há hốc mồm. Bọn họ nghe được yêu tôn bỏ mình đã sau khi giật mình, lại nghe được sát yêu tôn người chính là vô diện, cái này để cho bọn họ gần như không thể tin được. Yêu tôn là ai? Đây chính là tôn cấp cao thủ, trừ hắn 5 vị đại nhân vật không ai có thể để cho hắn thụ thương. Tung hoành thế gian mấy nghìn năm yêu tôn chết trong tay vô diện. Cái này bực nào làm người ta bất khả tư nghị. Trang Hạ cười, sẽ biết bọn họ sẽ không tin tưởng, từ thôn thiên lô trong không gian lấy ra 2 cây long giác, ném tới trước mặt bọn họ. Đây là hắn chiến lợi phẩm, càng là chế tạo pháp bảo tài liệu tốt, tự nhiên không thể cứ như vậy để cho thôn thiên lô thôn phệ. Long giác vừa ra, những thứ này yêu tiên chỗ nào còn dám hoài nghi, thế gian chân long chỉ có yêu tôn, long giác càng là chân long thân phận cùng tôn nghiêm tượng trưng, trừ chết, không ai có thể từ trong tay bọn họ đoạt được. Đã chấn kinh đến chết lặng yêu tiên không biết nên nói cái gì, cái này vô diện làm sao sẽ cường đại như vậy. ngay cả yêu tôn đều chết tại trên tay hắn. Nói như vậy, hắn còn mạnh hơn yêu tôn. Có cường giả như vậy bảo hộ, làm vô diện thủ hạ tựa hồ cũng là một kiện không sai sự tình a. Cho tới bây giờ đều là cỏ đầu tường bọn họ lập tức cùng Xuyên Sơn Vương láo thử tình đám người một dạng, quỳ dạp trên đất, hướng về Trang Hạ hành đại lễ, biểu thị bắt hàng phục. Vô diện đại nhân vạn thọ vô cương, thiên hạ tung hoành không người có thể địch. Nhận thức Trang Hạ sơn môn, bọn người kia vỗ ngông ngựa đứng lên rất là có thứ tự, hoàn toàn không biết cảm giác xấu hổ. Yêu thú từ nhỏ liền được chém giết trưởng thành, cá lớn nuốt cá bé khắc ở tại bọn hắn trong xương, quy thuận cường giả đương nhiên sẽ không thấy có gì không ổn. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, được. Từ hôm nay trở đi, ta liền được Hắc Long dạy một chút chủ. Giáo chủ cái thế vô địch, là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Trang Hạ trong ngày thường nghe bọn người kia đấu giá cứu thế lao mẫu nịnh bợ đã cảm thấy ác tâm, nhưng bây giờ lại thấy dễ nghe. Từ hôm nay trở đi, Hắc Long giáo toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Thủy Xà Tinh lão thử tinh, Xuyên Sơn Vương Dạ Kiêu tinh, các người bốn người đi đem quản lý Hắc Long giáo tín đồ yêu quái toàn bộ triệu hồi, nghe rõ sao? Trang Hạ cao tọa bảo tọa. Phải. Giáo chủ. Bốn người vội vàng trả lời, chợt lui thân ly khai. Hắc Long cải cách giáo dục tạo công tác muốn bắt đầu, bản thân Mộng Thần giáo liền muốn xuất hiện ở cái thế giới này. Chương 297, Mộng Thần giáo lập. Nhìn phía dưới quỷ dạp trên đất, trong lòng run sợ đến không dám ngẩng đầu yêu tiên môn, Trang Hạ đã không có chồng cấm chế. BKU Gavin, đổi mới nhanh không quảng cáo. Thực lực chính là tốt nhất uy hiếp, dùng hắn đánh chết yêu tôn uy danh. Bọn người kia chỉ biết nghe lời, chỗ nào còn sẽ có mở ám. Hơn phân nửa ngày, Hắc Giao đầm bên ngoài mới có độ kiếp kỳ nguyên anh kỳ yêu quái chạy tới. Trang Hạ chỉ vào hóa thân vô diện dáng dấp, cùng rất nhiều yêu tiên đi ra đại điện, huyền phụ tại không trung, quan sát những yêu quái đó. Độ kiếp kỳ nguyên anh kỳ yêu quái đã coi là có thực lực, còn như yêu tiên thế giới này sợ rằng mới mấy trăm. Những thứ này yêu quái hình thù kỳ quái, rất nhiều đều giữ lại tinh quái đặc thù, không là bọn hắn hóa hình không hoàn chỉnh, mà là cố ý lưu. Lại qua mấy giờ, Hắc Long giáo hạ yêu quái mới lục tục tụ tập toàn bộ, cùng đợi Trang Hạ phát biểu. Những thứ này yêu quái chúng qua nửa đều bị Trang Hạ trồng cấm chế, coi là hắn trung thành thuộc hạ, không cần phải lo lắng. Về phần hắn yêu quái, cũng là rất nghi hoặc, cứu thế lão mẫu chạy đi đâu làm sao chỉ có vô diện cùng yêu tiên môn. 3-400 vị độ kiếp kỳ, 2000-3000 nguyên anh kỳ, còn như kim đan kỳ cùng càng tầng thấp lần yêu quái thì càng nhiều. Mấy vạn yêu quái tụ tập tại một cái, quả thực chính là quần ma loạn vũ. Nếu có phàm nhân ở chỗ này sợ rằng đều phải sợ đã bất tỉnh. Vô diện là Hắc Long giáo vị trí gần như chỉ ở cứu thế lao ngẫu hạ đại nhân vật, bọn họ cũng muốn biết quán chú một đường đến có chuyện gì. Trang Hạ tăng háng một cái, sợ có yêu quái đều an tĩnh lại, ngước cổ nhìn về phía giữa không trung. Từ hôm nay trở đi, ta vô diện liền được Hắc Long dạy một chút chủ, thế gian lại không cứu thế lao ngẫu, sau này các ngươi nghe theo mệnh lệnh chỉ có một mình ta, thuần phục cũng chỉ có một mình ta. Trang Hạ nói quét ngang phương viên vài dặm. Sở có yêu quái đều nghe rõ rõ ràng ràng, những yêu tiên đó tự nhiên không có phản ứng, nhưng hắn yêu quái trong nháy mắt liền nổ. Giống như bị quần quật ngày xét đánh trúng, bọn họ đầu óc không thể tin được cũng không phản ứng kịp. Có ý tứ Hắc Long giáo cứ như vậy cải thiên hoán địa. Mấy vạn yêu quái châu đầu ghé thai, kêu loạn giống như chợ bán thức ăn, mất trật tự là túi bụi. Trang Hạ rên một tiếng, sở có yêu quái tâm thần chấn động, lúc này an tĩnh lại. Hắn làm chủ Hắc Long giáo tin tức đã bị những thứ này yêu quái biết. Sau khi hết khiếp sợ tận lực tiêu hóa, lập tức Trang Hạ mở miệng lần nữa, ta đã đánh chết cứu thế lão mẫu, càng chém giết thiên hạ lục tôn một trong yêu tôn, thay thế hắn trở thành mới lục tôn một trong. Ta mộng tôn võ công cái thế, làm một cái tiểu tiểu Hắc Long dạy một chút chủ, các ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Trang Hạ nói để cho những yêu quái đó chết lặng, cứu thế lão mẫu ở trong mắt bọn hắn chính là cao không thể chạm nhân vật, yêu tôn càng là huyền như thần thoại. Ngày hôm nay đã có người cùng bọn họ nói, hắn đánh chết có thể nhân vật thần thoại yêu tôn, bọn họ làm sao dám tin. Không thể tin được bọn họ mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía những yêu tiên đó, lại không nhìn thấy phải có nghi hoặc. Vậy chỉ có một khả năng, vô diện nói là thật. Đáp án này để cho bọn họ đầu óc có chút không chịu nhận, phảng phất tín ngưỡng đổ nát, thế giới quan đại lương bẻ gãy. Trang Hạ ý bảo Xuyên Sơn Vương Thủy Xà Tình, bốn cái chịu bản thân không chế yêu tiên liền bắt đầu cùng đám yêu quái nói chuyện. Còn như nói chuyện nội dung, tự nhiên là khiển trách cứu thế lão mẫu cùng yêu tôn, đưa bọn họ tội nghiệt nhất nhất bày ra. Tỷ như tùy ý ăn thịt người ăn yêu quái, ước hiếp tu thấp là yêu tộc, thu bọn họ bảo hộ phí. Sau đó, liền được đối với Trang Hạ đại gia ca ngợi, đem hắn hình dung suốt ngày hạ ít có đại đức người tài ba. Sau đó chính là thêm mắm thêm muối miêu tả một phen bọn họ hư cấu, Trang Hạ như thế nào đánh chết cứu thế lão mẫu cùng yêu tôn cố sự. Trong chuyện xưa Trang Hạ hời hợt liền giết hai người, thực lực cao cường đáng sợ, càng là đạt được lục tôn thành viên khác tán thành. Đem những này yêu chữ vẹt một quái trong đầu đối với cứu thế lao mâu trung thành cùng sùng bái nhất nhất quét dọn, lại dưới vào đối với trang hạ sùng bái, tẩy não sau đó trang hạ lần thứ hai ra sân. Theo ta mộng tôn, các ngươi có thể có tốt hơn tiền đồ, chính mình càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng địa vị. Trang hạ cơ lên hai tay, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dặn dào, nói ra. Xuyên Sơn Vương lão thử tinh chờ yêu tiên thần niệm giao lưu một phen, chật cùng nhau quỷ dạp trên đất. Mộng tôn pháp lực vô biên vô địch thiên hạ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt cùng thiên địa đồng thọ. Nhìn thấy ngay cả yêu tiên đều làm như thế, những yêu quái đó ngay cả không cần suy nghĩ, vội vàng cùng nhau quỷ sát, lập tức hô to. Mộng tôn pháp lực vô biên vô địch thiên hạ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt cùng thiên địa đồng thọ. Mộng tôn pháp lực vô biên vô địch thiên hạ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt cùng thiên địa đồng thọ. Ra mặt dày trang hạ tùy ý cười, hoàn toàn tiếp thu những thứ này yêu quái nịnh bợ. Làm ấm ý một phen, trang hạ rốt cục lộ ra bản thân chân diện mục, vô diện thân phận có thể tiêu thất. Tiếp tục trang hạ bắt đầu bản thân bước tiếp theo, sắp tối long giáo đổi thành mộng thần giáo. Tiếp xúc hắc long giáo lúc, ngay từ đầu hắn liền quyết định muốn đánh cắp hắc long giáo tín ngưỡng, cái gọi là thay mận đổi đảo. Mà nay ở yêu quái trong hắn thành quang minh chính đại hắc long dạy một chút chủ, nhưng không thể trực tiếp cùng tín đồ nói như vậy. Ngươi xem một chút thượng đế cùng cơ đốc cùng chúa giật quan hệ, sẽ biết tông giáo không thể cứng lại, phải nói cách thức. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cho ta tuyên dương, vô diện là mộng thần hóa thân, đi tới thế gian chạm yêu trừ ma, đem ta tuyên dương thành hắc long giáo hạch tâm. Còn như cứu thế lao mẫu, thì lại lấy nàng là diễm thần hóa thân danh nghĩa xóa. Diễm thần hóa thân cứu thế lao mẫu cứu khổ cứu nan, tuyết thai liền được diễm thần chỉ dẫn. Chờ tín đồ tiếp thu mộng thần cùng diễm thần, liền tay làm nhạt vô diện cùng cứu thế lao mẫu. Từ hôm nay trở đi, thế gian chỉ có mộng thần giáo, không còn có hắc long giáo, biết không? Lũ yêu quái liền vội vàng gật đầu, còn như cứu thế lao mẫu đã không ai quan tâm. Trang hạ chợt đem chính mình sáng chế truyền xuống, để cho những thứ này yêu quái tản đến tín đồ chính giữa. Về phần hắn quy hoạch giảng thuật thiên địa đạo lý, tuyên dương ngộng thần tín ngưỡng còn không có sáng tạo ra, này đây tạm thời gác lại. Mấy vạn yêu quái nghe theo mệnh lệnh, chợt phản hồi tương ứng khu vực, chuẩn bị tuyên dương ngộng thần cùng diễm thần tín ngưỡng. Ngộng thần giáo lập, hắc long giáo vong. Từ nay về sau, tín đồ trong mắt chỉ có ngộng thần, tu hành giới chỉ có ngộng tôn, không còn có cái gọi là cứu thế lão mẫu cùng yêu tôn. Chỗ ngộng đẹp thần giáo công việc, trang hạ phi thân đi. Ly khai Thanh Phong thành 3-4 ngày, diễm diễm đến lượt cấp bách. Một đường nhanh như điện chớp, phía dưới băng tuyết phong cảnh trang hạ cũng không có tâm tình thưởng thức, rất nhanh liền trở lại Thanh Phong thành. Rơi vào trên đường phố, nhìn thượng thư trang phủ hai chữ môn hộ, trang hạ đi vào. Nhìn cửa hai cái dấu chân, còn có mất trật tự hoa mai ấn. Hơn nữa nơi này lưu lại diễm diễm trên người đặc biệt làm người ta mê muội mùi thơm ngát. Trang hạ làm sao không biết diễm diễm ở chỗ này chờ hắn không biết bao lâu. Cửa phòng ngủ, trang hạ khinh gõ nhẹ môn, trong phòng diễm diễm rên một tiếng, không để ý đến. Hắc Linh ở trong phòng đảo quanh, nhìn diễm diễm, lại nhìn cửa phòng, chủ nhân liền ở ngoài cửa. Nó không rõ, nữ chủ nhân rõ ràng cả ngày lẫn đêm chờ chủ nhân nhiều ngày như vậy, làm sao chủ nhân trở về cũng không để ý đến hắn. Ô ô kêu Hắc Linh có chút nóng nảy, lén lút lưu tới cửa, lập đứng người dậy đứng lên, dùng móng vuốt tướng môn xuyên đẩy ra. Cửa phòng vừa mở ra, chừng mấy ngày không gặp Trang Hạ Hắc Linh chạy quanh hắn đảo quanh, Trang Hạ tìm tòi tiểu hắc đầu, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi ở đầu giường Diễm Diễm. Diễm Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn tập hợp, một phần tiểu nóng nảy, hai phần lo lắng, ba phần tư niệm, bốn phần đối với mình khí. Bỏ lại tự mình đi mạo hiểm, nàng làm sao không sẽ có chút nhỏ nóng nảy. Mặc dù rất muốn nhào tới phu quân trong lòng, có Diễm Diễm vẫn là chịu đựng, nghiêng mặt sang bên không nhìn Trang Hạ, bày tỏ bản thân không vui. Rời nhà 3-4 ngày, Trang Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi hướng Diễm Diễm đi tới. Chương 298, sự tình to lớn giả. Cái này 3-4 ngày thời gian, Diễm Diễm không biết có lo lắng nhiều hắn, chờ đợi lo lắng rất sợ hắn gặp chuyện không may. Bi ký u ghép vẩn. Như vậy đợi không biết bực nào dày vò, thẳng đến hắn trở về. Trang Hạ tự nhiên biết mình đối lý, nghĩ như thế nào trấn an lão bà đại nhân. Nhìn ký u cục Diễm Diễm, xinh đẹp dung nhan cũng là không vui. Là lướt có hứng thú thân thể bên ngồi ở nằm trên giường, cũng là không để ý tới hắn. Phu nhân một mình trong phòng mấy ngày, thật đúng là vi phu lỗi lầm. Trang Hạ than thở, phảng phất Diễm Diễm giống như khuê phòng oán phụ vậy. Có chút tối nói làm tức giận hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, muốn mở miệng phản bác, lại nghĩ tới bản thân thế nhưng chờ hắn nói xin lỗi, cũng không thể để cho hắn đem để tài bỏ qua một bên. Hừ hừ, Diễm Diễm không để ý tới hắn. Trang Hạ nhướng mày. Tiểu mỹ nhân xem ra không có dễ dàng như vậy lừa gạt ta. Xem ra muốn hạ ngoan thuốc. Không có mấy bước Trang Hạ liền đi gần người đi, ngồi ở Diễm Diễm bên cạnh, ho khan hai tiếng, Diễm Diễm như cũ nghiêng đầu không để ý tới hắn. Trang Hạ đột nhiên ôi một tiếng, che ngực ngã xuống giường, sắc mặt cực kỳ thống khổ, tựa hồ thương thế phát tác. Diễm Diễm phát hiện, trong lòng một điểm nhỏ nóng này lập tức vứt xuống lên chín tầng mây đi, mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Phu quân ngươi như thế nào đây? Thương tổn được chỗ? Nàng rất là sốt ruột gần xuống thân đến, kiểm tra Trang Hạ thương thế như thế nào. Đã thấy Trang Hạ đột nhiên ôm cổ nàng, cười ha hả nghiêng người đem nàng áp dưới thân thể, một hơi hôn mê đi. Lưỡng thần chạm nhau, Trang Hạ công thành chiếm đất, kinh hoàng như nai con Diễm Diễm một đường lui lại lại không còn chỗ ẩn thân. Chợt hai người đều chìm đắm trong triền miên trong, giao cảnh ôm nhau. Hồi lâu, hai gò má bay bay Diễm Diễm đẩy ra Trang Hạ, vội vàng sửa sang lại quần áo, một bên đại hôi lang ha hả cười không ngừng. Chẳng qua là Trang Hạ trong lòng như cũ phiền muộn, canh gác hơn hẳn thiên tiên thần nữ công chúa, lại có thể xem không thể ăn, để cho khí huyết thịnh vượng hắn làm sao không bách trảo não tâm. Da mặt không biết bao nhiêu dày Trang Hạ đem Diễm Diễm ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, ta đây không phải là trở về nha. Ngươi không có trở về ta đây làm sao bây giờ? Diễm Diễm xẹp nổi cái miệng nhỏ nhắn. Không có sơ hở, không có sơ hở. Trang Hạ giả vờ ngây ngốc. Ở cái thế giới này, hắn chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Diễm Diễm gương mặt tựa ở Trang Hạ lồng ngực, ôn nhu nói, phu quân, ta nghĩ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Trang Hạ vướt ve nàng mái tóc. Hắc Linh ngồi xổm giường ở xa 3 mét, nghẹo đầu chó, lại quỳ dạp trên mặt đất. Phu quân, Diễm Diễm có phải là rất vô dụng hay không a? Đều không thể giúp ngươi bận rộn. Diễm Diễm có chút oán giận mình không thể cùng Trang Hạ kề vai chiến đấu. Nếu không phải biết mình không còn cách nào nhúng tay Trang Hạ cùng yêu tôn chiến đấu, nàng muốn sống lên. Có nàng rõ ràng, nàng ở một bên Trang Hạ sẽ phân tâm, nếu là bị địch nhân chóc nã áp chế, sợ rằng nàng tiểu thành trói buộc. Nàng cũng không phải là ngốc nghếch người, đần độn liền sông lên, giúp không được gì còn có thể liên lụy Trang Hạ. Khả đồng dạng, để cho Trang Hạ độc thân chiến đấu hăng hái, nàng lại bất lực, như vậy cảm giác nàng thật không dễ chịu, thậm chí hận bản thân quá yếu. Làm sao biết chứ, chút chuyện nhỏ như vậy, còn không lao phu nhân đại giá, ta một người nhẹ nhàng liền giải quyết. Trang Hạ rất là ung dung nói ra. Khoan lác. Diễm Diễm chỗ nào không biết hắn nói mạnh miệng. Biết nàng đang lo lắng, có thể sử dụng một khắc đồng hồ sự tình như thế nào sẽ hoa 3-4 ngày. Trang Hạ kinh ngạc, được rồi, ngay cả mình phu nhân đều biết hắn yêu khoác lác bản tính. Thương thế của ngươi thế cái dạng gì? Đột nhiên nghĩ đến Diễm Diễm di cờ bảy nụ vội vàng bái Trang Hạ y phục, rất giống nữ lưu manh, có thần tình lại chuyên chú như vậy. Trang Hạ đẩy ra y phục, toàn thân đều bạch bạch tịnh tịnh, một điểm vết thương cũng không có. Xem, ngươi phu quân hoàn hảo không chút tổn hại, một chút việc cũng không có. Trang Hạ kiêu ngạo nói ra. Thôn Thiên Công đã trên thân, khắc vào hắn nhục thân trong, hắn thể chất vốn là người thiên, hơn nữa Thôn Thiên Công năng lực khôi phục có thể nghĩ. Không hơn tuy là mặt ngoài bình yên vô sự, hắn nội thương có xa xa không có tốt một ít nhỏ vụn thương thế cùng kinh mạch thần hồn rất nhỏ vết rách, cần khí huyết thời gian dài cọ rửa tu bổ. Diễm Diễm có chút tiến lòng, không có việc gì là tốt rồi. Một ngày không gặp như cách 3 năm, hai người cái này 3-4 ngày không có ở cùng nhau, thì dường như thiên nhân lưỡng cách một dạng. Tái tụ tại một cái đột nhiên liền hồ dính đứng lên. Đông nhiên thời gian liền bình tĩnh như vậy xuống tới, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tản bộ ngắm phong cảnh, cùng nhau đùa với Hắc Linh chơi đùa. Im lặng thời gian như thế duy trì liên tục đến đầu xuân, Trang Hạ thương thế lặng yên khôi phục thành, chỉ còn lại có một chút cần săn sóc cẩn cẩn. Mà hắn sở cấu tứ mộng thần kinh cũng viết ra, là có quan thiên địa, có quan hệ tu đạo tu tâm văn chương. Đọc lướt qua rộng làm người ta thán phục, không hơn 10,800 chữ, có chính trị kinh tế văn hóa. Triết học tự nhiên tôn giáo là người, những thứ này đều thông cảm ở trong. Sách này vừa ra, người thường sợ rằng nghiên cứu một đời cũng nộ không giống trong 1% trí tuệ. Sách này rõ ràng dễ hiểu, người thường nhìn đồng hồ mặt là nhất tầng ý tứ thấy rất có mùi vị, nếu như vào sâu hơn, liền sẽ nghĩa rộng đến còn có triết lý tình cảnh. Thậm chí từ các góc độ sở được đến đạo lý rất bất đồng. Người thường mài quyển sách này, hao hết nhất sinh nhất thế trí tuệ, cũng chỉ sẽ cảm thấy mộng thần trí tuệ đáng sợ, để cho bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Sinh ra sùng bái tỉnh. Đây cũng là Trang Hạ mục quan trọng, muốn để cho bọn họ thành vì mình tín đồ, không thể nào là lừa gạt người lừa dối nói như vậy, nhất định phải xuất ra bài bốt. Cho nên mộng thần kinh nhận chứa rất nhiều chân lý, đây đều là Trang Hạ tìm hiểu thiên địa, phù hợp nhân thế chìm nổi triết lý tổng kết ra. Đây cũng là trí tuệ nghiên ép, đi là huy hoàng chính đạo. Trên thực tế, ở trong mắt người bình thường, hắn cùng với thần linh không có khác nhau. Dùng hắn trí khôn và huy năng, chẳng lẽ không đáng giá chúng sinh tín ngưỡng? Mà ngộng thần kinh chính là bày ra hắn trí tuệ văn trường, đi vào giấc ngộng bí quyết còn lại là bày ra hắn uy năng công pháp, hai người hợp nhất, thế nhân người nào có thể nghi ngờ ngộng thần vĩ đại. Ngộng thần giáo vừa ra, chắc chắn dùng nghiền ép thế thuyết phục người trong thiên hạ, để cho bọn họ thần phục ở mộng thần trí tuệ cùng uy năng phía dưới. Mấy tháng, Diễm Nhi đã chu thiên cảnh giới viên mãn chứ? Trang Hạ nắm Diễm Diễm tay nhỏ bé, hướng về Viễn Phương đi tới, đi theo phía sau lẻ lưỡi tiểu hắc. Mấy tháng thời gian, Diễm Diễm lại cao gầy vài phần, là lớp thân thể càng thêm siêu phàm nhập thánh. Từ đây, bách khiếu đều mở, không hơn vẫn còn ở săn sóc gần cần thần hồn. Diễm Diễm híp mắt cười, ánh mặt trời rơi giống như trích tiên vậy phiêu miểu. Khiếu huyệt mở sau đó, đã là chu thiên cảnh giới viên mãn, có đây chỉ là khiếu huyệt viên mãn, muốn đi vào nguyên thần cảnh giới, làm việc còn rất nhiều, nếu là hy vọng cơ sở vững chắc, liền cần thêm vào võ thuật. Khai khiếu cần sung túc cương khí đem không gian biến hóa kinh mạch mở rộng, lúc này nhục thân muốn cung cấp tinh túy khí huyết, dùng nhanh hơn tốt hơn khai khiếu. Một dạng tu sĩ, quá trình này cần vài chục năm, bởi vì khiếu huyệt khó mở, khí huyết không đủ cương khí không rất tinh khiết. Mà một khi khai khiếu hoàn thành, dư thừa cương khí liền có thể truyền vào tử phủ, hóa thành tinh thuần năng lượng tẩm bổ thần hồn. Bởi vì đồng nguyên duyên cớ, thần hồn đơn giản hấp thu những năng lượng này, thực hiện thần hồn cường hóa. Quá trình này chỉ cần khai khiếu liền có thể làm, vì vậy chu thiên cảnh giới tu sĩ thần niệm so với cương khí cảnh giới tu sĩ cường. Nhưng là tốt hơn nhanh hơn khai khiếu, toàn lực săn sóc gần cần thần hồn đều có thể phóng tới chu thiên cảnh giới viên mãn sau đó. Trang Hạ lúc này cũng chu thiên cảnh giới viên mãn, nhưng chậm Diễm Diễm một bước, cái này tự nhiên là hắn thụ thương duyên cớ, cần săn sóc gần cần khôi phục thương thế. Ở Thanh Phong Thành ngây người không ít thời gian, hai người lần thứ hai bước trên du lịch lữ đồ, hướng về Viễn Phương đi. Còn như mộng thần giáo phát triển, Trang Hạ thì từ những yêu tiên đó phụ trách, chuyên tâm kinh doanh vốn có địa bàn, tận lực tản đi vào giấc mộng bí quyết cùng mộng thần kinh. Nhỏ vụn gió nhẹ suy phất mà đến, mang theo lành lạnh mưa phùn, vung lên một cỏ khô lá rách, thúy lục trồi theo gió chỉ có, lặng yên ló. Đông đi xuân lai, lúc này rách nát cực thịnh, nhưng đồng thời cụ bị sinh cơ, có thể nói sinh tử cùng tồn tại, âm dương tương sinh. Khô vàng hai vị đỉnh núi chính giữa, dây xích để ngang thượng, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đạp kết rung động tấm ván gỗ, đinh đinh đang đang dây xích tùy theo mà khinh hát. Xa xa, một vị bạch y nữ tử chống đỡ phiến mà đứng, vẫn nhìn xa xa phong cảnh, tựa hồ núi này thủy câu dẫn ra nàng hồi ức. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đến nàng hoàn toàn không có lên tâm, đắm chìm trong bản thân phía kia tiểu tiểu thiên địa. Hô một trận gió, cầu khóa lay động, nàng kia ô cũng theo gió đi, có nữ tử tựa hồ như cũ không có cảm giác được. Cảm giác mát mười phần tiểu vũ dính ở trên người nàng, tay áo chỉ có, nữ tử giang hai tay ra, giống như ôm thiên địa, hoặc là ôm người. Đắm chìm trong bản thân trên thế giới nữ tử mỉm cười, thả người nhảy, đứng cách địa trăm mét dây xích thượng nàng cực nhanh hạ xuống. Trang Hạ cùng Diễm Diễm chậm rãi mà đi, trong hô hấp bên thai liền truyền đến trong sơn cốc một thanh âm vang lên động, theo tay vung lên, một tòa mấy trượng đỉnh núi tiêu diệt, đem nàng kia thi hải che giấu. Không người nhặt xác, Trang Hạ liền tặng nàng một tòa mộ, miễn cho thi hải bị trong núi dã thú tha đi. Đinh đinh đang đang một trận xích sắt lay động, Trang Hạ Diễm Diễm hai người rời đi, chỉ có Hắc Linh ngước cổ lên hướng sơn cốc nhìn lại, nghi ngờ trong lòng không giải thích được. Chương 299, không cho phép xem. Người sống, vì sao không thể sống khỏe mạnh đây? Tại sao muốn chết đây? Hắc Linh nghi hoặc, nghi ngờ hơn là chủ nhân gì không cứu được nàng kia, mà là thành toàn nàng. Thiên nhiên sinh tồn rất không dễ dàng, Hắc Linh trong ngày thường chui trong núi, này ở nó miệng hạ bỏ mạng chim mông cũng không ít. Có nó cũng thường xuyên cảm thụ được yêu khí, nếu không có đúng lúc chạy hồi chủ nhân bên người nó sẽ bị ăn tươi. Bao nhiêu sinh linh suốt đời đều ở đây sinh tồn sát biên giới dây rùa, không nghĩ qua là liền không có tính mệnh. Mà nhân loại nhưng không có như vậy lo lắng, hơn nữa nhân loại đa số chết cho bọn hắn đồng loại trong tay. Từ vạn linh trong chỗ hết tài năng, hưởng thụ tối ưu việt tài nguyên sinh tồn nhân loại, cho dù tồn tại an nhàn lại sẽ có như vậy mâu thuẫn như vậy. Thậm chí tự tìm đường chết. Đây là Hắc Linh sở không thể hiểu được. Nếu như Trang Hạ biết Hắc Linh suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho nó biết, sinh linh là vĩnh viễn không dừng kính, không chỉ là nhân loại, hắn động vật cũng như vậy. Vị trí quyết định suy nghĩ, nhân loại cũng có qua ăn tươi nuốt sống thời đại. Tuy là hôm nay quả thực không thế nào quý trọng từng đợi một tổ tiên từ khác sinh linh trong tay tranh thủ để sinh tồn tài nguyên. Hắc Linh học nữ chủ nhân ưu nhã lay động nổi cước bộ, hơi lộ ra lười biếng mà rời rạc, quyết không nhất kinh nhất sạ. Nó cũng hiểu được nữ chủ nhân xinh đẹp vô cùng, ngay cả bước tiến đều như vậy có ý nhị. Không hơn như vậy tư thế còn không có bảo trì mấy hơi thở, nó liền bị xa xa bỏ rơi mấy trăm trượng, tiểu hắc vội vàng chạy trốn đuổi theo. Tiểu hắc tuy là gọi tiểu hắc, vẫn là một cái thổ cẩu, nhưng lại có cao hơn nửa người, hơn nữa hình thể càng lúc càng lớn, so với lang còn kinh người, cùng thành tinh giống như. Nó da lông như chủ đoạn, sờ cực kỳ nhu thuận, đây cũng là nó cực kỳ kiêu ngạo mà phương. Tiểu hắc theo sau lưng, Trang Hạ cùng Diễm Diễm bước chậm, từng bước dấu chân, dưới chân lộ lại giống như rút ngắn một dạng, một bước xuống phía dưới hai người liền ở ngoài mấy trượng. Mới vừa rồi sự tình hãy để cho hai người có chút suy nghĩ, dù sao cũng là một cái mạng. Sự tình to lớn giả, chỉ chết mà thôi, ngay cả chết đều có dũng khí người, trên đời không có gì đáng sợ chứ. Trang Hạ hái thêm một viên tiếp theo là mới, cảm thụ được chung sinh cơ. Bi thương vu tâm chết, nàng sinh không thể yêu, nửa đời trước đau đớn khắc vào nàng sinh mệnh linh hồn nàng, quãng đời còn lại cũng khó mà quên. Có thể cái chết mới là nàng quy túc, hy vọng nàng có một tốt vãng sinh. Diễm Diễm nói ra, trong mắt lóe lên nàng kia lòng như cho ngồi ánh mắt, nàng có lẽ có một đoạn sống rất khổ đi, mà nay một lòng thiền sang bách khổng, không hề cầu sinh. Đối với một ít chết lặng sống người mà nói, tuyển chọn sống dũng khí phải xa xa lớn hơn muốn chết, sống và chết ở trong mắt bọn hắn không có gì bất đồng. Nếu như tạm thời luẩn quẩn trong lòng người muốn chết, Trang Hạ ngược lại sẽ cứu được, nhưng người này không phải. Không hơn như vậy trạng thái rất khó xuất hiện ở một người tuổi còn trẻ trên người cô gái, đã thương người như vậy, chỉ có một chữ tình. Cầu nhân được nhân, cầu chết đã chết. Nàng kia cho là mình chết so với sống vui vẻ, vậy liền tùy theo nàng đi thôi. Có thể theo nàng rời đi, một đoạn qua lại cũng theo gió rồi biến mất, lại cũng không người biết. Hai người một con chó tốc độ rất nhanh, từng bước giấu chân đo đạc nổi đại địa, có chẳng qua là một ngày, mấy ngàn dặm khoảng cách liền bị vượt qua. Đi tới, Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền tới đến một chỗ bối sơn dựa vào thủy thôn trấn. Vùng núi là tốt vùng núi, phương viên hơn 10 dặm đều là rậm rạp cây rừng, sinh cơ bừng bừng xưng là sinh linh thiên đường. Thủy là hào thủy, một con sông lớn giống như ngọc đái vòng quanh trấn nhỏ mà qua, lưu lại giàu có và đông đúc cùng thủy sản. Ban đầu Trang Hạ cùng Diễm Diễm không biết dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn xuất hiện, để cho bọn họ phải tạm thời ngừng kinh doanh. Trạng vạng, Trang Hạ Diễm Diễm ở khách sạn Bình Dân đặt chân, ăn xong một bữa cơm tối liền được nghỉ ngơi. Trong ngày thường ngồi chồm hổm ở trên cái băng ăn hắc linh khiến người ta thấy kinh ngạc, có nó cao cỡ nửa người hình thể cũng để cho người trông đã khiếp sợ. Dẫn trong chấn người vô cùng náo nhiệt xem qua hắc linh ăn chủ nhân phân phối cho nó thức ăn. Lại là ăn non nê. Trang Hạ đối với nó tốt, ở nhà đãi ngộ không sai, địa vị cũng rất cao. Ít nhất, Trang Hạ không biết ở đem nuôi khỏe mạnh sau đó giết ăn thịt chó, mà là cho rằng một đồng bọn. Khách sạn Bình Dân phòng ngủ, hắc linh nhìn giường ở giường Trang Hạ cùng Diễm Diễm một trận ước ao. Nếu như ta cũng có thể ngủ trên giường là tốt rồi. Hắc linh nghĩ như vậy đến. Đạp lạp đầu hắc linh sinh ra cái ý nghĩ này, liền là thế nào cũng thu lại không được, bị đánh liền bị đánh đi, ngược lại chủ nhân cũng không còn đánh qua nó. Lặng yên không một tiếng động hắc linh từng điểm đi trên giường hoạt động, nhìn chủ nhân yên giấc trong tu hành, nó lén lút bò lên giường, lén lút ổ ở một cái góc. May mắn giường đại, bằng không thể trạng không thua gì với một cái choai choai thiếu niên hắc linh không chen vào được. Hoa, giường thật là mềm a. Hắc linh thành công ngủ lấy chủ nhân giường, thực hiện được nó vui vẻ hầu như muốn nhảy dựng lên, mong muốn hy vọng tựa hồ đang ngủ say chủ nhân, nó chỉ phải âm thầm vui vẻ. Ứng tiền trước chăn đông hắc linh rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào. Đây hết thể Trang Hạ Diễm Diễm tự nhiên phát giác, mặc dù nhỏ ra hỏa quấy rối hai người yên giấc, chiếm một góc không gian, nhưng cũng không thể coi là cái gì, ngày thứ hai chỉ điểm một bữa là được. Ngủ ngủ hắc linh chảy nước miếng đều chảy xuống, xem Trang Hạ một trận lắc đầu, lần sau tuyệt không thể để cho nó lại đi đến. Ừ, cho nó chuẩn bị cái ổ chó là được. Ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào hắc linh ở trong mơ, theo chủ nhân lên núi săn thú xuống sông bắt cá, giải vui mừng như chạy. Ngậm một cái bật đắt cá, hắc linh tranh công giống như nhìn chủ nhân. Có Trang Hạ nhưng ở cùng Diễm Diễm nói chuyện thiếm, nói Diễm Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng, xem Trang Hạ đều ngây người. Hắc linh buông ra khẩu đem cá ném tới trong nước, buồn bã hiểu xỉu nằm nghiêng ở một bên. Nhìn nữ chủ nhân mạn rượu dáng người cùng chim sa cá lặn trích tiên dung nhan, nó một trận ước ao. Ai, muốn là mình cùng nữ chủ nhân giống nhau xinh đẹp là tốt rồi, không, chỉ cần 1/10, 1% cũng được. Ta muốn là biến thành người, chủ nhân nhất định sẽ mỗi ngày chơi với ta. Suy nghĩ một chút, ngây ngô hắc linh ảo tưởng bản thân biến thành một cái mỹ nhân, sau đó Trang Hạ cũng rất quan tâm nó. Bản thân nếu như biến thành người sẽ là bộ dáng gì đây? Hắc linh nghĩ. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong ngộng mẫu thân hắc thuyên, tốt không nhìn nổi nữ chủ nhân. Hai người kia nàng thấy đẹp mắt nhất. Mẫu thân xếp số 1, nữ chủ nhân đứng hàng thứ 2. Ngẫm lại, hắc linh lắc đầu. Được rồi, nó cũng không thể mê mội lương tâm nói so với mẫu thân xinh đẹp gấp trăm lần nữ chủ nhân đứng hàng thứ 2. Miên man suy nghĩ hắc linh ảo tưởng, một đứa phân giống như mẫu thân 3 phần giống như nữ chủ nhân nữ tử xuất hiện, dung mạo quốc sắc thiên hương, dáng người đường con nguyện chuyển lại vô cùng gia tính. Nếu là mình biến thành như vậy một cô gái là tốt rồi, không hơn so với nữ chủ nhân đến, dường như kém thật nhiều a. Hắc linh lại có chút hề hoài, Mặc kệ nó làm sao huyễn tưởng, nữ chủ nhân như tiên dáng trần di thế độc lập cùng phiêu miểu đều mô phỏng theo không đến, phảng phất trời sinh. Cao quý trang nhã khí chất, tinh xảo vô song dung nhan, là nó sở tưởng tượng ra được nữ tử ngay cả 1% cũng so ra kém. Ai, nữ chủ nhân làm sao đẹp mắt như vậy chứ? Không hơn nhìn thuộc dung mạo cùng dáng người, tựa hồ so với dọc theo đường đi gặp qua nữ tử đều phải mỹ a. Ừ, so với mẫu thân nó xinh đẹp hơn 7 phần. Lại có tự tin hắc linh vui không thể át, đối với biến thành người khát vọng không gì sánh được kịch liệt. Đúng nó không muốn làm cậu, nó muốn làm người. Có chính mình là cậu a. Thất lạc hắc linh ô ô gọi hai tiếng, không có tim không có phổi nó ở trong mơ lại vui sướng chơi đùa đứng lên. Giữa phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắc linh thỉnh thoảng phát sinh tiếng ô ô. Nhưng này lúc, hắc linh trong thân thể không ngừng tuôn ra năng lượng, nó nhất thời bao phủ ở một mảnh ngân quang trong, giống như một cái quang cầu, phát giác trang hạ diễm diễm hai người hiếu kỳ nhìn. Không bao lâu, ngân sắc quang đoàn tán đi, một cái con do thiếu nữ xuất hiện. Ngưng ngọc như tuyết da thịt, tơ lụa vậy mái tóc chiếu xuống quốc sắc thiên hương một dạng trên khuôn mặt, dáng người mạn diệu lại vô cùng giá tính, như một con mèo hoang nhỏ vậy. Có lệnh trang hạ xấu hổ là, nàng lúc này đều không mặc gì. Mai Tốn hơi thừa lời, thiếu nữ lấy tay gãi gãi tiểu thí thí, chật, lười biếng ngủ. Diễm Diễm cũng mắt nhìn con ngươi trừng lớn, nhất thời a kêu to một tiếng, dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem chăn một hiên, đem mới xuất hiện thiếu nữ chăm chú bao lấy đến. Không cho phép xem. Diễm Diễm khẽ kêu đạo. Trang Hạ bất đắc dĩ che mắt, ta không nhìn. Ngày có thể thấy được thương, hắn nơi nào sẽ biết có cái này việc sự tình a. Chương 300, ngây thơ hắc linh. Trang Hạ một trận xấu hổ, tuy là nhìn đã mắt, có Diễm Diễm liền bên người, trên mặt hắn liền không qua được. Diễm Diễm đem thiếu nữ dùng chăn khỏa nghiêm nghiêm thật thật, kín không kẽ hở dưới tình huống Trang Hạ cái gì đều nhìn không thấy, thật không biết như thế để phòng Trang Hạ làm cái gì. Hắn lẽ nào sẽ lại nhìn vài lần. Khái khái, không liếc không nhìn, Trang Hạ nói không chừng thật đúng là biết. Đột nhiên áp đang chăn hạ hắc linh lập tức liền tỉnh, bị quấn nổi nàng cảm giác rất bí bách, còn có một loại ràng buộc cảm giác. Gâu gâu gâu. Một trận thanh thúy thanh thanh âm sau khi... Hắc linh ở phía dưới chăn chui loạn, dưới chăn gồ lên một tảng lớn, rất giống một cái đại ô quy. Ô ô trực khiếu hắc linh bị đè nặng tuyệt không thư thái, Diễm Diễm lại để phòng nàng chui ra ngoài, trực tiếp đánh ở trên chăn, áp hắc linh không có cách nào khác lộn xộn. Lúc này thân ở khốn cảnh hắc linh nghi ngờ trong lòng, mình tại sao, không phải ở chủ nhân trên giường sao. Còn nữa, ta thanh âm làm sao là được như vậy, thân thể cũng quái lạ. Trang Hạ, ngươi mau đi ra, không có ta đồng ý không chính xác đi vào. Diễm Diễm tàn bạo nói ra, nghiêm mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Không phải đâu. Trang Hạ không còn gì để nói, đại buổi tối bị lao bà đuổi cửa phòng, bản thân thành cái gì. Hãy nhìn xem ô ô trực khiếu hắc linh, Trang Hạ cũng chỉ được thỏa hiệp. Được rồi, vì tránh cho xấu hổ, bản thân vẫn là đi ra ngoài đi. Trang Hạ đi ra khỏi cửa phòng, đại buổi tối khách điếm tối như mực một mảnh, không hơn trong mắt hắn cùng ban ngày không có bất kỳ bất đồng. Hoàng Du Du đi xuống lầu, lúc này tự nhiên không có trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Uống rượu dùng bữa cũng không còn điều kiện, rồi danh buồn chán Trang Hạ xuất môn lắc lư. Hắc Linh dĩ nhiên đột nhiên thì trở nên thần, điều này làm cho hắn và Diễm Diễm trở tay không kịp, không hề nghi ngờ, trạng thái không ổn định Hắc Linh không thích hợp gấp rút lên đường, cần thời gian lắng đọng. Nói như vậy, bọn họ lại muốn ở lại. Đứng cách địa 100 mét chỗ cao, Trang Hạ nhìn dựa vào mang thủy trấn nhỏ, cũng vì nơi này phong thủy gật đầu. Nơi đây quả thực thích hợp ở lại, lưu lại cũng không sao.